Chương 1501, bước vào vực thần cảnh. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, không gian. 9 loại pháp tắc, lại tất cả đều đạt tới bổn nguyên tầng thứ. Điều này sao có thể? Tam công tử mới tu luyện thời gian bao lâu, coi như thiên phú như thế nào đi nữa kinh người, cũng không khả năng ở ngắn ngủi như vậy thời gian, thì đến được trình độ như vậy. Dưới tình huống bình thường xác thực không thể nào, trừ phi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn về Lâm Vũ, ánh mắt kia chính giữa, tràn đầy nồng nặc vẻ chấn động. Chỉ bằng vào tự thân thiên phú, xác thực rất khó trong 3 tháng đạt tới cấp bậc này, nhưng nếu là có một cái đủ ưu tú lao sư dẫn dắt, vậy liền không giống nhau. Không nghi ngờ chút nào, Tam công tử có thể tiến bộ nhanh như vậy, tuyệt đối với Lâm Vũ cởi không quan hệ. Trước đây, bọn họ còn cảm thấy Lâm Vũ là đang ở dạy hư học sinh, là đang ở trễ nãi Tam công tử thiên phú. Có thể trên thực tế, Lâm Vũ dạy dỗ đệ tử bản lĩnh, lại xa xa so với bọn hắn tưởng tượng còn xuất sắc hơn. Coi như là Sùng Hầu gia chủ tự mình đến dạy dỗ Tam công tử, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này, thậm chí còn chưa chắc có thể so sánh Lâm Vũ làm tốt hơn. Lục huynh, là chúng ta sai. Nghĩ tới đây, Hồng Sơn trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ áy náy, hắn cười khổ nói, là chúng ta hiểu lầm ngươi, xin lỗi. Lục huynh, từ nay về sau, chúng ta tuyệt sẽ không lại nói nửa câu ngươi lời ong tiếng ve. Cổ U, Thiên La mấy người cũng rối rít mở miệng. Ở gặp qua Lâm Vũ thực lực cùng giáo đồ năng lực sau, bọn họ đối với Lâm Vũ cũng hoàn toàn là vui lòng phục tùng, cũng không dám nữa có bất kỳ nghi ngờ nào. Không sao. Thấy vậy, Lâm Vũ cũng không có dây dưa tiếp nữa, hắn lắc đầu một cái, đạo, ta biết chư vị cũng là vì Vân Nhi được, chuyện này, liền đến đây chấm dứt đi. Đa tạ Lục huynh. Nghe nói như vậy, Hồng Sơn đám người rối rít thở phào một cái, sau đó, bọn họ cũng không có mặt mũi lại tiếp tục đợi tiếp, với Lâm Vũ sau khi cáo tử, liền rối rít rời đi Lâm Vũ trang viên. Rất nhanh, chuyện này liền truyền khắp toàn bộ Sùng Hầu thế gia, cũng làm cho cả Sùng Hầu thế gia cũng chấn động. Lục Nôn, từ một cái vốn là không thể bình thường hơn nhị đẳng khách khanh, lắc mình một cái trở thành một chờ khách khanh bên trong đều đủ để xếp hàng cường giả đỉnh cao. Tin tức này, để cho vô số người đều cảm thấy rung động, không tưởng tượng nổi. Mà Tam công tử ở ngắn ngủi trong vòng 3 tháng, liền đem 9 loại pháp tắc muốn tu luyện đến bổn nguyên tầng thứ, càng làm cho tất cả mọi người thán phục vạn phần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhằm vào Lâm Vũ lời đồn đãi đều biến mất, ít nhất tại ngoài sáng thượng, không còn có người dám đối với Lâm Vũ có bất kỳ nghi ngờ nào. Tin tức này, rất nhanh cũng truyền tới Sùng Hầu gia chủ trong thai. Rõ ràng có thực lực như thế, lại ẩn núp sâu như thế, nếu như không phải là bởi vì Vân Nhi, toàn bộ Sùng Hầu gia thậm chí đều không người biết được hắn thực lực chân chính. Lục Nôn, kết quả có cái gì mục đích? Sùng Hầu gia chủ ngón tay ở trước mặt trên bàn gõ động, trên mặt hắn tràn đầy vẻ trầm tư, đã lâu mới lắc đầu một cái, lẩm bẩm, cũng được, bất kể hắn rốt cuộc là tại sao, ít nhất đang dạy Vân Nhi trong chuyện này, hắn xác thực là thật tâm. Có một điểm này, liền đủ. Ảnh vệ, từ nay về sau, ngươi không cần lại đi âm thầm nhìn chằm chằm kia Lâm Vũ. Phải. Sùng Hầu gia chủ vừa dứt lời, một đạo quỷ mị bóng người chính là nổi lên, cung kính đáp lại. Nếu Vân Nhi sự tình đã giải quyết, tiếp đó, ta cũng có thể yên tâm đi chỗ đó. Sùng Hầu gia chủ đứng dậy, trong mắt chợt thoáng qua một đạo vẻ cuồng nhiệt, nếu là hết thể thuận lợi, ta Sùng Hầu thế gia, lập tức liền có thể lần nữa trở lại hoàng đạo thế gia hàng ngũ. Ngày này, chúng ta quá lâu. Tiếng nói rơi xuống, Sùng Hầu gia chủ trực tiếp vừa sải bước ra, trừ bên cạnh hắn quỷ kia mị bóng người, cũng không ai biết, Sùng Hầu thế gia vị này người trưởng đà, đã là lặng lẽ rời đi Sùng Hầu thế gia. Thời gian vội vã trôi qua, cự ly Hồng Sơn đám người khiêu chiến Lâm Vũ, cũng đã là đi qua thời gian 3 năm. 3 năm này, Lâm Vũ một mực đợi ở Sùng Hầu thế gia chính giữa, trừ chính mình tu hành ra, chính là hết sức dạy dỗ Sùng Hầu Vân, từng bước một dẫn đạo Sùng Hầu Vân con đường tu luyện. Không thể không nói, ở Lâm Vũ 3 người đệ tử chính giữa, Sùng Hầu Vân, chính là Lâm Vũ nhất mưu đổ dạy dỗ một người học trò. Ở nhận lấy đại đệ tử Dạ Vũ Tịch thời điểm, Lâm Vũ thực lực bản thân cũng không phải là rất mạnh, cũng chỉ chẳng qua là đang tu luyện sơ kỳ chỉ dẫn Dạ Vũ Tịch một phen, sau khi, liền chủ yếu là do Thanh Đế tới dạy dỗ Dạ Vũ Tịch. Mà nhị đệ tử Lạc Hư, Lâm Vũ càng là cơ hồ hoàn toàn thả đuôi, thậm chí hai người tiếp xúc thời gian cũng không dài. Duy chỉ có tam đệ tử Sùng Hầu Vân, Lâm Vũ đúng là chút xuống cực lớn tâm huyết, 3 năm này liền đến, hắn một mực kiên nhẫn dẫn đạo Sùng Hầu Vân, cũng vì hắn hoạch định ra một cái hoàn chỉnh con đường tu luyện. Mà Sùng Hầu Vân biểu hiện, cũng xác thực không để cho hắn thất vọng. Bằng vào cái thế giới này võ giả đang tu luyện tiền kỳ được trời ưu đãi ưu thế, chỉ thời gian 3 năm, Sùng Hầu Vân cũng đã là tu luyện tới chân thần tam trọng thiên viên mãn, cự ly thiên thần cảnh, cũng bất quá một bước ngắn. Không chỉ có như thế, hắn ở các loại pháp tắc thượng thiên phú cũng là cực mạnh, nhất là ở không gian pháp tắc thượng, hắn thiên phú càng làm cho Lâm Vũ cũng vì đó thán phục. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, hắn cũng đã đạt tới không gian pháp tắc tầng thứ nhất tầng thứ, bực này thiên phú, cho dù là đặt ở thời không đạo thượng, cũng tuyệt đối có thể xếp vào đứng đầu. Ở Sùng Hầu thế gia thế hệ trẻ, Sùng Hầu Vân đã thành vô cùng lóng lánh một viên tân tinh, thậm chí có rất nhiều người cũng trong bóng tối ghen tị hắn có thể đủ bái nhập Lâm Vũ môn hạ, có thể có như vậy một cái mưu đồ lại thiện trường dạy dỗ đệ tử tốt sư. Phu Vân Nhi. Một ngày này, Lâm Vũ chắp hai tay sau lưng đứng tại trong hư không, ánh mắt của hắn hài lòng nhìn Sùng Hầu Vân, mở miệng nói, tính một chút ngày giờ, ngươi bái nhập môn hạ ta, đã có 3 năm lại 3 tháng. Ừ. Sùng Hầu Vân cung cung kính kính đáp một tiếng, so sánh 3 năm trước đây, hắn rõ ràng cho thấy lớn lên không ít, trên mặt non nớt đã bị kiên nghị thay thế, làm cho người ta một loại cực kỳ trầm ổn cảm giác. Ta giáo này ngươi, đều đã dạy ngươi, ngươi bây giờ cũng nên đến xuất sư thời điểm. Lâm Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn chậm rãi mở miệng vừa nói, bình tĩnh lời nói, lại để cho Sùng Hầu Vân cả người nhất thời ầm ầm rung một cái. Sư phụ, hắn không nhịn được liền muốn mở miệng, chẳng qua là mới vừa nói ra 2 chữ, liền trực tiếp bị Lâm Vũ vây tay cắt đứt. Sư phó dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân, Vân Nhi, cường giả chân chính, dựa vào dạy là dạy không ra, tiếp theo đường, ngươi chỉ có thể chính mình đi. Đệ tử minh bạch. Nghe được Lâm Vũ lời này, Sùng Hầu Vân vốn là phải nói cuối cùng không có nói ra, hắn cung cung kính kính hướng Lâm Vũ dập đầu 3 cái, sau đó mới xoay người rời đi. Tiểu tử này, nhìn Sùng Hầu Vân rời đi bóng lưng, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu một cái, với tên tiểu tử này đợi hơn 3 năm thời gian, hắn cũng xác thực với Sùng Hầu Vân tích lũy thâm hậu cảm tình. Chính lắc đầu, Lâm Vũ chân mày đột nhiên khều một cái, chợt trên mặt hắn liền hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, à, cuối cùng là muốn đột phá đến vực thần cảnh. Chương 1502, biến cố. Tu luyện, càng đến hậu kỳ, đột phá độ khó cũng lại càng lớn. 3 năm trước đây, Lâm Vũ cũng đã khôi phục lại giới thần tam trọng thiên viên mãn tu vi, có thể qua đi tới thời gian 3 năm, Lâm Vũ mới rốt cục lại bước ra một bước, sắp đột phá đến vực thần cảnh. Mặc dù trong này cũng có phân tâm dạy dỗ Sùng Hầu Vân quan hệ, nhưng này cũng đủ để chứng minh, tu vi đạt tới cấp bậc này sau, lại muốn tiến bộ, là biết bao không chuyện dễ dàng. Sau đó, Lâm Vũ liền trực tiếp bắt đầu bế quan tu luyện, mấy ngày sau, hắn tu vi thuận lợi đột phá đến vực thần nhất trọng thiên cảnh giới. Vừa đột phá, ý nghĩa Lâm Vũ chiến lực đã là có thể cùng phổ thông nửa bước đại năng cường giả chống lại. Hãy cùng giới thần cảnh, vực thần cảnh như thế, nửa bước đại năng cái cảnh giới này cũng tương tự chia làm cái tầng thứ, chia ra làm phổ thông, cao đẳng, đứng đầu 3 cái tầng thứ. Tu vi đạt tới vực thần nhất trọng thiên sau, Lâm Vũ thực lực liền tương đương với phổ thông nửa bước đại năng cường giả. Dĩ nhiên hắn ở cấp bậc này bên trong, tạm thời còn chỉ có thể coi là yếu hơn. Nhưng dù vậy, dõi mắt toàn bộ hư diễm đại lục, Lâm Vũ đều đã đủ để coi như là cường giả tối đỉnh. Theo hắn biết, coi như là cựu đại đứng đầu đời ra gia chủ, phần lớn cũng chỉ là ở vĩnh hằng cảnh tiền kỳ, cũng chính là phổ thông nửa bước đại năng tầng thứ, mà kia tam đại hoàng đạo đời ra gia chủ, cũng đồng dạng là ở cái cảnh giới này, chẳng qua là thực lực còn mạnh hơn. A. Nói cách khác, trừ phi là đồng thời gặp phải toàn bộ hoàng đạo thế gia, đứng đầu thế gia liên thủ đuổi giết, lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, hơn nữa bất tử hà giao phó cho hắn cường đại bảo vệ tánh mạng năng lực, hắn căn bản không khả năng có bất kỳ nguy hiểm nào. Tiếp đó, chính là củng cố tự thân tu vi. Trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm, Lâm Vũ liền lần nữa bắt đầu bế quan. Ẩm. 3 tháng sau, một đạo chật vật bóng người đột nhiên xông vào Sùng Hầu thế gia chính giữa, thân ảnh kia tốc độ nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt, liền xông vào Sùng Hầu thế gia sâu bên trong một gian phong cách cổ xưa trong đại điện. xông vào đại điện đồng thời, kia chật vật bóng người lúc này liền là phun ra hai búng máu tươi, huyết dịch kia một mảnh đen nhánh, rơi trên mặt đất, nhất thời đem mặt đất ăn mòn ra một cái hố to. Gia chủ. Sau một khắc, một đạo quỷ mị bóng người trực tiếp từ trong đại điện nổi lên, hắn mặt đầy khiếp sợ ngắm lên trước mặt kia chật vật bóng người, trên mặt không nhịn được hiện ra một trận vẻ hoảng sợ. Không tệ, vô cùng chật vật bóng người, chính là Sùng Hầu Thế Gia gia chủ. Lúc này Sùng Hầu gia chủ, hoàn toàn không có ngày xưa uy nghiêm bộ dáng, hắn cả người chật vật tới cực điểm, sắc mặt càng là tái nhợt như tuyết, thậm chí ngay cả hắn tản mát ra khí tức, đều không đủ bình thường dưới trạng thái một thành. Chúng kế. Không nghĩ tới, ta cẩn thận như vậy cẩn thận, cuối cùng, lại còn là bên trong tính toán. Sùng Hầu gia chủ sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn hai tròng mắt chính giữa đều là lửa giận, tức giận gầm nhẹ nói, có gấu kỳ hỏa, thua thiệt ta như thế tín nhiệm ngươi, đưa ngươi coi là hảo hữu chí giao, thật không nghĩ đến, ngươi lại sẽ cùng Sở gia cấu kết chung một chỗ. Ta hận a. Hắn thanh âm phẫn nộ ở trong đại điện truyền vang mở, làm cho cả đại điện cũng ùng ùng rung rung, phảng phất lúc nào cũng có thể hoàn toàn pha toái. Gia chủ, kết quả phát sinh cái gì? Nghe Sùng Hầu gia chủ tức giận gầm nhẹ, quỷ kia mị bóng người trong lòng một trận kinh hãi, không nhịn được vội vàng đặt câu hỏi, có hùng gia, không phải là ta Sùng Hầu Thế gia thế đại đồng minh sao, làm sao biết phản bội chúng ta? Đồng minh? Sai, chúng ta cũng sai, có hùng thế gia, ngoài mặt theo ta Sùng Hầu Thế gia là thế đại đồng minh, nhưng trên thực tế, ngay từ lúc mấy trăm năm trước, cũng đã âm thầm cùng Sở gia kết thành chân chính đồng minh. Ta lần này đi chỗ đó, chỉ chẳng qua là thông báo có gấu kỳ hỏa một người, thật không nghĩ đến, ở nửa đường, Sở gia Sở Thiên Quân lại đột nhiên xuất hiện, cùng có gấu kỳ hỏa cùng xuất thủ tập sát ta. Nếu không phải ta còn có chút bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, lần này, ta sợ rằng thật sự chết ở có gấu kỳ hỏa cùng Sở Thiên Quân trên tay. Nhưng dù cho như thế, ta tu vi cũng rơi vào vực thần cảnh, không có trăm năm, tuyệt đối không thể nào trở lại vĩnh hằng cảnh, không chỉ có như thế, ngay cả ta Sùng Hầu gia duy nhất hỗn độn trí bảo, cũng đã bị có gấu kỳ hỏa hai người cướp đi. Tội nhân, ta là Sùng Hầu Thế gia tội nhân A. Sùng Hầu gia chủ gầm nhẹ, hắn cả người cũng nhịn không được run đến, có thể thấy trong lòng của hắn là biết bao tức giận. Ta Sùng Hầu Thế gia, gặp nạn. Cùng lúc đó, quỷ kia mị bóng người đầu cũng là ông đất một tiếng, trong lòng nhất thời liền vén lên sóng biển dâng trào. Sùng Hầu gia chủ tu vi rơi vào vực thần cảnh, liền ý nghĩa Sùng Hầu Thế gia lại cũng không có vĩnh hằng cảnh cường giả chấn giữ, mà Sùng Hầu gia trí bảo bị cướp đoạt đi, càng là tuyết thượng ra xương. Không nghi ngờ chút nào, một khi tin tức này truyền ra, Sùng Hầu Thế gia lập tức sẽ gặp lâm vào còn lại đứng đầu Thế gia, Hoàng đạo Thế gia vây công. Không, thậm chí không cần chờ tin tức này truyền ra, vậy có Hùng gia, Sở gia, sợ rằng rất nhanh sẽ gặp giết tới Sùng Hầu gia, phải thừa dịp đến Sùng Hầu gia tối suy yếu thời điểm, trực tiếp đem Sùng Hầu gia chạm thảo trừ căn. Sùng Hầu Thế gia lập tức liền phải đối mặt một trận cực lớn nguy cơ, mà chàng nguy cơ này rất có thể sẽ gặp để cho cái này truyền thừa cân nhắc ngàn năm Thế gia hoàn toàn hủy diệt. Ầm. Ngay tại quỷ mị bóng người trong lòng kinh hãi thời điểm, một đạo tiếng vang cực lớn liền đột nhiên vang lên, sau đó, hai chiếc lớn vô cùng chiến thuyền, tản ra vô cùng khí tức kinh khủng, chính là hàng lâm ở Sùng Hầu Thế gia bầu trời. Hạo hạo đãng đãng kim quang, từ kia hai chiếc to lớn trên chiến thuyền nghiền đè xuống, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng bị triệt để che đậy, toàn bộ Sùng Hầu Thế gia đều bị bao phủ ở đó từng luồng quần quận kim quang chính giữa. Sùng Hầu Dương, ngươi còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Ngươi tu vi đã rơi vào vực thần cảnh, ngươi Sùng Hầu Thế gia trí bảo cũng đã rơi trong tay ta, hôm nay, chính là ngươi Sùng Hầu Thế gia diệt tộc này. Chật, từng đạo tiếng cười lớn từ kia hai chiếc to lớn trên chiến thuyền vang lên, thanh âm kia, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Sùng Hầu Thế gia. Không được. Nghe được thanh âm kia, Sùng Hầu gia chủ, còn có bên cạnh hắn quỷ mị bóng người, sắc mặt đều là chợt biến đổi, gương mặt lại vừa là tái nhợt vừa tức giận. Bọn họ lo lắng nhất sự tình, quả nhiên là phát sinh, không có cho Sùng Hầu Thế gia bất kỳ ứng đối thời gian, có Hùng Thế gia, Sở gia, cũng đã là đánh tới. Đi, theo ta ra ngoài. Sùng Hầu gia chủ khẽ cắn răng, hắn lật bàn tay một cái, một chai đan dược liền nổi lên, hắn không chút do dự liền đem cả bình đan dược tất cả đều nuốt xuống, kia sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc khôi phục nhiều chút huyết sắc. Sau đó, hắn chợt vừa xài bước ra, cung điện kia liền trực tiếp hoàn toàn pha thoái, thân hình hắn phóng lên cao, mà quỷ kia mị bóng người, cũng lập tức liền không chút do dự theo sau. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, xung hầu thế ra rất nhiều trưởng lão, khách khanh, đại lượng con em gia tộc, toàn bộ cũng nổi lên, ngửa đầu nhìn kia hai chiếc to lớn chiến thuyền. Chương 1503, xung hầu thế gia kiếp nạn. Có hùng thế gia. Sở gia. Hai đại đứng đầu thế gia, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Có hùng thế gia, không phải là ta xung hầu thế gia thế đại đồng minh ấy ư? Vì sao lại cùng Triệu gia chung một chỗ? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn đỉnh đầu kia hai chiếc che khuất bầu trời to lớn chiến thuyền, xung hầu thế gia mọi người sắc mặt đều là trở nên vô cùng trắng bệnh, kia trên chiến thuyền không ngừng tản mát ra to lớn áp bách, để cho bọn họ cơ hồ đều không cách nào đứng vững thân thể. Ha ha ha! Sau một khắc, một trận tùy tiện trong tiếng cười lớn, kia hai chiếc to lớn trên chiến thuyền, đồng thời có vô số đạo bóng người nổi lên, cầm đầu chia ra làm một tên thú bào thô cùng trắng hán, một tên thân mặc áo bào vàng người đàn ông trung niên. Hai người này tản mát ra khí tức, đều là cường đại quần quận tới cực điểm, tựa như hai đợt đại nhật trôi lơ lửng ở trên hư không, hiển nhiên đều là nửa bước đại năng tầng thứ cường giả. Hữu hùng kỳ hỏa. Sở thiên quân. Nhìn kia thô cùng tráng hán cùng kim bào nam tử, xung hầu gia chủ sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm, chính là hai người này tính toán hắn, để cho hắn gặp vô cùng tổn thất thảm trọng. Mà bây giờ, hai người này càng là trực tiếp giết tới hắn xung hầu thế gia cửa. Hữu hùng kỳ hỏa. Vương ta đối với ngươi như thế tín nhiệm, không nghĩ tới ngươi lại sẽ là như thế bị ổi người. Sùng hầu gia chủ tức giận nhìn thô cùng trắng hán, phẫn nộ quát, ban đầu, nếu không phải ta sùng hầu thế gia tổ tiên, ngươi có hùng thế gia đã sớm hoàn toàn tiêu diệt, nhưng hôm nay, ngươi lại làm ra loại chuyện này, ngươi không cảm thấy quá mức vô sỉ sao. Ha ha ha, được làm vua thua làm giặc, cá lớn nuốt cá bé, đây mới là coi đời này chân lý. Nghe sùng hầu gia chủ thanh âm phẫn nộ, kia hữu hùng kỳ hỏa nhất thời cười lớn, xung hầu dương, ngươi thật sự là quá ngây thơ, cái gọi là minh ước, ở lợi ích trước mặt, căn bản liền không đáng nhắc tới. Nhìn ở quá khứ giao tình thượng, xung hầu dương, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra một số vật gì đó, ta có thể cho ngươi xung hầu thế gia lưu nhiều chút huyết mạch, nếu không lời nói, hôm nay, ngươi xung hầu thế gia, liền làm xong diệt môn chuẩn bị đi. Ngươi, xung hầu gia chủ sắc mặt càng tức giận, hắn phẫn nộ quát, hữu hùng kỳ hỏa, ta sùng hầu gia coi như là hoàn toàn tiêu diệt, ta cũng sẽ không đem vật kia giao cho ngươi. Thật sao? Hữu hùng kỳ hỏa bên người, kia kim bảo trung niên sở thiên quân cười lạnh một tiếng, đạo, sùng hầu dương, ngươi đúng là rất có cốt khí, có thể ngươi chắc chắn, ngươi sùng hầu thế gia những người khác, còn ngươi nữa mời tới những thứ kia khách khanh, cũng sẽ như thế có cốt khí sao? Sùng hầu thế gia tất cả mọi người, các ngươi đều nghe được. Các ngươi sùng hầu gia chủ, tu vi đã là rơi vào vực thần cảnh, mà sùng hầu thế gia hỗn độn trí bảo, cũng đã rơi vào chúng ta trong tay. Sùng hầu thế gia, đã là nhất định cần phải tiêu diệt. Các ngươi nếu là thức thời lời nói, bây giờ khi ám đầu minh, đầu nhập ta sở gia cùng có hùng thế gia trận doanh, còn có thể gìn giữ tánh mạng, bằng không, hôm nay, liền là các ngươi tất cả mọi người ngày rổ. Đang khi nói chuyện, sở thiên quân lật bàn tay một cái. Một thanh tràn đầy khí tức cường đại trường thương chính là phù hiện tại trong tay hắn. Ông! Thấy một thanh này trường thương, xung hầu thế gia tất cả mọi người đều là cả người rung một cái, ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về xung hầu gia chủ, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Hỗn độn trí bảo, chính là cao hơn hỗn độn linh bảo nhất cấp bảo vật, loại bảo vật này, toàn bộ hư diễm đại lục cũng chỉ có mười mấy món mà thôi, phân tán ở tam đại hoàng đạo thế gia, cựu đại đứng đầu thế gia chính giữa. Mà chuôi thương, chính là sùng hầu thế gia duy nhất hỗn độn trí bảo, nhưng bây giờ, món trí bảo này, nhưng là rơi vào sở thiên quân trong tay. Đáng chết! Một màn này, để cho sùng hầu gia chủ sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn, liền phát hiện tại sau lưng hắn, đã có không ít người trên mặt lộ ra vẻ do dự. Bọn họ cũng không phải người ngu, ở sùng hầu gia chủ cùng hữu hùng kỳ hỏa, sở thiên quân trong đối thoại, đã là nghe ra không ít đầu mối. Nếu như là ở dưới tình huống bình thường, coi như phải đồng thời đối mặt có hùng thế gia cùng sở gia, bọn họ cũng sẽ không sợ cái gì. Nhưng bây giờ, sùng hầu thế gia rõ ràng cho thấy đại thế đã qua, ở lại Sùng Hầu Thế Gia, sẽ chỉ là một con đường chết. Bọn họ đối với Sùng Hầu Thế Gia đúng là có cảm tình, nhưng nếu là nên vì Sùng Hầu Thế Gia bị chết, bọn họ còn không có vĩ đại như vậy. Gia chủ, xin lỗi. Trong lúc nhất thời, Sùng Hầu Thế Gia khách khanh chính giữa, đạt tới sắp tới ba thành cũng trực tiếp đầu nhập có Hùng Thế Gia, Sở Gia trận doanh chính giữa, trong này, thậm chí còn bao gồm bốn gã nhất đẳng khách khanh. Về phần Sùng Hầu Thế Gia bản thân tộc nhân, ngược lại không có phản bội, chỉ là bọn hắn trong mắt, lại rõ ràng cho thấy tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Theo chân bọn họ hợp lại, Sùng Hầu Gia chủ trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn biết, chỉ hoan tiếp nữa, Sùng Hầu Thế Gia tinh thần chỉ càng ngày sẽ càng thấp, không liều mạng nữa mệnh lời nói, không đợi giao chiến, Sùng Hầu Thế Gia thì sẽ hoàn toàn tan vỡ. Lúc này, hắn không để ý trên người mình thương thế, trực tiếp liền nên hướng Hữu Hùng Kỳ Hỏa. Mà nhìn thấy một màn này, phía sau hắn quỷ mị bóng người, cũng là không chút do dự xông ra, nên hướng bên kia Sở Thiên Quân. Giết! Quỷ mị bóng người sau lưng, Sùng Hầu Thế Gia còn lại võ giả cũng không do dự nữa, rối rít đứng ra, một trận đại chiến, lập tức chính là bắt đầu. Giết cho ta! Ở Hữu Hùng Kỳ Hỏa, Sở Thiên Quân trong tiếng hét vang, có Hùng Thế Gia cùng Sở Gia võ giả, liền lập tức cùng Sùng Hầu Thế Gia võ giả đóng đánh nhau. Mà trước hết giao thủ, là chính là Sùng Hầu Gia chủ cùng Hữu Hùng Kỳ Hỏa. Ẩm! Chỉ giao thủ một cái, vốn là liền người bị thương nặng Sùng Hầu Gia chủ liền rơi vào tuyệt đối hạ phong, chỉ thấy Hữu Hùng Kỳ Hỏa đấm ra một quyền, liền trực tiếp đem Sùng Hầu Gia chủ thân hình đánh bay ra ngoài. Sùng Hầu Dương, bây giờ ngươi, thật sự là quá yếu. Hữu Hùng Kỳ Hỏa trên mặt lộ ra một tia cười gằn, ánh mắt của hắn ở Sùng Hầu Thế Gia trong trận doanh một trận quét nhìn, đột nhiên rơi vào một danh trên người thiếu niên. Sùng Hầu Dương, ta nghe nói ngươi có một cái cực kỳ sùng ái ấu tử, hừ hừ, không biết ngươi có nguyện ý hay không dùng một số vật gì đó, tới trao đổi ngươi cái này ấu tử tánh mạng. Nhanh trong tiếng cười, Hữu Hùng Kỳ Hỏa thủ trưởng chợt lấy ra đến, bàn tay hắn trong nháy mắt liền mở rộng vô số lần, kia bàn tay to lớn mục tiêu, nghiễm nhiên chính là Sùng Hầu Thế Gia Tam Công Tử, Sùng Hầu Vân. Rốt cuộc đến vực thần nhất trọng thiên đại thành. Cùng lúc đó, ở trong một gian mật thất, Lâm Vũ đột nhiên mở mắt. Ba tháng, hắn không chỉ là củng cố tự thân tu vi, đồng thời hắn tu vi cũng là tiến thêm một bước, đạt tới vực thần nhất trọng thiên cảnh giới đại thành. Hiện tại hắn, coi như đang bình thường nửa bước đại năng tầng thứ chính giữa, đều đủ để bước lên trung thượng tầng thứ, với ba tháng trước so sánh, thực lực rõ ràng cho thấy được tăng lên rất cao. Ừ. Đột nhiên, Lâm Vũ phảng phất cảm ứng được cái gì, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, một cổ ngút trời tức giận, nhất thời từ hắn trong đôi mắt nổi lên. Chương 1504, chiến nửa bước đại năng. Càn rỡ. Trong mắt của hắn tóe ra một cổ kinh người hàn mang, không chút do dự chính là vừa sải bước ra, sau một khắc, thân hình hắn nghiễm nhiên liền xuất hiện ở Sùng Hầu Vân phía trước. Cút. Đối mặt với Hữu Hùng Kỳ Hỏa kia phô thiên cái địa thủ trưởng, Lâm Vũ trực tiếp chính là một chỉ điểm ra, ngón tay hắn trong nháy mắt khuyết trương vô số lần, giống như một đạo chống đỡ thiên địa trụ lớn, trực tiếp đem bàn tay kia cho đỡ được. Cái gì? Lục Nôn khách khanh. Lại là hắn. Thấy như vậy một màn, chung quanh toàn bộ Sùng Hầu Thế Gia võ giả cũng sửng sốt. Bọn họ vốn là đều đã hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hữu Hùng Kỳ Hỏa chụp vào Sùng Hầu Vân, nhưng ngay khi thời khắc mấu chốt này, Lâm Vũ lại là đứng ra. Không chỉ có như thế, Lâm Vũ lại thật ngăn trở Hữu Hùng Kỳ Hỏa, đem Sùng Hầu Vân cứu được. Lục Nôn. Sùng Hầu gia chủ càng là kích động tới cực điểm, chỉ thiếu một chút, hắn sùng ái nhất ấu tử liền bị Hữu Hùng Kỳ Hỏa bắt đi, cũng may, loại chuyện này chung quy không có phát sinh. Ngươi là ai? Cùng Sùng Hầu Thế Gia mọi người ngược lại, kia Hữu Hùng Kỳ Hỏa sắc mặt nhưng là nhất thời khó xem, hắn sắc mặt âm trầm nhìn Lâm Vũ, lạnh lùng nói, lại dám xấu ta chuyện tốt, ngươi thật lớn mật. Ngươi nên vui mừng, mới vừa rồi không có thật bị thương đến đệ tử ta, nếu không, ngươi bây giờ cũng đã là một cỗ thi thể. Đối mặt với sát ý kia ngút trời Hữu Hùng Kỳ Hỏa, Lâm Vũ sắc mặt đồng dạng là vô cùng băng lãnh, hắn lạnh lùng thanh âm truyền vang mở, nhất thời để cho toàn trường cũng ngắn ngủi yên lặng lại. Tìm chết. Sau một khắc, Hữu Hùng Kỳ Hỏa cực kỳ tức giận thanh âm đánh vỡ toàn trường yên lặng, hắn trong đôi mắt toát ra điên cuồng lửa giận, bao nhiêu năm, đã có bao nhiêu năm không người nào dám như vậy cùng hắn nói chuyện. coi như là còn lại mấy đại đứng đầu thế gia, thậm chí là kia tam đại hoàng đạo đời gia gia chủ, cũng tuyệt đối không dám đối xử với hắn như vậy nói chuyện. Nhưng hôm nay, một cái hắn căn bản cũng không từng nghe nói vô danh tiểu tốt, lại dám đảm nhận, dám ngay ở hắn mặt tỏa sáng như vậy quyết tử. Ngươi cho rằng là ngăn trở ta tiện tay một trường, liền có tư cách ở trước mặt ta ầm ĩ. Tiếp đó, ta sẽ để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là vĩnh hằng cảnh cường giả thực lực. Tứ tượng đồ đằng trụ. Hữu hùng kỳ hỏa chợt quát một tiếng, sau lưng hắn, liền có bốn đạo trụ lớn hư ảnh bay lên, ở đó bốn đạo trụ lớn thượng, càng là phân biệt quay quanh đến Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thánh thú. Chu Tước bất diệt hỏa. Chợt, kia quay quanh đến Chu Tước thánh thú hỏa hồng trụ lớn, chợt buộc phát ra một trận sáng chói chói mắt hỏa hồng ánh sáng. Tia sáng kia trực tiếp dung nhập vào hữu hùng kỳ hỏa trong cơ thể, nhất thời để cho bàn tay hắn cũng dâng lên lúc thì đỏ ánh sáng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Ẩm. Rồi sau đó, hắn không chút do dự chính là một trưởng vô đi ra, thao thiên hỏa diễm liền từ bàn tay hắn chính giữa điên cuồng lan tràn ra, hướng Lâm Vũ bao phủ đi xuống. Không được. Một màn này, để cho cách đó không xa Sùng Hầu gia chủ nhìn sắc mặt đại biến. Mặc dù hữu hùng kỳ hỏa phản bội hắn, nhưng hắn dầu gì cũng với hữu hùng kỳ hỏa quen biết mấy trăm năm, tự nhiên rất rõ, kia tứ tượng đồ đằng trụ, trên thực tế chính là có hùng thế gia hỗn độn trí bảo. Coi như là trạng thái toàn thịnh xuống hắn, cũng chưa chắc có thể ngăn cản vận dụng tứ tượng đồ đằng trụ hữu hùng kỳ hỏa, huống chi là Lâm Vũ. Dù là Lâm Vũ mới vừa rồi ngăn trở hữu hùng kỳ hỏa một trường, cần phải biết rằng, tiện tay một trường, với đem hết toàn lực sát chiêu, cái này là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Đây chính là vĩnh hằng cảnh cường giả thực lực. Ở Sùng Hầu gia chủ lo âu dưới ánh mắt, Lâm Vũ bình tĩnh mà lãnh đạm thanh âm, rất nhanh liền ở toàn trường vang tới, nhìn răng rớp, cũng không gì hơn cái này. Kiếp diệt thứ ba chỉ, vẫn tinh. Sau một khắc, Lâm Vũ trực tiếp chính là xuất thủ, hắn cả người giống vậy tản mát ra ngút trời khí tức. Vậy mạnh mẽ khí tức, nhưng là không thể so với trước mặt hữu hùng kỳ hỏa phải kém hơn. Hắn chợt một chỉ điểm ra, một đạo quần quận tinh thần hư ảnh nhất thời ngưng tụ mà ra, hư ảnh kia thậm chí bắt trước nếu là thật một dạng giống như viên chân chính tinh thần, từ nơi sâu xa trong vũ trụ bị Lâm Vũ dẫn dắt mà tới. Ẩm. Chợt, kia quần quận tinh thần mang theo đủ để mất mạng hết thể lực lượng kinh khủng, trực tiếp liền hướng đến phía trước ngút trời biển lửa nên đón, rồi sau đó kia phảng phất vô cùng tận biển lửa, nhưng là miễn cưỡng bị ngôi sao này đem phá ra tới. Ẩm. Rồi sau đó, ngôi sao kia càng là trực tiếp liền đụng vào hữu hùng kỳ hỏa trên người, đáng sợ kia cực kỳ lực trùng kích, để cho hữu hùng kỳ hỏa thân hình, không nhịn được chính là bay rớt ra ngoài. Cái gì? Hữu hùng kỳ hỏa, lại bị đánh lui. Một màn này, để cho toàn trường cũng hoàn toàn ngây người, tất cả mọi người đều không tự chủ được dừng lại giao thủ. Không dám tin nhìn một màn trước mắt này. Hữu hùng kỳ hỏa, đường đường có hùng thế gia gia chủ, vĩnh hằng cảnh cường giả, lại đang với Lâm Vũ giao thủ chính giữa rơi vào hạ phong. Vĩnh hằng cảnh. Lục Nôn, lại cũng có vĩnh hằng cảnh thực lực. Sùng Hầu gia chủ càng là không dám tin nhìn Lâm Vũ, mặc dù tu vi rơi vào vực thần cảnh, nhưng hắn nhãn lực lại như cũ ở. Hắn nhìn rất rõ, Lâm Vũ mới vừa rồi bày ra thực lực, hoàn toàn không thể so với trạng thái tột cùng xuống hắn yếu hơn, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Sùng Hầu thế gia lại còn ẩn tàng một cái vĩnh hằng cảnh cường giả. Cùng lúc đó, thân hình bay rớt ra ngoài hữu hùng kỳ hỏa, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, trong lòng của hắn điên cuồng gầm hét lên. Một cái vĩnh hằng cảnh cường giả, hoàn toàn có thể khai sáng một cái đứng đầu thế gia, vì sao lại đợi ở Sùng Hầu thế gia, cho Sùng Hầu thế gia bán mạng. Đáng chết! Tại sao có thể có như vậy sự tình? Cũng không do hữu hùng kỳ hỏa trong lòng không giận, hắn tân tân khổ khổ tính toán nhiều năm như vậy, mắt thấy thì sẽ đến thu hoạch thời điểm, nhưng đột nhiên gian, nhưng lại xuất hiện như vậy biến cố. Nguyên bổn đã nhất định cần phải tiêu diệt Sùng Hầu thế gia, rốt cuộc lại xuất hiện một tên vĩnh hằng cảnh cường giả, lại hắn có thể thập phân xác nhận, Lâm Vũ, tuyệt đối không phải Sùng Hầu thế gia bản thân tộc nhân. Một cái không phải là Sùng Hầu thế gia tộc nhân vĩnh hằng cảnh cường giả, lại sẽ thay Sùng Hầu thế gia bán mạng, loại chuyện này, là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Sở Thiên Quân, ta ngươi đồng loạt ra tay, vội vàng đem người này giải quyết. Nghĩ tới đây, hắn lúc này liền bạo nổ uống. Thua ở Lâm Vũ trong tay, tổn thất chính mình mặt mũi là chuyện nhỏ, nhưng nếu là vì vậy đưa đến kế hoạch thất bại trong gang tấc, đây mới thực sự là ngu xuẩn. Được. Một tên khác, Sở Thiên Quân cũng không chút do dự nào, hắn trực tiếp một chưởng liền đem trước mặt quỷ mị bóng người đánh bay ra ngoài, rồi sau đó hơi nghiêng người đi, chính là đến Hữu Hùng Kỳ Hỏa bên người. Mặc dù chỉ cần chưa tới một hai hô hấp thời gian, là hắn có thể đem quỷ kia mị bóng người hoàn toàn chém chết, nhưng bây giờ, Lâm Vũ mới là bọn hắn trước tiên phải giải quyết mục tiêu. Giết hắn. Ở Hữu Hùng Kỳ Hỏa trong lúc hét vang, lưỡng danh nửa bước đại. Chương 1505, tháo chạy. Tứ tượng đại sát trận. Dẫn đầu xuất thủ vẫn là Hữu Hùng Kỳ Hỏa, kèm theo hắn một tiếng quát lên, phía sau hắn bốn cái đồ đẳng trụ lớn, đồng thời buộc phát ra chói mắt cực kỳ ánh sáng. Ẩm. Thanh Lão, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ đại thánh thú đồng thời thoát khỏi trụ lớn, dung nhập vào Hữu Hùng Kỳ Hỏa trong cơ thể, để cho Hữu Hùng Kỳ Hỏa khí tức nhất thời lại lần nữa tăng vọt. Rồi sau đó, hắn chợt một trưởng vỗ ra, kia quần quận thần lực chính giữa, nghiễm nhiên hàm chứa tứ đại thánh thú hư ảnh, đồng loạt hướng Lâm Vũ hô khiếu nhi tới. Thiên Dương luân chuyển. Cùng lúc đó, Sở Thiên Quân thủ trưởng chợt ném đi, một đạo kim sắc luân bản chính là phóng lên cao, tại trong hư không điên cuồng xoay tròn. Vô cùng tận tia sáng chói mắt, từ kia luân bản chính giữa không ngừng bắn ra, to lớn kim sắc luân bản, liền phảng phất một vòng nóng bỏng đại nhật trôi lơ lửng ở giữa không trung. Kia từng đạo ánh sáng, phảng phất phải đem Lâm Vũ hoàn toàn xuyên thấu. Lưỡng danh nửa bước đại năng cường giả cùng xuất thủ, lại cũng vận dụng mỗi người hỗn độn trí bảo, thanh thế như vậy uy năng, thật là kinh khủng tới cực điểm. Vô sỉ. Sùng Hầu gia chủ sắc mặt khó coi tới cực điểm, ban đầu, hắn chính là bị Hữu Hùng Kỳ Hỏa cùng Sở Thiên Quân lấy phương thức như vậy trọng thương, mà bây giờ, hai người này, còn muốn dùng phương thức như vậy đi đối phó hắn Sùng Hầu thế gia. Ánh mắt của hắn không nhịn được rơi vào Lâm Vũ trên người, mặc dù đang một chọi một trong chiến đấu, Lâm Vũ áp chế Hữu Hùng Kỳ Hỏa, có thể đối mặt lưỡng danh vĩnh hằng cảnh cường giả liên thủ, hắn vẫn có thể ngăn cản sao. Sư phụ! Lâm Vũ sau lưng, Sùng Hầu Vân cũng là mặt đầy lo lắng nhìn Lâm Vũ, một mặt, hắn không hy vọng sinh ra hắn nuôi nấng hắn Sùng Hầu thế gia bị diệt, có thể mặt khác, hắn cũng không muốn nhìn thấy chính mình tôn kính sư phụ bị thương. Vô cực chiến thiên thuật! Đang lúc mọi người phức tạp dưới ánh mắt, Lâm Vũ trên mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn chợt vừa sải bước ra, một cổ so với trước kia còn phải càng thêm mạnh mẽ rất nhiều khí tức, nhất thời từ trên người hắn buộc phát ra. Mặc dù lấy hắn bây giờ thực lực, vô cực chiến thiên thuật hiệu quả đã bị suy yếu không ít, nhưng dù cho như thế, hắn thực lực bây giờ cũng là cơ hồ tăng trưởng đến phổ thông nửa bước đại năng tầng thứ cực hạn. Kiếp diệt thứ tư chỉ, thiên băng. Rồi sau đó, hắn trực tiếp một chỉ điểm ra đến, kèm theo hắn một chỉ điểm ra, toàn bộ hư không đều là ủng ủng rung rung, phảng phất lúc nào cũng có thể hoàn toàn băng liệt. Ở Sung Hầu thế gia 3 năm này liền đến, trừ tu vi nâng lên thăng bên ngoài, Lâm Vũ ở những phương diện khác cũng không có chỉ trệ không tiến, kiếp này diệt thứ tư chỉ, chính là hắn mới nắm giữ chiêu thức. Một chiêu này thiên băng, danh như ý nghĩa, chỉ một cái ra, có thể làm thiên địa băng. Ẩm. Đủ để cho thiên địa tan vỡ quần quần năng lượng bộc phát ra, tại này cổ hùng hồn cường hãn đến không tưởng tượng nổi lực lượng trước mặt, vô luận là Hữu Hùng Kỳ Hỏa tứ đại thánh thú, hay lại là kia đại nhật như vậy kim sắc luân bản, cũng trực tiếp bị băng bay ra ngoài. Không thể nào. Một màn này, để cho Hữu Hùng Kỳ Hỏa cùng Sở Thiên Quân sắc mặt đều là đại biến, Lâm Vũ chỉ một cái uy năng, đã là hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Coi như là kia tam đại hoàng đạo đời ra gia chủ, thực lực, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Ẩm. Ẩm. Sau một khắc, vô luận là Hữu Hùng Kỳ Hỏa hay lại là Sở Thiên Quân, bọn họ thân hình đều là bay rất ra ngoài, ở Lâm Vũ chỉ một cái trước mặt, cho dù là hai người bọn họ liên thủ, đều là không có chút nào ngăn cản lực trực tiếp bị bại. Quá mạnh, Lục Nôn khách khanh thực lực, không khỏi cũng quá mạnh. Thấy một màn kinh người, Sung Hầu thế ra tất cả mọi người đều là ngừng thở, huyết mạch cũng căng phồng, ở trong lòng điên cuồng kêu gào. Lấy sức một mình, độc chiến Hữu Hùng Kỳ Hỏa cùng Sở Thiên Quân hai đại vĩnh hằng cảnh cường giả, lại còn chiếm thượng phong, thực lực bực này, thật sự là quá kinh người. Sư phụ hắn như thế này mà cường. Sùng Hầu Vân cũng cơ hồ ngốc, mặc dù hắn vẫn luôn rất sùng bái tôn kính chính mình vị sư phụ này, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, chính mình sư phụ lại cường đại đến trình độ như vậy. Lục Nôn, hoặc là chính là ẩn nút quá sâu, hoặc là chính là thực lực tốc độ tăng lên quá nhanh. Sùng Hầu gia chủ cũng là kích động nhìn Lâm Vũ. Nếu như là ở bình thường, biết trong gia tộc mình còn cất giấu như thế cấp bậc cường giả, hắn tuyệt đối chỉ có thể cảm thấy vô cùng e dè cùng hiểu lầm. Nhưng bây giờ, trong lòng của hắn cũng chỉ có vui mừng. Đáng chết! Có người này ở, chúng ta là diệt không Sùng Hầu thế gia, chậm thì sinh biến, đi nhanh lên. Rất nhanh, Hữu Hùng Kỳ Hỏa cùng Sở Thiên Quân thân hình cũng bay trở về, bọn họ mặt đầy kiêng kỵ không cam lòng nhìn chằm chằm Lâm Vũ, cuối cùng, lại là đồng thời hạ lệnh rút lui. Mặc dù đang mới vừa rồi trong lúc giao thủ, hai người bọn họ cũng không có bị quá lớn thương thế, nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng, có Lâm Vũ ở, bọn họ là nhất định không làm gì được Sùng Hầu thế gia. Nếu là lại tiếp tục dây dưa tiếp, đem mặt khác mấy đại đứng đầu thế gia cường giả đưa tới, thế cục cũng không biết sẽ phát triển đến bực nào tình huống, lúc này, bọn họ chỉ có lựa chọn rời đi. Đi! Đi mau! Ở Hữu Hùng Kỳ Hỏa hai người không cam lòng tiếng gầm nhỏ bên trong, hai đại thế gia võ giả rất nhanh liền lui về mỗi người chiến thuyền bên trong, sau đó, hai chiếc chiến thuyền liền tấn nhanh rời đi Sùng Hầu thế gia bầu trời. Thấy vậy, Lâm Vũ cũng không có ngăn trở ý tứ. Nếu như đối phương cũng chỉ có một người, Lâm Vũ còn có thể đem đối phương lưu lại, có thể đối mặt lưỡng danh nắm giữ hỗn độn chí bảo vĩnh hằng cảnh cường giả, Lâm Vũ cũng không có chút tự tin nào. Huống chi, hắn xuất thủ mục đích cũng chỉ chẳng qua là cứu Sùng Hầu Vân, Hữu Hùng Kỳ Hỏa hai người như là đã thối lui, hắn cũng không cần phải đi cùng hai người kia ăn thua đủ. Trong nháy mắt, có Hùng Thế Gia cùng Sở Gia chiến thuyền, cũng đã hoàn toàn biến mất ở Lâm Vũ đám người trong tầm mắt. Thắng, chúng ta thắng. Nhờ có Lục Nôn khách khanh, nếu là không có hắn, chúng ta lần này liền thật hoàn. Sau một khắc, từng trận tiếng hoan hô vang lên, Sùng Hầu Thế Gia đông đảo võ giả, đều là khó nén kích động trong lòng, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng là sùng kính tới cực điểm. Vốn là, bọn họ cũng đã làm tốt bị diệt môn chuẩn bị. Có thể bởi vì Lâm Vũ xuất thủ, trận này cực lớn nguy cơ, cuối cùng nhưng là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Tại sao có thể như vậy? Lần này phiền toái. Ngược lại, những thứ kia vốn là lựa chọn đầu nhập vào có Hùng Thế Gia, Sở Gia trận doanh võ giả, sắc mặt nhất thời đều là một mảnh trắng bệnh, trong mắt tràn đầy hối hận. Ở thời khắc mấu chốt, bọn họ lựa chọn phản bội Sùng Hầu Thế Gia, có thể có Hùng Thế Gia cùng Sở Gia ở lúc rời đi sau khi... lại không có mang theo bọn họ, lập tức liền đưa bọn họ lâm vào cực kỳ lúng túng tình cảnh. Các ngươi đi thôi, từ nay về sau, không bao giờ nữa muốn bước vào ta Sùng Hầu Thế Gia lãnh địa. Cũng may, Sùng Hầu Gia chủ tựa hồ cũng không có muộn thu nợ nần ý tứ, lãnh đạm nói xong một câu nói này, thân hình hắn chính là vút qua, trực tiếp liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Chương 1506, giao dịch. Lục huynh, lần này nhờ có ngươi. Đối mặt Lâm Vũ, Sùng Hầu gia chủ thái độ rõ ràng cũng không giống nhau, thậm chí hắn đối với Lâm Vũ gọi đều biến thành lục huynh, đang đối mặt những khách khanh khác thời điểm, là chưa từng có sự tình. Hiển nhiên, Sùng Hầu gia chủ đã hoàn toàn đem Lâm Vũ coi là ngồi ngang hàng tồn tại, cường giả như vậy, tự nhiên làm thượng hắn một tiếng lục huynh. Sùng Hầu gia chủ khách khí. Lâm Vũ lắc đầu một cái, ngược lại không có biểu lộ ra cái gì đắc ý thái độ, chẳng qua là bình tĩnh nói. Vân Nhi cũng là đệ tử ta, hắn gặp nạn, ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Lục huynh nói vâng. Sùng Hầu gia chủ lúc này gật đầu một cái, trong lòng của hắn cũng có chút vui mừng, cũng còn khá. Ban đầu hắn không có quá mức ngăn trở Sùng Hầu Vân lệ Lâm Vũ thầy, nếu không lời nói, Sùng Hầu Thế Gia, hôm nay chỉ sợ cũng thật mất. Đồng thời, hắn cũng không miễn hơi xúc động, chính hắn một đấu tử ánh mắt thật đúng là đầy đủ, chó ngáp phải rồi. Lại để cho cường giả như vậy ở lại Sùng Hầu Thế Gia. Sùng Hầu gia chủ, chuyện kế tiếp tình, ta sẽ không dính vào. Lâm Vũ tựa hồ cũng không có dừng lại lâu dự định, nói xong lời này, hắn liền trực tiếp trở lại chính mình trang viên, thân hình rất nhanh liền biến mất ở Sùng Hầu Thế Gia đám người trước mặt. Cũng còn khá, lục khách khanh không có đi. Thấy Lâm Vũ rời đi, Sùng Hầu gia chủ không chỉ không có tức giận, trong lòng ngược lại nhưng là vui mừng. Chỉ cần Lâm Vũ không có trực tiếp rời đi Sùng Hầu Thế Gia, vậy không quản Lâm Vũ thái độ như thế nào, đối với Sùng Hầu Thế Gia đều là chuyện tốt, còn đối với ví dụ như có Hùng Thế Gia, Sở ra chờ thế lực đối nghịch, cũng đồng dạng là một cái cường đại chấn nhiếp. Gia chủ. Cùng lúc đó, quỷ kia mị bóng người xuất hiện ở Sùng Hầu gia chủ bên cạnh, hắn lúc này trạng thái cũng cực kỳ tệ hại, nếu không phải Lâm Vũ, hắn sợ rằng đã sớm là chết ở Sở Thiên Quân trên tay. Ảnh vệ, lần này ta Sùng Hầu thế gia tổn thất như thế nào? Thấy quỷ mị bóng người, Sùng Hầu gia chủ sắc mặt lần nữa trở nên trang nghiêm, mà nghe xong quỷ mị bóng người báo cáo, sắc mặt hắn càng là vô cùng nặng nề. Tổn thất quá lớn. Mặc dù có Lục Ngôn khách khanh xuất thủ, có thể ở trung tầng về mặt chiến lược, ta Sùng Hầu thế gia, với có Hùng thế gia, Sở ra hai đại thế gia so với, vẫn là kém quá nhiều. Nếu không phải kia Lục Ngôn khách khanh, ta Sùng Hầu thế gia, lần này liền thật hoàn. Chẳng qua là, Lục khách khanh đối với Vân Nhi có cảm tình, lại đối với ta Sùng Hầu thế gia không tình cảm gì, nếu là còn nữa như vậy sự tình phát sinh, Lục khách khanh, sợ rằng chưa chắc sẽ nguyện ý xuất thủ. Sắc mặt nghiêm túc, Sùng Hầu gia chủ ở trong lòng âm thầm trầm ngâm. Hắn nhìn ra, Lâm Vũ đối với hắn thái độ thật ra thì rất bình thường, đây cũng là rất bình thường sự tình. Dù sao, cường giả đều có tự thân ngạo khí, Lâm Vũ thực lực kinh người như vậy, tự nhiên cũng sẽ không tình nguyện thua kém người khác. Hắn nguyện ý ở lại Sùng Hầu gia, cũng chỉ là bởi vì Sùng Hầu Vân mặt mũi thôi, nhưng nếu như cảm thấy có tầng này mặt mũi ở, Lâm Vũ liền thật với Sùng Hầu gia buộc chung một chỗ. Vậy cũng tuyệt đối là lầm to. Có lẽ, là trải qua nguy cơ lần này, ta phải bỏ ra nhiều chút giá. Rất nhanh, hắn sắc mặt liền trở nên trịnh trọng lên, hắn ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết, hữu hùng kỳ hỏa, ta thà đem một số vật gì đó giao cho người ngoài, cũng sẽ không cho ngươi lấy được nó cơ hội. Ngày đó ban đêm, Sùng Hầu gia chủ liền trực tiếp tìm tới Lâm Vũ. Sùng Hầu gia chủ, ngươi đây là... Khi thấy Sùng Hầu gia chủ thời điểm, Lâm Vũ không khỏi có chút kinh ngạc, chợt liền âm thầm cau mày một cái. Đúng như Sùng Hầu gia chủ suy đoán như thế, Lâm Vũ với Sùng Hầu Vân có cảm tình, có thể với Sùng Hầu thế gia lại không có cảm tình gì. Sùng Hầu gia chủ nếu là muốn mượn này đưa hắn cột vào Sùng Hầu thế gia trên thuyền, kia chỉ sợ là nghĩ tưởng hơi nhiều. Lục huynh, ta lần này tìm ngươi, nhưng thật ra là có một cái chuyện trọng yếu muốn hỏi ngươi. Sùng Hầu gia chủ cũng không có vòng vo, trực tiếp liền mở miệng đạo. Lục huynh, nếu như ta không đoán sai lời nói, ngươi hẳn không phải là ta Hư Diễm Đại Lục võ giả chứ? Vừa nói, Sùng Hầu gia chủ ánh mắt liền nhìn chằm chằm Lâm Vũ, sắc mặt kia càng là ngưng trọng tới cực điểm. Ừ. Nghe được Sùng Hầu gia chủ lời này, Lâm Vũ trong lòng cả kinh, nhưng trên mặt lại không có biểu lộ ra cái gì, chẳng qua là lạnh nhạt nói, Sùng Hầu gia chủ, ngươi đây là ý gì? Lục huynh, ngươi ngàn vạn lần không nên hiểu lầm. Ta nói những thứ này, không phải là nghỉ tưởng bức bách uy hiếp ngươi cái gì. Sùng Hầu gia chủ trầm giọng nói, ta Sùng Hầu thế gia, dù sao đã từng xuất hiện bất hủ cảnh cường giả, cũng biết rất nhiều những người khác không biết bí mật. Ta Sùng Hầu thế gia lão tổ tông đã từng lưu lại tin tức, mảnh thiên địa này, xa xa không chỉ Hư Diễm Đại Lục một thế giới. Hư Diễm Đại Lục, ở vô tận trong vũ trụ, chỉ có thể coi như là nhỏ nhặt không đáng kể một cái tiểu thế giới. Mặc dù dưới tình huống bình thường, Hư Diễm Đại Lục cùng bên ngoài thế giới là hoàn toàn cô lập, nhưng ở một ít đặc thù thời điểm, sẽ có một ít ngoại giới cường giả hàng lâm. Những thứ kia ngoại giới cường giả, thường thường sẽ thông qua tương tự với đoạt xá thủ đoạn tiến vào Hư Diễm Đại Lục, hơn nữa ở cực kỳ thời gian ngắn ngủi bên trong nhanh chóng quật khởi. Mà Lục huynh, ngươi hết thể biểu hiện đặc thù, cũng phù hợp Lao Tổ Tông lưu lại tin tức, cho nên ta đoán, ngươi phải làm là tới từ ngoại giới cường giả. Không sai, ta xác thực không phải là Hư Diễm Đại Lục người. Nghe Sùng Hầu gia chủ những lời này, Lâm Vũ sắc mặt rất nhanh cũng biến thành ngưng trọng, hắn gật đầu một cái, đạo, bất quá, Sùng Hầu gia chủ, ngươi theo ta nói những thứ này, rốt cuộc là nghi tưởng tỏ rõ cái gì? Lục huynh, ta nói những thứ này, trên thực tế chính là muốn với ngươi làm một vụ giao dịch. Sùng Hầu gia chủ trịnh trọng mở miệng nói, ta Sùng Hầu thế gia lão tổ tông đã từng nói, nếu là Sùng Hầu thế gia thật đến hung hiểm vạn phần trước mắt, liền nghĩ biện pháp tìm ra ngoại giới cường giả, dùng tấm lệnh bài này, đổi lấy kia ngoại giới cường giả che chở. Lật tay lấy ra một khối thanh sắc lệnh bài, Sùng Hầu gia chủ trầm giọng nói, ở biến mất trước, Lao Tổ Tông ở Hư Diễm Đại Lục một cái địa phương nào đó lưu lại một cái động phủ, mà thông qua tấm lệnh bài này, liền có thể tiến vào kia động phủ, được đến Lao Tổ Tông lưu lại bảo vật. Theo Lão Tổ Tông từng nói, Tấm lệnh bài này, đối với hư diễm đại lục địa phương võ giả có lẽ trợ giúp không lớn, nhưng đối với những thứ kia ngoại giới cường giả, lại là có chỗ tốt cực lớn. Ồ! Nghe nói như vậy, Lâm Vũ ánh mắt không khỏi buộc phát ra một trận hết sạch. Sùng hầu thế gia vị lão tổ tông kia lưu lại bảo tàng. Dựa theo hắn nhận được tin tức, cái thế giới này kiếm đạo pháp tắc biến mất, với sùng hầu thế gia vị lão tổ tông kia tuyệt đối là cởi không quan hệ, chẳng lẽ nói, điều bí mật này, liền nút ở tòa kia động phủ chính giữa. Trên thực tế, hữu hùng kỳ hỏa sở dĩ sẽ cùng sở ra cấu kết chung một chỗ, liền là bởi vì tấm lệnh bài này. Sùng hầu gia chủ tiếp tục nói, chẳng qua là hắn không biết là, coi như hắn lấy được tấm lệnh bài này, cũng căn vốn không có một chút tác dụng nào. Lục huynh, ta hy vọng, có thể sử dụng tấm lệnh bài này, đổi lấy ngươi đối với sùng hầu thế gia che chở. Chương 1507, Phong Khởi Vân Dũng. Che chở sùng hầu thế gia sao? Lâm Vũ nhìn về sùng hầu gia chủ, lạnh nhạt nói, không phải là không thể, chẳng qua là, ngươi hy vọng ta như thế nào che chở sùng hầu thế gia? Rất đơn giản. Sùng hầu gia chủ trầm giọng nói, ta tu vi, yêu cầu khoảng 100 năm mới có thể trở lại vĩnh hằng cảnh. Mà Lục huynh, ta hy vọng ngươi có thể ở nơi này trong vòng 100 năm bảo vệ sùng hầu thế gia, cho đến ta tu vi khôi phục mới thôi. 100 năm. Lâm Vũ chân mày nhất thời nhíu một cái, không được, 100 năm, quá lâu. Nghe nói như vậy, sùng hầu gia chủ trong lòng nhất thời trầm xuống. Trên thực tế, hắn lần này tới tìm Lâm Vũ, cũng là mạo hiểm vô cùng đại phong hiểm đến. Dù sao, hắn thực lực bây giờ đã rơi vào vực thần cảnh, mà Lâm Vũ lại có so với hắn thời kỳ tột cùng còn phải mạnh hơn chiến lược. Nếu là Lâm Vũ thấy hơi tiền nổi máu tham, nghĩ tưởng muốn mạnh mẽ cướp đi hắn tấm lệnh bài này, hắn cũng căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Mặt khác, hắn cũng không xác định tấm lệnh bài này đối với Lâm Vũ có hay không có chân quá hấp dẫn lực. Dù sao, tuy nói tấm lệnh bài này là sùng hầu thế gia lão tổ tông lưu lại, có thể hết thệ các thứ này đều chỉ là chính bản thân hắn giải thích, Lâm Vũ sẽ không tin tưởng. Đây đều là rất khó nói sự tình. Mà bây giờ nhìn lại, Lâm Vũ tựa hồ xác thực không nhúc nhích tâm ý nghĩ. 100 năm quá lâu, bất quá, ta có một cái càng phương pháp tốt, không biết sùng hầu gia chủ có hay không cảm thấy hứng thú. Ngay tại sùng hầu gia chủ trong lòng hoàn toàn thất vọng thời điểm, Lâm Vũ thanh âm, nhưng lại lần nữa vang lên. Ừ, lời này vừa nói ra, sùng hầu gia chủ không khỏi ngẩng đầu nhìn về Lâm Vũ, càng làm dễ pháp. Lâm Vũ lời này, kết quả là ý gì? Sùng hầu gia chủ, nếu kia hữu hùng kỳ hỏa sẽ đối với tấm lệnh bài này cảm thấy hứng thú, kia dư thế gia gia chủ, nghĩ đến cũng đồng dạng là như thế. Sùng hầu gia chủ ánh mắt, Lâm Vũ lạnh nhạt nói, không bằng như vậy, ta mang theo tấm lệnh bài này, đi kia động phủ nơi ở, mà sùng hầu gia chủ, ngươi chính là đem tin tức này truyền đi. Nghe nói tin tức này sau, những thế gia kia cường giả, tự nhiên sẽ đem sự chú ý đặt ở trên người của ta, sẽ nghĩ hết biện pháp từ trong tay của ta cướp đoạt lệnh bài. Như vậy thứ nhất, sùng hầu thế gia, tự nhiên cũng không cần lo lắng cái gì. Chuyện này, Lâm Vũ lời nói, để cho sùng hầu gia chủ ngẩn ra, chợt trên mặt không nhịn được hiện ra vẻ hoảng sợ. Lâm Vũ cái kế hoạch này, thật sự là quá điên cuồng. Xác thực, giống như Lâm Vũ từng nói, một khi tin tức này truyền ra, còn lại những thứ kia đứng đầu thế gia, hoàng đạo thế gia cường giả, tất nhiên sẽ toàn bộ mà động, điên cuồng tìm kiếm Lâm Vũ tung tích. Dưới tình huống này, sùng hầu thế gia mặc dù không có vĩnh hằng cảnh cường giả, có thể dư thế gia cường giả cũng bị dính dấp tinh lực, dĩ nhiên là không có cơ hội đi đối phó sùng hầu thế gia. Có thể như vậy thứ nhất, sùng hầu thế gia là an toàn, Lâm Vũ coi như phiền toái. 8 đại đứng đầu thế gia, 3 đại hoàng đạo thế gia, cộng lại, đạt tới hơn 10 danh vĩnh hằng cảnh cường giả. Nhiều cường giả như vậy đồng thời đuổi theo giết một người, toàn bộ hư diễm đại lục, cũng tuyệt đối không có một người có thể sinh tồn đi xuống. Lục huynh, ngươi làm như thế, thật sự là quá nguy hiểm. Nghĩ tới đây, sùng hầu gia chủ không nhịn được mở miệng nói, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, ngay cả hữu hùng kỳ hỏa cùng sở thiên quân liên thủ đều không phải là đối thủ của ngươi, có thể coi là như thế, làm như vậy nguy hiểm cũng quá lớn. Không cẩn thận, ngươi thì có thể bị hơn 10 người vĩnh hằng cảnh cường giả bao vây, nói như vậy, liền chỉ có một con đường chết. Sùng hầu gia chủ, ta nếu dám nhắc tới ra làm như vậy pháp, liền tự nhiên có nắm chắc. Sùng hầu gia chủ kinh hại ánh mắt, Lâm Vũ lạnh nhạt nói, ta sẽ không cầm tánh mạng mình đùa, Dĩ nhiên, khoản giao dịch này quyền quyết định, hay là ở Sùng Hầu gia chủ trên tay ngươi? Được. Do dự nửa ngày, Sùng Hầu gia chủ rốt cuộc khẽ cắn răng, gật đầu nói, nếu Lục Huynh tự tin như vậy, ta liền với Lục Huynh đánh cuộc một lần. Cái điều kiện này, ta đáp ứng. Vừa nói, Sùng Hầu gia chủ trực tiếp liền đem lệnh bài kia giao cho Lâm Vũ. Sùng Hầu gia chủ, yên tâm, ngươi sẽ không hối hận chuyện này. Thu hồi lệnh bài kia, Lâm Vũ rửng rưng một tiếng. Sau đó thời gian một tháng trong, một cái tin tức kinh người, rất nhanh liền chuyển tới còn lại tám đại đứng đầu thế gia, tam đại hoàng đạo thế gia cao tầng cường giả trong hai. Sùng Hầu thế gia đã từng tên kia bất hủ cảnh cường giả, ở hư diễm đại lục bên trong lưu lại động phủ mình, cũng đem đông đảo bảo vật, cũng lưu ở tòa này động phủ chính giữa. Mà có thể mở ra tòa động phủ này lệnh bài, rơi vào Sùng Hầu thế gia một cái được đặt tên là Lục Nôn khách khanh trên tay, lại tên kia khách khanh, đã rời đi Sùng Hầu thế gia, lên đường phía trước kia động phủ nơi ở. Trong lúc nhất thời, kia tám đại đứng đầu thế gia, tam đại hoàng đạo thế gia cường giả tất cả đều chấn động. Đáng chết! Sùng Hầu Dương, ngươi đáng chết này khốn kiếp! Có hùng thế gia bên trong, hữu hùng kỳ hỏa chợt một trưởng vỗ ra, hắn mặt mấy chục người đứng đầu võ giả liền trực tiếp bị hắn chụp thành phân vụn. Hắn đứng lên, khắp khuôn mặt là giận dữ vẻ. Ta với ngươi quen biết nhiều năm như vậy, đều không có thể từ trong tay ngươi lấy được lệnh bài kia, có thể quay đầu lại, ngươi lại đem lệnh bài kia giao cho một cái vừa mới gia nhập Sùng Hầu thế gia vài năm người ngoài. Trở lại có hùng thế gia sau khi, hữu hùng kỳ hỏa đã phái người tra rõ Lục Nôn tình báo, chính là bởi vì biết Lâm Vũ lai lịch, trong lòng của hắn mới càng tức giận. Được, ngươi cho rằng là đưa lệnh bài giao cho kia Lục Nôn, ta tiểu không được đến tấm lệnh bài này sao? Ta nhìn chúng đồ vật, tuyệt đối chạy không. Trong tiếng giống giận dữ, hữu hùng kỳ hỏa trực tiếp lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch, quát lên, sở huynh, ta đã biết lệnh bài kia ở nơi nào. Cùng lúc đó, hắc hổ thế gia. Trong một gian mật thất, một tên vóc người khô xấu lao giả đột nhiên mở mắt, hắn tự lẩm bẩm, Sùng Hầu thế gia tên kia bất hủ cảnh cường giả bảo vật sao. Xem ra, lần này, ta cũng không khỏi không đi một chuyến. Lẩm bẩm trong tiếng, lão giả kia từng bước một bước ra, mỗi một bước ra, cái kia khô xấu khô đét thân thể, liền sẽ trở nên đầy đặn một ít, mà tấm kia già nua mặt, cũng là nhanh chóng trở nên tuổi trẻ đứng lên. Mấy bước đi qua, hắn cũng đã từ một cái gầy như que tuổi lão giả, biến thành một cái khôi ngô cực kỳ trắng hán, một cổ mạnh mẽ cực kỳ khí tức, nhất thời từ trên người hắn buộc phát ra. Hạ ra sâu bên trong, một tòa quan tài bằng đồng xanh đột nhiên tự động mở ra, chợt một tên cả người tản ra khí tức gâm lánh lao giả, từ kia trong quan tài ngồi dậy. Bất hủ cảnh cường giả động phủ. Trên mặt hắn hiện ra một tia sấm nhân nụ cười, lẩm bẩm, xem ra, hư diễm đại lục lại phải náo nhiệt, loại chuyện này, làm sao có thể ít ta. Đi thôi, đi xem một chút đám lao giả kia môn, còn có mấy phần năm đó bản lĩnh. Âm lánh trong thanh âm. Lão giả kia cũng không rời đi quan tài, trực tiếp cưỡi quan tài bằng đồng xanh phóng lên cao, đảo mắt liền biến mất ở sâu trong hư không. Chương 1508, vây giết. Hư diễm đại lục hướng tây nam, khải hoàng thế gia. Hư diễm đại lục, có thiên thiên vạn vạn thế gia, có thể có tư cách ở tên bên trong mang một cái hoàng chữ, lại cũng chỉ có kia tam đại hoàng đạo thế gia, mà khải hoàng thế gia, liền là một cái trong số đó. Ở khải hoàng thế gia sâu bên trong, có một tòa chân có mấy vạn trượng cao lớn cự sơn, tòa này cự sơn, một mực bị khải hoàng thế gia người coi là thánh sơn, bất kỳ tộc nhân nào, đều không được tùy tiện đến gần tòa thánh sơn này. Có thể một ngày này, khải hoàng thế gia tòa thánh sơn này, nhưng là ủng ủng đất rung rung, kia động tĩnh to lớn, rất nhanh làm cho cả khải hoàng thế gia cũng chấn động. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, thánh sơn muốn sụp đổ? Vô số khải hoàng thế gia võ giả hoảng sợ nhìn chằm chằm vậy không đoạn rung động thánh sơn, cũng chỉ có một số ít khải hoàng thế gia cao tầng cường giả, nhưng là lộ ra vô cùng kích động thần sắc. Ầm. Sau một khắc, kia ngồi lớn vô cùng thánh sơn đột nhiên oanh đất nổ bể ra đến, đạt tới cao vạn trượng đại cự sơn, nhưng ở ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, hoàn toàn liền nổ thành phấn vụn. Chợt, một đạo cao lớn bóng người, từ kia nổ tung thánh sơn chính giữa phóng lên cao. Hắn một con ô tóc đen dài lập lòe sáng lên, hai tròng mắt giống như là tinh thần một loại sáng chói sáng ngời, ánh mắt rảo qua chỗ, thật sự có người trong lòng đều không khỏi sinh ra một loại mị đối với thần linh cảm giác. Xin chào gia chủ. Ở vô số người rung động dưới ánh mắt, Khải Hoàng Thế Gia toàn bộ cao tầng cường giả nhưng là đồng loạt lộ ra vẻ cung nhiệt, rồi sau đó đều là không chút do dự quỳ xuống lại. Ừm. Nhìn kia nhanh chóng quỳ xuống một mảng lớn võ giả, kia cao lớn nam tử tóc đen khẽ vuốt cằm, chợt liền lạnh nhạt nói, nhị đệ, tam đệ, các ngươi theo ta đi một chuyến. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp chính là vừa xài bước ra, mà sau lưng hắn, lưỡng đạo tản ra mênh mông khí tức bóng người nhanh chóng nổi lên, rất nhanh liền đuổi theo hắn. Đúng như Sùng Hầu gia chủ suy đoán như thế, khi tin tức kia truyền ra sau khi, toàn bộ hư diễm đại lục cũng bị kinh động. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, tam đại hoàng đạo thế gia, tám đại đứng đầu thế gia, thậm chí là một ít lãnh đời tu hành cường giả, cũng chủ động từ mỗi người nơi bế quan đi ra, bắt đầu tìm Lâm Vũ tung tích. Mà vào lúc này, Lâm Vũ đã từ lâu là rời đi Sùng Hầu thế gia, bước lên đi Cửu Thủ Thần Sơn đường xá. Cửu Thủ Thần Sơn chính là Sùng Hầu thế gia vị kia bất hủ cảnh lao tổ tông lưu lại động phủ địa phương, đồng thời, Cửu Thủ Thần Sơn cũng là hư diễm đại lục bên trong nổi danh chỗ hung hiểm. Một tòa ở vào hư diễm đại lục trung tâm sơn mạch, được xưng là vĩnh hằng cảnh dưới đây tiến vào cửu tử nhất sinh, cho dù là vĩnh hằng cảnh cường giả tiến vào, cũng có ít nhất 5 phần 10 xác suất ngã xuống. Ước chừng qua hơn một tháng thời gian, Lâm Vũ mới rốt cục từ Sùng Hầu thế gia chạy tới Cửu Thủ Thần Sơn. Xa xa nhìn lại, Cửu Thủ Thần Sơn liền phảng phất một cái có 9 cái đầu thái cổ cự thú, từng cái đầu, trên thực tế đều là một tòa thật to đỉnh núi, ước chừng dọc theo vào mây trời chính giữa. Cổ xưa thần bí mênh mông khí tức, từ kia Cửu Thủ Thần Sơn chính giữa tản ra, để cho trong lòng người không khỏi sinh ra một loại kính sợ tâm trạng. Đây cũng là Cửu Thủ Thần Sơn. Lâm Vũ ánh mắt khẽ híp một cái, Cửu Thủ Thần Sơn cho hắn cảm giác quả thật có chút không đơn giản. Khó trách sẽ bị Sùng Hầu thế gia vị kia bất hủ cảnh cường giả vừa ý. Ừ. Đang lúc này, hắn tựa hồ là cảm nhận được cái gì, hắn nhíu mày, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ cổ quái nụ cười. Chư vị như là đã đến, cần gì phải đông đoá tây tàng. Sau một khắc, Lâm Vũ lạnh nhạt thanh âm, liền trực tiếp là vang tới, dầu gì đều là hư diễm đại lục cường giả đỉnh cao, chẳng lẽ chư vị phải làm kia hạng người giấu đầu lòi đuôi sao? Tiểu tử, ngươi thật đúng là đủ cuồng vọng. Tiếng nói rơi xuống, một đạo lạnh giá cực kỳ thanh âm chính là vang lên. Chợt, một tên người mặc thú bào thô cuồng tráng hán chính là nổi lên, chính là kia Hữu Hùng Kỳ Hỏa. Ở Hữu Hùng Kỳ Hỏa bên người, một tên khắc kim bào người đàn ông trung niên cũng là rất nhanh liền đứng ra, đương nhiên đó là chủ nhà họ Sở, Sở Thiên Quân. Tiểu tử, đem Sùng Hầu Dương cho ngươi tấm lệnh bài kia giao ra. Một đứng ra, Hữu Hùng Kỳ Hỏa liền ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Vũ, cười lạnh nói, lệnh bài kia, không phải là ngươi có tư cách nắm giữ, ngươi nếu là không giao ra lời nói, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Ồ! Nghe được Hữu Hùng Kỳ Hỏa lời này, Lâm Vũ trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười nhạt, Hữu Hùng Kỳ Hỏa, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, trước đây không lâu, ngươi còn thua ở trên tay ta chứ? Một cái bại tướng dưới tay, lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ngươi không cảm thấy quá mức buồn cười không? Ừ. Lâm Vũ lời nói, nhất thời để cho Hữu Hùng Kỳ Hỏa sắc mặt chợt biến đổi, một cơn lửa giận từ hắn trong đôi mắt điên cuồng đổ xuống mà ra, hiển nhiên là bị triệt để chọc giận. Được, tốt, được. Hắn nói liên tục ba chữ hảo, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi đã như thế không biết sống chết, ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là làm tuyệt vọng. Ngươi cho rằng là... Đối với tấm lệnh bài này cảm thấy hứng thú cũng chỉ có ta một cái sao. Ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, có thể vừa có thể đồng thời đối phó vài tên vĩnh hằng cảnh cường giả. Ầm. Hữu Hùng Kỳ Hỏa vừa dứt lời, một đạo mạnh mẽ cực kỳ khí tức đột nhiên bộc phát ra, chợt một tòa quan tài bằng đồng xanh, trực tiếp từ mặt đất sâu bên trong vọt lên tới. Một tên cả người tản ra khí tức âm lãnh lao giả, từ kia quan tài bằng đồng xanh ngồi dậy đến. Trên người hắn tản mát ra khí tức, nhưng là so với bên người Hữu Hùng Kỳ Hỏa, Sở Thiên Quân, còn phải hơi mạnh hơn một ít. Giống. Cùng lúc đó, một trận đinh thai nhức góc to đại rít gào âm thanh vang tới, chợt một con giống như ngọn núi to lớn hắc hổ, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở đó to lớn hắc hổ thượng, ngồi một tên khôi ngô cực kỳ tráng hán, rất rõ ràng, người này thân phận, chính là hắc hổ thế gia gia chủ. Ở cựu đại đứng đầu thế gia chính giữa, hắc hổ thế gia, chính là đủ để xếp vào tiền tam cường đại thế gia, mà hắc hổ gia chủ, càng là ở toàn bộ hư diễm đại lục vĩnh hằng cảnh cường giả bên trong, cũng có thể xếp vào hàng đầu nhân vật cường hành. Ha ha ha. Sau đó, lại vừa là một trận trung khí 10 phần tiếng cười lớn vang lên, trong tiếng cười, một cái ở trần, cong lấy sau lưng một thanh xài đao người đàn ông trung niên, từng bước từ đàng xa đi tới. Hắn mỗi một bước đi ra, cả vùng cũng ầm rung rung một tiếng, cho thấy kinh người vô cùng sức mạnh thân thể. Mà ở toàn bộ hư diễm đại lục toàn bộ cường giả chính giữa, có thể có được như thế lực lượng, cũng chỉ có cửu đại đứng đầu thế gia chính giữa, tư không thế gia gia chủ, tư không đỉnh. Ngắn ngủi bất quá 2-3 cái hô hấp thời gian, coi là hữu hùng kỳ hỏa cùng sở thiên quân, cửu đại đứng đầu chính giữa, cũng đã có ngũ đại thế gia gia chủ, xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Ước chừng 5 tên nửa bước đại năng cấp bậc cường giả, đều là không che giấu chút nào đất tản ra tự thân khí tức, ngút trời khí tức, giống như sóng biển dâng trào như vậy không ngừng hướng Lâm Vũ đánh tới. Chương 1509, Bất tử chi thân. 5 tên nửa bước đại năng cường giả. Nhìn lên trước mặt hữu hùng kỳ hỏa đám người, Lâm Vũ sắc mặt cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng. 5 tên nửa bước đại năng cấp bậc cường giả, cổ lực lượng này, đã đủ để dễ dàng diệt tuyệt hư diễm đại lục bất kỳ một cái nào đứng đầu thế gia, coi như là kia tam đại hoàng đạo thế gia, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Nhưng này, rõ ràng còn chưa phải là chấm dứt. Ở đó cóng lấy sau lưng một thanh xài đao tư không gia chủ hiện thân sau, rất nhanh lại có một tên hạc phát đồng nhan láo giả xuất hiện, trong tay hắn cầm một cây phất trần, nhìn tràn đầy bình cùng khí tức. Có thể quen thuộc người khác biết, cái gọi là ôn hòa, chỉ là một loại biểu tượng. Trên thực tế, lão giả này âm độc hung tàn trình độ, ở cửu đại đứng đầu thế gia chính giữa đều đủ để xếp vào tiền tam. Hán, chính là chủ nhà họ Khổng. Cơ hồ là theo sát phía sau, ngoài ra hai đại đứng đầu thế gia, Lục gia cùng chủ nhà họ Triệu cũng phân biệt hiện thân. Đến đây, trừ Sung Hầu thế gia bên ngoài, còn lại 8 đại đứng đầu đời gia gia chủ, tất cả đều hội tụ một đường. Tiểu tử, có thể để cho 8 đại đứng đầu thế gia đồng thời hiện thân, ngươi cho dù chết, cũng là đáng. Sau một khắc, hữu hùng kỳ hỏa lạnh lùng thanh âm liền vang lên, ánh mắt của hắn đảo mắt nhìn một vòng, trịnh trọng mở miệng nói, chư vị, dựa theo lúc trước ước định, ta bắt đại thế gia đem cùng tiến cùng lui, cùng chém chết Lục Nôn, từ trong tay hắn đoạt được lệnh bài. Trong quá trình này, chúng ta trong 8 người bất luận kẻ nào nếu là dám có dị tâm, còn lại 7 người, liền đồng loạt ra tay đánh chết. Đồng thời, nếu là kia tam đại hoàng đạo thế gia người xuất hiện, chúng ta phải toàn lực liên thủ, chung nhau ứng đối. Đây là tự nhiên. Chúng ta 8 người liên thủ, coi như là kia tam đại hoàng đạo thế gia hiện thân, cũng là không sợ chút nào. Hữu hùng kỳ hỏa vừa dứt lời, mấy người còn lại lập tức rối rít gật đầu. Hiển nhiên, 8 đại cường giả sẽ xuất hiện chung một chỗ, cũng không phải là một loại trùng hợp. 8 đại đứng đầu thế gia liên thủ, còn có lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện tam đại hoàng đạo thế gia. Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt buộc phát ngưng trọng. Nếu như là đơn độc đối mặt 8 người này bên trong bất kỳ người nào, hắn đều có hoàn toàn chắc chắn đem đối phương đánh bại thậm chí còn chém chết, nhưng đồng thời đối mặt 8 người, hắn căn bản liền không có chiến thắng khả năng. Cũng may, Lâm Vũ vốn là liền không có nghĩ qua đánh bại 8 đại cường giả, trong lòng của hắn, thật ra thì sớm đã có kế hoạch. Giết! Sau một khắc, ở hữu hùng kỳ hỏa trong lúc hét vang, kia 8 gã đứng đầu đời ra gia chủ, đồng thời giết hướng Lâm Vũ. Xuất thủ trước nhất rõ ràng là kia hữu hùng kỳ hỏa, phía sau hắn hiện ra kia 4 cái đồ đằng trụ lớn, rồi sau đó một trưởng hủ ở hải ra, dung nhập vào tứ đại thánh thú hư ảnh thủ trưởng, liền bay thẳng đến Lâm Vũ vô xuống tới. Thiên dương luân chuyển. Sở thiên quân lại lần nữa ném ra màu vàng kia luân bàn, vô số đạo tia sáng chói mắt từ kia luân bàn chính giữa bùng nổ, chợt đồng loạt hướng Lâm Vũ kích bắn đi. Kiệt kiệt kiệt. Chủ nhà họ Hạ âm lãnh cười lớn, hắn vẫn ngồi ở đó bên trong quan tài đồng thau cổ, chẳng qua là kia quan tài đồng thau cổ nhưng là tự động lơ lửng, bay thẳng đến Lâm Vũ hung hãn đánh tới. Hắc hổ giết. Hắc hổ gia chủ chợt quát một tiếng, hắn cười hắc hổ hóa thành một đạo màu đen thần quang, trong nháy mắt liền đến gần Lâm Vũ, còn hắn thì đấm ra một quyền, kinh khủng quyền mang lúc này hướng Lâm Vũ đánh tới. Chém. Từ không gia chủ giơ lên kia một thanh xài đao. Nhìn như tầm thường sai đao, lại lập tức liền buộc phát ra vô cùng năng lượng kinh người, một đạo đủ để phá hủy thiên địa đao mang, lập tức chính là chém bổ xuống đầu Lâm Vũ. Trừ lần đó ra, Khổng gia, Triệu gia, chủ nhà họ Lục, cũng đều là trong cùng một lúc xuất thủ, tám đại cường giả đồng thời xuất thủ, kia uy thế, thật là kinh người tới cực điểm. Tầng thứ này công kích, hoàn toàn đủ để dễ dàng tiêu diệt phổ thông nửa bước đại năng, đổi lại là tám người này bên trong bất kỳ người nào, bọn họ cũng không có nắm chắc ngăn trở kinh khủng như vậy thế công. Toàn bộ hư diễm đại lục, cũng tuyệt đối không thể nào có người có thể ngăn trở bọn họ liên thủ đánh giết. Đối với một điểm này, hữu hùng kỳ hỏa tám người, đều có lòng tin tuyệt đối. Bất tử chi thân. Giờ khắc này, Lâm Vũ sắc mặt đồng dạng là nghiêm túc tới cực điểm, hắn chợt quát một tiếng, sau đó, cuối cùng không chút nào né tránh ý tứ, trực tiếp nên hướng tám đại cường giả thế công. Không tệ, từ vừa mới bắt đầu, Lâm Vũ lớn nhất ý trượng, liền là bất tử hạ đệ nhất trọng giao phó cho hắn bất tử chi thân. Lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, coi như là vận dụng vô cực chiến thiên thuật, cũng không có nắm chặt chút nào có thể đồng thời đánh bại tám gã nửa bước đại năng cường giả, nhưng hắn cũng không có tất đánh bại tám người này. Chỉ cần hắn có thể đủ ở những người này thế công bên trong còn sống sót, chỉ cần hắn có thể đủ thuận lợi tiến vào kia bất hủ cảnh cường giả động phủ, liền đã đầy đủ. Ẩm. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình liền cùng kia tám đại cường giả sát chiêu đụng vào nhau, ở đó quần quận thế công dưới sự xung kích, Lâm Vũ thân hình trực tiếp liền té thối lui ra ước chừng vài chục bước. Nhưng mà, cũng chỉ chẳng qua là quay ngược lại vài chục bước mà thôi, Lâm Vũ liền lần nữa đứng vững thân thể, hắn sắc mặt thậm chí cũng không có biến hóa chút nào, nhìn, phảng phất căn bản không có bị ảnh hưởng chút nào. Cái gì? Điều này sao có thể? Một màn này, nhất thời để cho hữu hùng kỳ hỏa chờ bát đại gia chủ tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Ở tại bọn hắn tám người ra tay toàn lực dưới tình huống, Lâm Vũ lại không chỉ không có chết, ngược lại là không phát hiện chút tổn hao nào, vô cùng nhẹ nhàng đất liền đỡ được. Trên đời này, làm sao có thể có người có thể dễ dàng như thế chặn bọn họ tám người liên thủ, Lâm Vũ, đến tột cùng là làm sao làm được. Bát đại gia chủ, xem ra, các ngươi là giết không ta. Sau một khắc, Lâm Vũ tiếng cười lớn thanh âm vang tới, trên mặt hắn không khỏi hiện ra một trận nụ cười. Bất tử chi thân uy năng, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Ở cùng tầng thứ võ giả chính giữa, bất kể bao nhiêu người liên thủ, đều không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương gì, cho dù là tám đại nửa bước đại năng liên thủ, cũng đồng dạng là như thế. Chư vị, xem ra các ngươi là giết không ta. Trong tiếng cười lớn, Lâm Vũ trực tiếp chính là vừa sải bước ra, hắn gắng gượng khiêng bát đại gia chủ công đánh, không chút do dự hướng kêu cửu thủ thần sơn bước dài đi. Đáng chết! Một màn này, để cho kêu bát đại gia chủ sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, bọn họ điên cuồng phát động thế công, nhưng vô luận bọn họ như thế nào công kích, tuy nhiên cũng từ đầu đến cuối không cách nào đối với Lâm Vũ tạo thành bất kỳ thương thế. Một đám vô dụng phế vật. Rốt cuộc, một đạo lạnh lùng cực kỳ thanh âm đột nhiên vang lên, tiếng nói rơi xuống, một tên cao lớn nam tử tóc đen, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mạnh mẽ cực kỳ khí tức, từ kia cao lớn nam tử tóc đen trên người tràn ngập ra, so sánh kia bát đại gia chủ, thực lực của hắn, rõ ràng mạnh hơn suốt một cấp độ. Hắn, chính là Khải Hoàng đời gia gia chủ. Cơ hồ là ở cao lớn nam tử tóc đen xuất hiện đồng thời, còn lại hai đại hoàng đạo thế gia, Vũ Hoàng thế gia, Minh Hoàng đời gia gia chủ, cũng là đồng thời nổi lên. Mắt thấy hữu hùng kỳ hỏa chờ người không cách nào ngăn lại Lâm Vũ, tam đại hoàng đạo thế gia cường giả, rốt cục thì hiện thân. Trước 1510, dễ dàng thoát thân. Tám người liên thủ, cũng không đỡ nổi đối phương một người, các ngươi thật đúng là đủ mất thể diện. Cao lớn nam tử tóc đen lạnh lùng nhìn hữu hùng kỳ hỏa mấy người liếc mắt, vô luận là hoàng đạo thế gia nội tình, hay là hắn thực lực bản thân, đều đủ để cho hắn ở hữu hùng kỳ hỏa đám người trước mặt giữ ngạo nghệ tư thái. Mặc dù từ nhìn bề ngoài, hắn cùng với hữu hùng kỳ hỏa đám người như thế, cũng chỉ là phổ thông nửa bước đại năng cảnh giới, nhưng trên thực tế, nếu không là bởi vì hư diễm đại lục hạn chế, hắn sớm liền có thể đột phá đến cao đẳng nửa bước đại năng tầng thứ. Kiếm đạo pháp tắc thiếu sót, ảnh hưởng đến không chỉ là kiếm đạo tu hành giả, càng là đưa đến hư diễm đại lục thiên địa pháp tắc cũng không viên mãn, phổ thông nửa bước đại năng, cũng đã là tu hành cực hạn. Chính là vì vậy, hư diễm đại lục mấy ngàn năm qua này mới một mực chưa từng xuất hiện mới bất hủ cảnh cường giả, thậm chí cho dù là tam đại hoàng đạo đời ra gia chủ, cũng chỉ chẳng qua là dừng lại ở phổ thông nửa bước đại năng tầng thứ. Nhưng trên thực tế, bọn họ tự thân cảnh giới, nhưng là muốn vượt qua cấp bậc này, thực lực bọn hắn, tự nhiên cũng phải xa xa mạnh hơn Hữu Hùng Kỳ Hỏa chờ tám đại đứng đầu đời ra gia chủ. Đồng loạt ra tay, giết hắn. Sau một khắc, ở cao lớn nam tử tóc đen lãnh đạm trong thanh âm, tam đại hoàng đạo đời ra gia chủ hai mắt nhìn nhau một cái, đồng loạt vừa xài bước ra, ngút trời khí tức nhất thời điên cuồng nghiêng tiết ra. Phật Xá Hồng Liên. Xuất thủ trước nhất, rõ ràng là kia cao lớn nam tử tóc đen, trong mắt của hắn tóe ra một trận ác liệt ánh sáng, hai tay nhanh chóng nặn ra một trận kết ấn, một đạo đại Phật hư ảnh, nhất thời từ phía sau hắn bay lên. Kia đại Phật thân cao 6 trượng, đoan trang đất ngồi xếp bằng ở trên hư không, mang trên mặt bi thiên mẫn nhân biểu tình, có thể quanh người hắn, nhưng là vờn quanh tứ ngược từng luồng đỏ nhạt nghiệp hỏa. Rào. Đông nhiên, kia đại Phật đứng lên, vô cùng ánh sáng từ trên người hắn buộc phát ra, mà kia từng luồng đỏ nhạt nghiệp hỏa, càng là ngưng tụ thành một đóa đỏ nhạt liên hoa, chợt nở rộ ra, hướng Lâm Vũ kích bắn đi. Thôn Thiên Côn Bằng Quyết. Bên kia, Minh Hoàng đời ra gia chủ trên người giống vậy hiện ra một cái bóng mờ, kia rõ ràng là một con chân có dài mấy ngàn trượng to lớn côn bằng hư ảnh, chợt há miệng hút vào, một cổ kinh khủng hấp lực liền tuôn hướng Lâm Vũ. Thiên Phong Giới. Cũng trong lúc đó, Vũ Hoàng đời ra gia chủ vừa xài bước ra, trong tay hắn hiện ra một thanh nhìn như cũ nát la bàn, kia la bàn chính giữa bắn nhanh ra vô số ánh sáng, hóa thành một đạo to trận pháp lớn, trong nháy mắt liền đem Lâm Vũ bao phủ ở đó pháp trận trong phạm vi. Tam đại hoàng đạo đời ra gia chủ ra tay một cái, cuối cùng phối hợp ăn ý vô gian, Vũ Hoàng đời ra gia chủ phong tỏa Lâm Vũ chạy trốn tránh né không gian, mà Minh Hoàng đời ra gia chủ là phụ trách khống chế Lâm Vũ. Do Khải Hoàng đời ra gia chủ thi triển sát chiêu chân chính. Không được. Tam đại hoàng đạo đời ra gia chủ đồng thời xuất thủ, nhất thời để cho Lâm Vũ sắc mặt chợt biến đổi. Mặc dù số người chỉ có 3 người, có thể 3 người này cho hắn uy hiếp, so với kia 8 đại đứng đầu đời ra gia chủ cộng lại còn phải mạnh hơn. Không nghi ngờ chút nào, 3 đại gia chủ thực lực đều là đạt tới vô cùng đến gần cao đẳng nửa bước đại năng tầng thứ, như vậy cường độ công kích, cho dù là hắn cũng không dám khinh thường chút nào. Vô cực chiến thiên thuật. Bất tử chi thân. Hắn không chút do dự liền liên tiếp vận dụng 2 đại tuyệt chiêu. Sau đó, kia vô tận hồng liên nghiệp hỏa, liền đã là dính ở trên người hắn. Suy suy suy. Làm ngọn lửa kia rơi ở trên người hắn trước mắt, thân thể của hắn trực tiếp liền bốc cháy. Cho dù là có bất tử chi thân gia trì, nhưng cũng vẫn không cách nào ngăn cản loại này thiêu đốt. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy hơi thở. Thân thể của hắn liền hoàn toàn bị hồng liên nghiệp hỏa nuốt mất, thân hình hắn trực tiếp liền tại chỗ biến mất, chỉ còn lại kia một đoàn đỏ nhạt hỏa diễm vẫn còn tiếp tục thiêu đốt. Giải quyết. Cao lớn nam tử tóc đen mặt hiện lên ra một tia lạnh nhạt, tại hắn cảm ứng bên trong, Lâm Vũ khí tức đã hoàn toàn biến mất, không nghi ngờ chút nào, Lâm Vũ nhất định là đã ngã xuống. Dựa theo ước định, tiến vào kia động phủ sau, hết thể thu hoạch, do ta đám 3 người chia đều. Nhìn còn lại 2 người liếc mắt. Cao lớn nam tử tóc đen bàn tay chụp vào Lâm Vũ biến mất địa phương, nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt chính là chợt biến đổi, chuyện gì xảy ra? Tấm lệnh bài kia đây. Cao lớn nam tử tóc đen rất rõ, hắn sát chiêu mặc dù cường đại, nhưng chỉ vẹn vẹn đối với có sinh mệnh tồn tại sẽ có hiệu quả. Vì vậy, Lâm Vũ coi như ngã xuống, hắn còn để lại hết thảy mọi thứ, cũng tuyệt đối sẽ hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng bây giờ... Cao lớn nam tử tóc đen lại hoàn toàn không có phát hiện Lâm Vũ còn để lại bất kỳ vật gì. Rào. Cũng chính là trong cùng một lúc, cự ly cao lớn nam tử tóc đen đám người mấy ngoài 100 trượng, một đống máu thịt bỗng nhiên cấp tốc nhuyễn động, trong nhấp nháy liền ngưng tụ thành rừng vũ bóng người. Mặc dù khí tức đem so với trước suy yếu một ít, có lẽ nhìn bề ngoài, Lâm Vũ lại căn bản không có thụ đến bất kỳ tổn thương gì, phảng phất căn bản không có bị qua cao lớn nam tử tóc đen sát chiêu. Liên là bất tử chi thân điểm mạnh. Mặc dù bất tử chi thân chỉ là bất tử hà đệ nhất trọng cảnh giới, có thể tu luyện tới cái cảnh giới này sau, chỉ cần có một tia huyết nhục hoàn hảo, liền có thể một lần nữa ngưng tụ thân thể, mà Lâm Vũ cần bỏ ra, chỉ chẳng qua là một ít thần lực a. Nhưng những thần lực này, đối với Lâm Vũ mà nói cũng không coi vào đâu, chỉ cần không phải bị liên tục đánh chết hàng chục hàng trăm lần. Lâm Vũ cũng có thể một lần nữa ngưng tụ ra chính mình thân thể. Chư vị, lúc đó sau khi từ biệt, liếc mắt nhìn sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi cao lớn nam tử tóc đen đám người, Lâm Vũ cười ha ha một tiếng, toàn cho dù là vừa xài bước ra, nhanh chóng hướng cựu thủ thần sơn lao đi. Tam đại hoàng đạo đời ra gia chủ liên thủ thực lực xác thực rất mạnh, liền coi như là bình thường cao đẳng nửa bước đại năng sợ rằng đều không phải là đối thủ, có thể bằng vào bất tử chi thân, Lâm Vũ lại trực tiếp là đứng ở chỗ bất bại. Nếu những người này không cách nào đối với hắn sinh ra uy hiếp, kia hắn tự nhiên cũng không cần có bất kỳ cố kỵ gì, chỉ cần quan tâm chính mình tiến vào cựu thủ thần sơn là được. Đuổi kịp hắn. Cao lớn nam tử tóc đen sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn chợt quát một tiếng, lúc này liền hướng Lâm Vũ đuổi theo. Sau lưng hắn, mấy người còn lại hai mắt nhìn nhau một cái, cũng là không chút do dự đuổi theo, tổng cộng hơn 10 người cường giả, đồng loạt đuổi theo hướng Lâm Vũ. Ông! Cũng đang lúc này, mắt thấy Lâm Vũ đã bước vào cựu thủ thần sơn chính giữa, hắn chữ vật giới chỉ chính giữa, một tấm lệnh bài đột nhiên tự động bay ra ngoài, trôi lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra chói mắt cực kỳ ánh sáng. Cùng lúc đó, ở cựu thủ thần sơn sâu bên trong, giống vậy có một đạo chói mắt cực kỳ quang trụ bay lên, hai tia sáng mang hòa lẫn, phảng phất tạo thành một loại đặc thù nào đó liên lạc. Sau một khắc, một đạo to lớn quang môn đột nhiên xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, rồi sau đó, Lâm Vũ thân hình trực tiếp liền bước vào quang môn chính giữa. Bạch! Ánh sáng chợt lóe, Lâm Vũ thân hình trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Chương 1511, Hư Diễm Đại Lục bí mật nhất. Đuổi theo, mau đuổi theo. Một màn này, để cho tóc đen đàn ông cao lớn sắc mặt chợt biến đổi, hắn lập tức liền đem tự thân tốc độ thúc dục đến mức tận cùng, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn chậm một bước. Ở Lâm Vũ thân hình sau khi biến mất, kia quang môn cũng liền trực tiếp tiêu tan mở, mà tóc đen đàn ông cao lớn thủ trưởng lại chỉ chẳng qua là chạm được một đạo lưu lại ánh sáng. Đáng ghét. Sắc mặt hắn nhất thời khó coi tới cực điểm, rất hiển nhiên, Lâm Vũ đã là thành công tiến vào kia bất hủ cảnh cường giả lưu lại động phủ, mà bọn họ tuy nhiên cũng lỡ mất gì may, bỏ qua cơ hội này. Tại sao có thể như vậy? Sau lưng hắn, Hữu Hùng Kỳ Hỏa sắc mặt khó coi đồng thời, cũng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc. Trước đây không lâu, hắn còn với Sùng Hầu gia chủ cùng định tiến vào kia trong động phủ, có thể ở tại bọn hắn tiến vào cựu thủ thần sơn thời điểm, cũng không có loại chuyện này phát sinh. Ngược lại, hắn cùng với Sùng Hầu gia chủ hai người ở cựu thủ thần sơn bên trong tìm hồi lâu, cũng không có tìm được kia động phủ vị trí cụ thể. Cuối cùng, hắn quả thực không nhịn được, mới trước thời hạn cùng Sở Thiên Quân xuống tay với Sùng Hầu gia chủ. Có thể như vậy thứ nhất, sự tình cũng có chút cổ quái. Sùng Hầu thế gia bất hủ cảnh cường giả lưu lại động phủ, không có thiên vị hậu nhân, ngược lại là để cho một ngoại nhân tùy tiện tiến vào, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Chư vị! Sau một khắc, cao lớn nam tử tóc đen lạnh lùng thanh âm nhưng là vang lên, mặc dù không cẩn thận để cho tiểu tử kia một mình tiến vào động phủ, có thể đây đối với chúng ta mà nói, có lẽ chưa chắc là chuyện xấu. Bất kể tên kia trong động phủ lấy được bao nhiêu chỗ tốt, nhưng hắn chung quy là muốn đi ra. Mà chúng ta, chỉ cần trấn giữ ở chỗ này, chờ hắn vừa ra tới liền lập tức đem chém chết, kia hết thảy bảo vật, tự nhiên cũng sẽ lần nữa rơi vào trong tay chúng ta. Bây giờ, chúng ta phải làm chính là phong tỏa một vùng không thời gian, như vậy thứ nhất, coi như hắn bảo vệ tánh mạng năng lực mạnh hơn nữa, bất kể hắn có thể lần nữa ngưng tụ thân thể bao nhiêu lần, cũng chung quy sẽ bị chúng ta mài từ từ cho chết. Không tệ. Tiếng nói rơi xuống, còn lại đông đảo gia chủ hai mắt nhìn nhau một cái, chợt đồng loạt gật đầu một cái, ở đó tóc đen đàn ông cao lớn dưới sự hướng dẫn, liền bắt đầu đồng loạt ra tay phong tỏa chung quanh đây thời không. Bạch. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thân hình chợt xuất hiện ở một tòa sâu thẳm bên trong sơn cốc. Sâu thẳm sơn cốc mặc dù cực lớn, nhưng cũng trống trải tới cực điểm, chỉ chẳng qua là ở chính giữa sơn cốc, thẳng tắp cắm một thanh kiếm lớn màu đen. Chỉ là lộ ra mặt ngoài bộ phận, kia kiếm lớn màu đen liền có ước chừng mấy vạn trượng dài, mà rất rõ ràng còn chỉ chẳng qua là gần nửa đoạn thân kiếm, to lớn nửa thân kiếm, nhưng đều là chôn giấu trên mặt đất sâu bên trong. Thanh kiếm này, cảm thụ chuôi này kiếm lớn màu đen vô hình trung tản mát ra khí tức, Lâm Vũ trong lòng không khỏi cả kinh. Không chỉ là thân kiếm to lớn, cự kiếm càng là cấp cho Lâm Vũ một loại vô cùng nặng nề cảm giác, như vậy cự kiếm, muốn bực nào lực lượng mới có thể thúc dục. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, thân hình lúc này liền xuất hiện ở cự kiếm kia trước, hắn định muốn đem chuôi này cự kiếm nổ lên, có thể tùy ý hắn dùng lực như thế nào, thanh kiếm này, nhưng thủy chung là vẫn không núc ních. Thật là nặng kiếm. Mặc dù nhưng đã dự liệu được thanh kiếm này phân lượng sẽ không nhẹ, có thể nó sức nặng hay là để cho Lâm Vũ không nhịn được cả kinh, bực này sức nặng, thật sự là thái quá kinh người. Sung Hầu Thế Gia kia bất hủ cảnh cường giả lưu lại bảo vật, chẳng lẽ chính là chỗ này một thanh kiếm sao? Tạm thời buông tha rút ra chuôi này cự kiếm dự định, Lâm Vũ ánh mắt hướng sơn cốc còn lại phương hướng nhìn lại, có thể trừ chuôi này cự kiếm, nhạ một cái lớn bên trong sơn cốc, lại căn bản không có còn lại bất kỳ vật gì. Một màn này, để cho Lâm Vũ chân mày nhất thời nhíu một cái, gần chỉ còn sót lại một thanh không cách nào dơ lên cự kiếm. Sung Hầu Thế Gia kia bất hủ cảnh cường giả dụng ý đến tột cùng là cái gì? Tiểu tử, khắc hao tâm tốn sức, thanh kiếm này, bản thân thì không phải là để lại cho ngươi. Đang lúc này, một đạo chế nhạo thanh âm đột nhiên vang lên, chợt một đạo nhân ảnh ở Lâm Vũ trước mặt vô căn cứ nổi lên, nghiễm nhiên là một gã người mặc hắc bào người đàn ông trung niên. Sương tiên sinh. Thấy hắc bào nam tử trước mắt, Lâm Vũ cả người nhất thời sương sốt. Trước mắt hắn mì này mang vẻ chế nhạo trong hắc bào năm, chính là Sương tiên sinh. Đây là chuyện gì xảy ra? Tòa động phủ này, không phải là kia Sùng Hầu Thế Gia bất hủ cảnh cường giả lưu lại động phủ sao? Sương tiên sinh, lại làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ha ha ha! Nhìn Lâm Vũ trong mắt vẻ khiếp sợ, Sương tiên sinh không khỏi cười ha ha một tiếng. Lâm Vũ, ngươi cho rằng là kia Sùng Hầu Thế Gia gia chủ là người nào? Suy nghĩ một chút chính ngươi tiến vào hư diễm đại lục phương thức, ngươi cảm thấy, cái gọi là Sùng Hầu Thế Gia tổ tiên, liền thật là hư diễm đại lục địa phương võ giả sao? Chuyện này, Sương tiên sinh lời nói, để cho Lâm Vũ cả người không khỏi rung một cái. Hắn vốn tưởng rằng, Sùng Hầu Thế Gia vị kia tổ tiên sẽ biết hư diễm đại lục ra thế giới, là bởi vì hắn đạt tới thần cảnh cấp bậc đại năng, có thể tiếp xúc được người bình thường tiếp xúc không tới bí mật. Có thể bây giờ nhìn lại, sự tình hoàn toàn không phải là hắn vốn là muốn ra giáng tử, kia Sùng Hầu Thế Gia tổ tiên, lại như hắn, giống vậy không phải là cái thế giới này võ giả. Sùng Hầu Thế Gia cái gọi là tổ tiên, trên thực tế, chính là lĩnh chủ đại nhân một đạo hóa thân. Nhìn mặt đầy khiếp sợ Lâm Vũ, Sương tiên sinh rửng rưng một tiếng, đạo, Lâm Vũ, tiếp theo ta phải nói cho ngươi sự tình, chính là ta thời không đảo một đại bí mật, quan chuyện nơi này. Ngươi tuyệt đối không thể tiết lộ cho người thứ hai biết hiểu. Ban đầu, thời không linh chủ từng phân ra ước vạn hóa thân, hàng lâm vô số tất cả lớn nhỏ thế giới. Cuối cùng, hắn ở nơi này rất nhiều thế giới chính giữa, chọn 108 cái đặc thù thế giới, thành lập xuống đường hầm không thời gian, chính là luân hồi địa do. Tới, ở nơi này 108 cái thế giới chính giữa, linh chủ đại nhân, đều là lưu lại một cái đặc thù cơ duyên, đặc thù cơ duyên. Chính là những thế giới này bảo tàng lớn nhất. Mà ta hóa thân, là phụ trách trấn thủ những cơ duyên này nơi. Vì vậy, đối với những thế giới này mỗi người có bực nào cơ duyên, ta đều là như lòng bàn tay. Ta tận lực an bài ngươi tiến vào hư diễm đại lục, mà ngươi cũng xác thực không để cho ta thất vọng, ngắn ngủi thời gian mấy năm, lại liền đã tìm được hư diễm đại lục đặc thù cơ duyên nơi. Nguyên lai là như vậy. Sương tiên sinh lời nói, để cho Lâm Vũ trong lòng bộc phát rung động. Nguyên lai, cái này nhìn như độc lập ở nguyên cổ hỗn độn thế giới ra hư diễm đại lục, trên thực tế lại hoàn toàn là ở thời không lĩnh chủ khống chế chính giữa, chỉ là thời không lĩnh chủ dùng để bố trí cơ duyên địa phương. Sương tiên sinh, như vậy hư diễm đại lục tối đại cơ duyên, kết quả vậy là cái gì? Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không khỏi nhìn về Sương tiên sinh, hắn tin tưởng, có thể làm cho thời không lĩnh chủ tiêu phí lớn như vậy tâm tư. Đặc thù cơ duyên, tuyệt đối sẽ không phổ thông. Rất đơn giản. Sương tiên sinh rửng rưng một tiếng, nhưng là nhìn về phía trước mặt chuôi này kiếm lớn màu đen. Đạo, Lâm Vũ, ngươi cũng đã biết, thanh kiếm này tại sao lại nặng nề như vậy. Chương 1512, kiếm đạo pháp tắc tái hiện. Ừ. Sương tiên sinh lời nói, để cho Lâm Vũ không khỏi ngẩn ra, kiếm lớn màu đen nặng nề nguyên nhân, với đặc thù cơ duyên chẳng lẽ cũng có quan hệ sao? Đó là bởi vì, hư diễm đại lục kiếm đạo pháp tắc, chính là bị phong ấn ở chuôi này kiếm lớn màu đen bên trong. Không đợi Lâm Vũ trả lời, Sương tiên sinh liền trực tiếp mở miệng, mà hắn lời nói, càng làm cho Lâm Vũ cả người rung một cái, trên mặt không nhịn được hiện ra vô cùng vẻ kinh hãi. Ban đầu, lĩnh chủ đại nhân hóa thân thành Sùng Hầu Thế Gia tổ tiên, rồi sau đó lấy đại thần thông miễn cưỡng bác ly hư diễm đại lục kiếm đạo pháp tắc, đem phong ấn ở kiếm này chính giữa. Nhìn mặt đầy hoảng sợ Lâm Vũ, Sương tiên sinh cười nhạt, đạo, mà lĩnh chủ đại nhân sở dĩ làm như thế, chính là bắt chước xuất kiếm đạo pháp tắc sinh ra cảnh tượng. Thanh kiếm này một khi bị bạc trừ, nó phong ấn kiếm đạo pháp tắc, sẽ gặp lần nữa trở về mảnh thiên địa này, mà quá trình này, liền tương đương với kiếm đạo pháp tắc từng sinh ra trình. Chính là hư diễm đại lục gần chứa tối đại cơ duyên. Xương tiên sinh thanh âm bình thản, có thể lâm vũ trong lòng, nhưng là trong nháy mắt liền vén lên sóng biển dâng trào. Bác Ly kiếm đạo pháp tắc, rồi sau đó bắt chước sinh ra cảnh tượng. Ở nguyên cổ hỗn độn thế giới, là tuyệt đối không thể nào làm được sự tình. Dù sao, nguyên cổ hỗn độn thế giới mênh mông như vậy, lại tồn tại không biết bao nhiêu năm, thiên đạo pháp tắc cũng sớm đã là vô cùng vững chắc. Cho dù là mạnh như thời không lĩnh chủ nhóm cường giả, cũng tuyệt không thể nào làm được Bác Ly một loại pháp tắc. Nếu là làm như vậy lời nói, nguyên cổ hỗn độn thế giới cắn trả, hoàn toàn đủ để cho cường giả trí tôn cũng tan cảnh mây khói. Có thể thời không lĩnh chủ, không hổ là đứng ở nguyên cổ hỗn độn thế giới cường giả tối đỉnh, cuối cùng nghĩ ra như vậy phương pháp, lợi dụng độc lập với nguyên cổ hỗn độn thế giới ra hư diễm đại lục, thành công làm được một điểm này. Mà, đối với bất kỳ kiếm đạo tu hành giả mà nói, cũng tuyệt đối là vô cùng to đại cơ duyên, quan một lần nhìn kiếm đạo pháp tác sinh ra, đây tuyệt đối là toàn bộ kiếm đạo tu hành giả cũng tha thiết ước mơ sự tình. Cường giả trí tôn, đây chính là cường giả trí tôn thủ đoạn A. Giờ khắc này, Lâm Vũ trong lòng không nhịn được là tâm thần chập chờn. Hắn vừa vì chính mình có thể được như vậy cơ duyên mà kích động, đồng thời cũng rung động với thời không lĩnh chủ Mạc Đại Thần Thông. Lâm Vũ, tiếp đó, ngươi phải trông coi cẩn thận. Sau một khắc, xương tiên sinh thanh âm, nhưng là trực tiếp để cho Lâm Vũ tỉnh táo lại. Ba cái hô hấp sau, ta sẽ đem thanh kiếm này rút ra, bất kể ngươi có hay không thấy rõ ràng, cơ hội này, cũng chỉ có một lần. Lâm Vũ ánh mắt nhất thời rơi vào xương tiên sinh cùng chuôi này kiếm lớn màu đen thượng, hắn tập trung tinh thần tới cực điểm, không dám chút nào phân thần khinh thường. Ông! Ba cái hô hấp sau, xương tiên sinh thủ trưởng rơi vào kiếm lớn màu đen thượng, trầm trọng vô cùng cự kiếm, ở trên tay hắn lại bắt chước nếu không có chút nào sức nặng, bị dễ dàng nổ lên. Ung ung! Khi này chuôi cự kiếm bị xương tiên sinh rút ra thời điểm, cả ngọn núi bĩu môi rung động kịch liệt đứng lên. Kia rung rung phúc độ to lớn tới cực điểm, cả ngọn núi cốc phảng phất đều phải nứt toát ra. Không chỉ là tòa sơn cốc này, ở bên ngoài, cả tòa cửu thủ thần sơn, thậm chí còn cửu thủ thần sơn chung quanh, đều là điên cuồng rung rung. Chuyện gì xảy ra? Truy! En của tôi cao lớn nam tử tóc đen đám người sắc mặt đồng loạt biến đổi, bọn họ ánh mắt theo bản năng nhìn về cửu thủ thần sơn sâu bên trong, ở nơi nào? Có một cổ để cho bọn họ cũng kinh hồn bạt vía lực lượng, đang không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Chỗ đó, chẳng lẽ chính là kia động phủ nơi ở? Xung hầu thế gia vị kia bất hủ cảnh cường giả, đến tột cùng là lưu lại cái gì không phải đồ vật. Một màn này, để cho cao lớn nam tử tóc đen đám người sắc mặt đều là trịnh trọng tới cực điểm, đồng thời trong mắt nhưng là lộ ra tham lam vô cùng ánh sáng. Có thể đưa tới kinh người như vậy động tĩnh, kia động phủ chính giữa. Một nhất định có cực kỳ bất phàm bảo vật, chờ kia Lâm Vũ sau khi ra ngoài, bọn họ nhất định phải đem kia bảo vật cướp được tay. Không chỉ là cửu thủ thần sơn chung quanh, theo thời gian đưa đẩy, cái loại này rung rung, thậm chí khuyết tán đến toàn bộ hư diễm đại lục. Toàn bộ hư diễm đại lục bất kỳ xó xỉnh nào, thậm chí còn kia vắng vẻ nhất địa phương, đều bắt đầu điên cuồng rung rung, giống như ngày tận thế cảnh tượng. Nhất thời để cho hư diễm đại lục toàn bộ võ giả cũng lâm vào khủng hoảng chính giữa. Phát sinh cái gì, đây tột cùng là thế nào? Chẳng lẽ nói, hư diễm đại lục, đem muốn hủy diệt sao? Vô số võ giả đều không cách nào giữ được tinh táo, chính làm trong lòng bọn họ tràn đầy sợ hãi, tuyệt vọng thời điểm, một đạo chói ánh mắt mang, đột nhiên từ hư diễm đại lục trung tâm cửu thủ thần sơn phóng lên cao. Chói mắt cực kỳ ánh sáng, rất nhanh liền chiếu sáng cả hư diễm đại lục. Ước chừng qua không biết bao lâu thời gian, tia sáng kia mới dần dần tàn đi, sau đó nổi lên, nhưng là một thanh cự kiếm hư ảnh. Đó là, giờ khắc này, toàn bộ hư diễm đại lục toàn bộ võ giả, cũng hoàn toàn lâm vào rung động chính giữa. Đây là, cùng lúc đó, ở đó một cái sơn cốc bên trong, Lâm Vũ cũng đồng dạng là hoàn toàn lâm vào rung động chính giữa. Trung quanh hắn đại địa điên cuồng mà run rẩy, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhưng hắn lại phảng phất không chút nào cảm nhận được một dạng chẳng qua là cuồng nhiệt vô cùng ngắm lên trước mặt cự kiếm. Cho tới bây giờ không có một khắc, hắn có thể giống như thế như vậy gần sát cảm ngộ kiếm đạo pháp tắc, kia thuần túy kiếm đạo pháp tắc, lặng lặng ở trước người hắn chạy xuôi, tùy ý hắn đi cảm ngộ, đi gần. Vô số cảm ngộ, ở hắn trong đầu điên cuồng trào hiện ra, hắn đối với kiếm đạo pháp tắc cảm ngộ đang điên cuồng tăng lên, chỉ một lát sau công phu, cũng đã hoàn toàn khôi phục lại vốn là đỉnh phong tiêu chuẩn. Hắn trong đầu bị phong ấn kiếm đạo trí nhớ, trong nháy mắt liền tất cả đều khôi phục như cũ, không chỉ có như thế, còn có càng nhiều cảm ngộ ở trong đầu hắn không ngừng nổi lên, đang điên cuồng đụng chạm tăng lên. Ẩm. Đang lúc này, cự kiếm kia đột nhiên oanh đất một tiếng bể ra, chợt hóa thành vô số điểm sáng, mỗi một đạo điểm sáng chính giữa, cũng hàm chứa thuần túy vô cùng kiếm đạo pháp tác. Rồi sau đó, kia vô số điểm sáng, lấy tốc độ kinh người dung nhập vào giữa hư không. Ý vị này kiếm đạo pháp tắc, đang ở lần nữa dung nhập vào cái thế giới này pháp tắc hệ thống chính giữa. Toàn bộ đất trời cũng đang điên cuồng rung động, cuồn cuộn lực lượng ở toàn bộ hư diễm đại lục rung động, phảng phất hư diễm đại lục, cũng đang ăn mừng thiên địa pháp tắc lần nữa viên mãn. Mà cùng thời khắc đó, Lâm Vũ là hoàn toàn lâm vào một loại kỳ dị trạng thái, trong đầu hắn, không ngừng phơi bày mới vừa rồi hình ảnh, cự kiếm kia hóa thành vô số điểm sáng, rồi sau đó dung nhập vào thiên địa hình ảnh. Cả người hắn cũng tiến vào một loại cực kỳ không linh trạng thái, dưới loại trạng thái này, hắn kiếm đạo pháp tắc tốc độ tăng lên càng là nhanh đến cực điểm, so với lúc trước, lại còn nhanh hơn suốt thập bội. Bạch! Cũng không biết đi qua bao lâu, Lâm Vũ đột nhiên mở mắt, giờ khắc này, hắn bắt chước nếu có thể trực tiếp nhìn đến bên trong vùng thế giới này kiếm đạo pháp tắc. Chương 1513. Không chỉ là có thể nhìn đến, giờ khắc này, Lâm Vũ thậm chí có thể nghe đến kiếm đạo pháp tắc hô hấp, có thể trực tiếp cảm nhận được kiếm đạo pháp tắc luật động. Điều này đại biểu Lâm Vũ kiếm đạo pháp tắc, nghiễm nhiên là đột phá đến không tầng thứ. Vực, tương tự với một loại lĩnh vực, mà không, là đại biểu một loại không linh cảnh giới. Nếu như nói ở cái cảnh giới này trước, cảm nhận được hết thể pháp tắc đều là chết, vậy từ giờ khắc này bắt đầu, thiên địa pháp tắc, liền có linh hồn, có sinh mệnh. Đây cũng là không cảnh giới sao. Quả nhiên là huyền ảo vô cùng. Lâm Vũ trong mắt không nhịn được tóe ra ánh sáng nóng bỏng, ở bước vào cái cảnh giới này sau, hắn cảm nhận được thế giới đã cùng đi qua hoàn toàn bất đồng. Mỗi thời mỗi khắc, hắn cũng có thể trực tiếp khoảng cách gần đất tiếp xúc kiếm đạo pháp tắc huyền ảo. Hắn có một loại cảm giác, cho tới bây giờ, hắn kiếm đạo mới xem như chân chính hoàn chỉnh. Sau một khắc, Lâm Vũ không chút do dự trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, hắn trong đầu, vô cùng linh cảm chính đang điên cuồng đụng chạm. Để cho hắn kiếm đạo pháp tắc cảm ngộ vẫn ở không ngừng tăng lên. Lần ngồi xuống này, chính là ước chừng thời gian một tháng. Một tháng sau, Lâm Vũ đột nhiên mở mắt, trong mắt của hắn hào quang rực rỡ đến mức tận cùng, giống như hai đợt tiểu thái dương một dạng có thể hết lần này tới lần khác, lại không có một chút ánh sáng dọc theo đi. Hắn cả người trên dưới, càng là không có chút nào khí tức tiết ra, có thể theo hắn tâm niệm vừa động, một cổ ác liệt cực kỳ kiếm ý, nhất thời phóng lên cao. Để cho hư không cũng rung động. Nhất niệm sinh, kiếm ý trung thiên, nhất niệm dừng, lặng yên không một tiếng động. Lâm Vũ đứng lên, tự lẩm bẩm một tiếng, rồi sau đó trên mặt không nhịn được hiện ra vẻ tươi cười. Một tháng tu luyện, hắn đã là hoàn toàn củng cố không cảnh giới, lại đã là đạt tới không chi cảnh giới đại thành. Đồng thời, hắn tu vi, cũng trong khoảng thời gian này đột phá đến vực thần nhất trọng thiên cảnh giới viên mãn, ý vị này thực lực của hắn. Đã là đạt tới phổ thông nửa bước đại năng cực hạn. Đang bình thường nửa bước đại năng tầng thứ bên trong, cơ hồ không mấy người có thể ngăn trở hắn nhất kiếm, mà coi như là đụng phải một loại cao đẳng nửa bước đại năng, Lâm Vũ mặc dù còn không phải là đối thủ, có thể cũng ít nhiều có thể bài bài cổ tay. Lâm Vũ, nhìn dáng dấp, ngươi lần này thu hoạch không nhỏ a. Đang lúc này, Xương Tiên Sinh thanh âm đột nhiên vang lên, thân hình hắn xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Trên mặt đồng dạng là tràn đầy nụ cười. Lâm Vũ tiến bộ, đúng là để cho hắn hết sức hài lòng, cũng không ngủng hắn tận lực chỉ dẫn, tặng cho Lâm Vũ phen này cơ duyên. Xác thực là rất lớn. Lâm Vũ thanh âm vô cùng cung kính, trừ đột phá tu vi, kiếm đạo pháp tắc đạt tới không tầng thứ bên ngoài, lần này càng ngộ, càng làm cho hắn hiểu ra thái sơ kiếm thuật kiếm thứ ba phương hướng. Mặc dù chỉ là một phương hướng, cự ly sáng chế ra hình thức ban đầu cũng còn rất xa xôi. Có thể ít nhất cũng so với trước kia không có chút nào phương hướng tốt hơn liền. Được, ngươi đã được đến nơi này cơ duyên, ta đây cụ hóa thân, cũng rất nhanh sẽ gặp tiêu tan. Xương Tiên Sinh gật đầu một cái, bàn tay hắn vung lên, một chiếc nhẫn chữ vật liền trực tiếp bay về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ, ngươi nếu có thể đi vào nơi này, nghĩ đến là theo kia Sùng Hầu thế gia có tiếp xúc qua. Chữ vật giới chỉ chính giữa, có linh chủ đại nhân để lại cho Sùng Hầu thế gia đồ vật, chiếc nhẫn này, liền từ ngươi chuyển giao cho Sùng Hầu thế gia. Ồ! Lâm Vũ chân mày cau lại, lúc này liền nhận lấy kia chữ vật giới chỉ, cùng lúc đó, kia xương tiên sinh hóa thân, cũng là trực tiếp liền theo gió tiêu tan mở. Sau đó, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, ý thức liền thăm dò vào kia chữ vật giới chỉ chính giữa. Ở trong chữ vật giới chỉ, cũng chỉ có một thanh bảo kiếm, một người khôi lỗi chiến binh, còn có 10 viên tử sắc tinh thạch, đồng thời, một đoạn tin tức trực tiếp liền truyền vào Lâm Vũ trong đầu. Chỉ cần một viên tử sắc tinh thạch kích hoạt, con rối này chiến binh, liền có thể nắm giữ đứng đầu nửa bước đại năng chiến lực. Nếu là đồng thời kích hoạt 3 viên tử sắc tinh thạch, con rối này chiến binh thực lực, thậm chí đủ để cùng chân chính đại năng cường giả chống lại. Lâm Vũ trong lòng không khỏi cả kinh, chợt thầm thầm khen ngợi. Thời không linh chủ, không hổ là cấp chí tôn khác cường giả, ngay cả như vậy khôi lỗi chiến binh cũng có thể lấy ra, lại chịu để lại cho kia Sùng Hầu thế gia. Hiển nhiên theo thời không linh chủ, con rối này chiến binh cũng không coi là bao nhiêu chân quý. Hắc. Tơ, để đọc truyện bất quá, con rối này chiến binh rõ ràng chẳng qua là thời không lĩnh chủ để lại cho Sùng Hầu thế gia lá bài tẩy, từ tử sắc tinh thạch cũng chỉ có 10 viên liền có thể nhìn ra, một khi tử sắc tinh thạch hao hết, con rối này chiến binh cũng liền không có chỗ hữu dụng. Hắn để lại cho Sùng Hầu thế gia chân chính bảo vật, trên thực tế nhưng là kia một thanh bảo kiếm. Trôi này bảo kiếm chính là hỗn độn chí bảo cấp bậc bảo kiếm, lại coi như ở hỗn độn chí bảo chính giữa, cũng ít nhất coi như là trung thượng phẩm cấp. Ít nhất so với hữu hùng kỳ hỏa kia tứ tượng đồ đẳng trụ mạnh hơn không ít. Coi như là Lâm Vũ Thánh Nguyên Kiếm, trên thực tế cũng vẫn chỉ là hỗn độn linh bảo cấp bậc, với thanh bảo kiếm này cũng có chênh lệch không nhỏ. Dĩ nhiên, kiếm cũng không phải là phẩm cấp tốt liền nhất định được, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Lại Lâm Vũ Thánh Nguyên Kiếm mặc dù bây giờ vẫn chỉ là hỗn độn linh bảo cấp bậc, nhưng theo Lâm Vũ thực lực tăng lên, phẩm cấp cũng sẽ không ngừng đất lấy được đề cao. Vì vậy, Lâm Vũ cũng không trở thành tham ô xuống thanh kiếm này. Bất quá, tiếp đó, ta sợ rằng phải tạm thời mượn dùng ngươi xuống. Trong mắt hiện ra một đạo hàn quang, Lâm Vũ nắm lên thanh bảo kiếm này, một cổ lạnh lẽo khí tức nhất thời từ bảo kiếm này thượng lan tràn ra, để cho chung quanh mặt đất trong nháy mắt ngưng kết thành một tầng hàn băng. Bạch. Sau một khắc, Lâm Vũ bước ra một bước, hắn bóng người, nghiễm nhiên chính là rời đi tòa sơn cốc này, một lần nữa xuất hiện ở Cửu Thủ Thần Sơn. Đi ra. Tiểu tử này, cuối cùng là đi ra. Làm Lâm Vũ bóng người nổi lên đồng thời, Khải Hoàng đời ra ra chủ đám người đồng thời mở mắt, một cổ nồng nặc sát ý, nhất thời từ trên người bọn họ lan ra. Một tháng trước, kiếm đạo pháp tắc trở về, làm cho cả hư diễm đại lục cũng sinh ra vô cùng biến hóa lớn, mà coi như cự ly Cửu Thủ Thần Sơn gần đây võ giả, Khải Hoàng thế gia đám người cảm thụ càng là cực kỳ thâm thía. Mặc dù mới đã qua một tháng thời gian, có thể thực lực bọn hắn đều có bất đồng phúc độ tăng lên, nhất là kia ba gã hoàng đạo đời ra gia chủ, càng là có một loại tùy thời cũng có thể tiến hơn một bước, bước vào cao đẳng nửa bước đại năng tầng thứ cảm giác. Đương nhiên, lấy thực lực bọn hắn cùng kiến thức, cũng không biết đây là bởi vì thiên địa pháp tắc lần nữa viên mãn, dưới cái nhìn của bọn họ, nhất định là bởi vì Lâm Vũ được cái gì không phải bảo vật. Mà chỉ là kia bảo vật tiết lộ ra ngoài chút khí tức, cũng đủ để cho bọn họ cũng đạt được không nhỏ chỗ tốt, có thể thấy kia bảo vật là chân quý dường nào bất phàm. Tiểu tử, chung quanh đây thời không đã bị chúng ta phong tỏa, đưa ngươi trong động phủ lấy được bảo vật giao ra, nếu không, bất kể ngươi có bao nhiêu cái mạng, cũng chắc chắn phải chết. Sau một khắc, Khải Hoàng đời ra ra chủ thanh âm lạnh như băng, trực tiếp liền vang lên. Chương 1514, hoàn toàn áp chế. Mau giao ra bảo vật. Khải Hoàng đời ra gia chủ vừa dứt lời, mọi người còn lại cũng đều rối rít trợn quát một tiếng, hơn 10 người nửa bước đại năng cường giả, nghiễm nhiên là hoàn toàn phong tỏa Lâm Vũ toàn bộ thoát đi phương hướng. Bất quá, Lâm Vũ cũng căn bản liền không có thoát đi ý tứ, hắn nhìn lên trước mặt mọi người, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ cổ quái nụ cười. Phong tỏa chung quanh thời không sao. Cũng tốt, vừa vặn bắt các ngươi tới lần nữa tìm về dùng kiếm cảm giác. Coi như, Lâm Vũ tiến vào hư diễm đại lục, đều đã có sắp tới thời gian 4 năm, gần đây 4 năm nay, Lâm Vũ còn cho tới bây giờ không có dùng qua kiếm, thật đúng là đều có chút xa lạ. Bây giờ, cái thế giới này kiếm đạo pháp tắc đã khôi phục, mà hắn kiếm đạo thành tựu cũng lên một tầng nữa, trong tay lại vừa lúc có một thanh hỗn độn chí bảo cấp bậc bảo kiếm, đúng lúc là cầm những người này tới thử kiếm. Muốn có được bảo vật, liền xem các ngươi một chút có hay không bản lãnh này đi. Sau một khắc, Lâm Vũ cười ha ha một tiếng, nhưng là trực tiếp một bước lướt đi đến, cùng lúc đó, trôi này hỗn độn chí bảo cấp bậc bảo kiếm, đã là xuất hiện ở trên tay hắn. Hỗn độn chí bảo. Kiếm. Người này, quả nhiên là lấy được sùng hầu thế gia vị kia bất hủ cảnh cường giả bảo vật. Bất quá, ở nơi này kiếm đạo pháp tắc đã biến mất thế giới, lại vọng tưởng dùng kiếm để đối với trả cho chúng ta, thật là muốn chết. Thấy Lâm Vũ bảo kiếm trong tay, Khải Hoàng đời ra gia chủ đám người đầu tiên là ánh mắt sáng lên, chợt liền đồng loạt cười lạnh. Bọn họ mặc dù nhưng đã cảm nhận được mảnh thiên địa này biến hóa, nhưng không biết đây là bởi vì kiếm đạo pháp tắc khôi phục mà đưa tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, mảnh thế giới này vẫn không có kiếm đạo tu hành giả đất dụng võ. Cho dù là nắm hỗn độn chí bảo cấp bậc bảo kiếm, có thể Lâm Vũ dưới cái nhìn của bọn họ lại như cũ không có uy hiếp chút nào, thậm chí ngược lại là một chuyện tiếu lâm. Giết hắn. Kèm theo quát lệnh một tiếng, kia Khải Hoàng đời ra gia chủ xuất động thủ trước, phía sau hắn hiện ra có sức ảnh hưởng lớn đến thế hư ảnh, từng luồng hồng liên nghiệp hỏa, nhất thời hướng Lâm Vũ điên cuồng tàn phá đi. Giết. Cùng thời khắc đó, còn lại chúng cường giả cũng là không chút do dự liền thi triển ra chính mình sát chiêu, ước chừng hơn 10 danh nửa bước đại năng cường giả đồng thời xuất thủ, thanh thế như vậy, thật là kinh khủng tới cực điểm. Hiển nhiên, Tam đại hoàng đạo thế gia cùng tám đại đứng đầu đời gia gia chủ, mặc dù đều có các tự ý tưởng, có thể tại đối phó Lâm Vũ trong chuyện này, nhưng là đạt thành độ cao nhất trí. Đến tốt lắm. Đối mặt với suốt hơn 10 danh nửa bước đại năng cường giả liên thủ, trong đó còn có 3 gã gần như cao đẳng nửa bước đại năng tầng thứ cường giả, Lâm Vũ trên mặt lại không kinh hoàng chút nào vẻ. Một cổ chiến ý ngất trời từ trên người hắn bay lên, hắn cười ha ha một tiếng. Không chút do dự vừa xài bước ra, trực tiếp chính là nhất kiếm chém ra tới. Ồn ào. Sau một khắc, một đạo giống như thác nước màu bạc kiếm khí bộc phát ra, kiếm khí lạnh lẽo, giống như là ngân hà chạy xuôi mà xuống, vô cùng tận kiếm quang, cho thấy vô cùng kinh người uy năng. Ẩm. Chỉ là một chút tiếp xúc, Khải Hoàng đời ra gia chủ đám người thế công liền trực tiếp tan rã giải tán, mà bọn họ thân hình, càng là đồng loạt quay ngược lại 3 bước. Mới một lần nữa đứng vững thân thể. Làm sao có thể? Dung kiếm, lại cũng có thể có uy năng như vậy. Chẳng lẽ nói, một tháng trước trận kia biến cố, là bởi vì kiếm đạo pháp tắc lần nữa trở về mảnh thiên địa này. Khải Hoàng gia chủ đám người trên mặt đồng loạt hiện ra vẻ kinh hãi, bọn họ khiếp sợ không chỉ là Lâm Vũ thực lực, mà là bởi vì Lâm Vũ vận dụng, là thuần túy vô cùng kiếm thuật. Coi như là hỗn độn chí bảo cấp bậc bảo kiếm, cũng không khả năng coi thường kiếm đạo pháp tắc ảnh hưởng, chẳng lẽ nói. Không sai, liền một tháng trước, cái thế giới này, đã là lần nữa nắm giữ kiếm đạo pháp tắc. Ở Khải Hoàng gia chủ đám người rung động dưới ánh mắt, Lâm Vũ lạnh nhạt thanh âm vang tới, ngoài ra, còn có một việc, ta cũng không trở ngại nói cho các ngươi biết. Ta am hiểu nhất, chưa bao giờ là chỉ pháp hoặc là bảo vệ tánh mạng năng lực, kiếm đạo, mới là ta chân chính giỏi lĩnh vực. Tiếng nói rơi xuống. Lâm Vũ trên người bộc phát ra một cổ trùng thiên kiếm ý, kiếm kia ý mãnh liệt, để cho Khải Hoàng gia chủ đám người sắc mặt đều không khỏi trở nên tái nhợt. Thái sơ đệ nhất kiếm, luân hồi. Sau một khắc, Lâm Vũ trực tiếp chính là nhất kiếm chém ra đến, kia sáng chói cực kỳ kiếm quang trong nháy mắt liền chiếu sáng toàn bộ đất trời, hoàn toàn chiếm cứ hơn 10 người nửa bước đại năng cường giả con người. Liền là chân chính kiếm thuật sao? Hơn 10 người gia chủ trên mặt đều không khỏi lộ ra kinh ngạc vẻ, bọn họ lần đầu tiên biết, kiếm thuật, nguyên lai có thể là mạnh mẽ như vậy, như thế sáng chói bất phàm. Ngăn trở. Cho ta ngăn trở. Cho đến sáng chói kiếm quang đã cách bọn họ chưa đủ 10 trượng, bọn họ mới rốt cục từ hoảng hốt trong trạng thái kịp phản ứng, sắc mặt đại biến đến giữa, hơn 10 người nửa bước đại năng cường giả, không hẹn mà cùng làm ra phản kích. Nhưng mà, vội vàng như thế ứng đối. Hiển nhiên không đủ để cho bọn họ thi triển ra thực lực chân chính, ở một kiếm này dưới sự xung kích, trừ tam đại hoàng đạo đời ra gia chủ bên ngoài, mọi người còn lại, tất cả đều là trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cho dù là kia 3 gã hoàng đạo đời ra gia chủ, cũng là ước chừng quay ngược lại ra mấy chục bước, mới miễn cưỡng lần nữa ổn định thân hình, bọn họ sắc mặt, cũng đồng dạng là trở nên vô cùng trắng bệnh. Thái sơ kiếm thứ hai, vạn đạo. Không có cho những người này điều chỉnh cơ hội, Lâm Vũ đã lại vừa là nhất kiếm chém ra đến, mặc dù thời gian còn không dài, nhưng hắn đã là hoàn toàn tìm về dùng kiếm cảm giác, một kiếm này uy năng, càng là mạnh mẽ tới cực điểm. Hưu. Quần quận kiếm quang buộc phát ra, ánh kiếm này giống như là hạo hạo đáng đáng tinh thần hải như vậy hạ xuống, ở một kiếm này trước mặt, mạnh như kia tam đại hoàng đạo đời ra gia chủ, cũng sinh không ra bất kỳ ngăn cản ý nghĩ. Đáng chết. Giờ khắc này, khải hoàng gia chủ đám người sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Với một tháng trước so sánh, Lâm Vũ thực lực biến hóa thật sự là quá lớn, nhất kiếm nơi tay, Lâm Vũ cho bọn hắn cảm giác, liền là không thể địch nổi, không thể chiến thắng. Mặc dù bọn họ có ước chừng mười mấy người, có thể ở Lâm Vũ trước mặt, bọn họ khí thế lại hoàn toàn là bị áp chế ở, thậm chí trong lòng bọn họ, cũng không nhịn được sinh ra một loại mang đá lên đập chân mình cảm giác. Bọn họ phong tỏa chung quanh đây thời không, vốn là muốn tránh cho Lâm Vũ chạy thoát, nhưng bây giờ, phong tỏa thời không lại ngược lại trói buộc chặt bọn họ, để cho bọn họ căn bản không có chạy trốn khả năng. Ẩm. Sau một khắc, kia quần cuộn kiếm quang vẫn là đánh vào ở trên người bọn họ, cho dù là thi triển ra toàn lực, có thể khải hoàng gia chủ đám người, lại vẫn không cách nào ngăn trở một kiếm này. Lần này, ngay cả tam đại hoàng đạo đời ra gia chủ, thân hình cũng trực tiếp bay rớt ra ngoài, mà những thứ kia đứng đầu đời ra gia chủ, càng là trực tiếp miệng phun máu tươi, chật vật tới cực điểm. Ở Lâm Vũ trước mặt, đại biểu hư diễm đại lục đứng đầu chiến lực đám người này, lại hoàn toàn là bị triệt để đất áp chế. Chương 1515, theo ta học kiếm. Trận chiến này, xem ra muốn đến đây chấm dứt. Nhìn thân hình bị đánh bay ra ngoài khải hoàng gia chủ đám người, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là vô cùng lãnh đạm, hắn lại vừa xài bước ra, kiếm trong tay, một lần nữa hủ ở hải ra tới. Tử huyết kiếm thuật kiếm thứ tư, quay đầu. Kèm theo hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, bộc phát ra nhưng là một đạo thần dị cực kỳ kiếm quang. Kia kiếm quang nhìn như nhu hòa, không có chút nào uy năng, có thể giờ khắc này, khải hoàng gia chủ đám người, cũng không nhịn được sinh ra một loại lòng rung động cảm giác. Tử huyết kiếm thuật kiếm thứ ba phong ma, chính là tử huyết thần vương kết hợp tự thân tẩu hỏa nhập ma tâm tính sáng chế, mà kiếm thứ tư quay đầu, chính là hắn khi lấy được đại thương phủ chủ chỉ dẫn, đại triệt đại ngộ sau khi sáng chế ra kiếm thuật. Phong ma, là lấy một loại khăng khăng, phương thức cực đoan, vọt thẳng kích địch nhân linh hồn, mà quay đầu, nhưng là ở lặng yên không một tiếng động chính giữa xâm nhập đối thủ linh hồn, đang đối với tay kịp phản ứng trước, trực tiếp thuận tiện lấy một loại ôn nhu phương thức tiêu diệt đối với tay linh hồn. Một là bạo lực xâm nhập, một cái nhưng là lặng yên không một tiếng động giữa đoạt tánh mạng người, hai người so sánh, hiển nhiên là người sau cao minh hơn. Không được. Tam đại hoàng đạo đời ra gia chủ sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ đã nhìn ra Lâm Vũ một kiếm này đáng sợ, lúc này liều mạng cố thủ tâm thần, ngăn cản ánh kiếm này đối với bọn họ linh hồn xâm nhập. Nhưng bọn họ còn có thể miễn cưỡng giữ vững, kia còn lại tám đại đứng đầu đời ra gia chủ, nhưng là trực tiếp liền lâm vào hoảng hốt chính giữa, bọn họ ánh mắt dần dần trở nên vô thần, chỉ mấy hơi thở sau, liền trực tiếp từ thiên rơi xuống phía dưới. Mặc dù từ nhìn bề ngoài, bọn họ căn bản không có chút nào thương thế, nhưng bọn họ linh hồn cũng đã bị trực tiếp tiêu diệt, đã là hoàn toàn chết đi. Hoàn. Giờ khắc này, còn thừa lại khải hoàng gia chủ ba người, trong lòng đều là hoàn toàn lạnh đi xuống. Cơ hồ toàn bộ hư diễm đại lục toàn bộ cường giả đỉnh cao liên thủ, cuối cùng, nhưng là rơi vào kết quả như thế này. Tám đại đứng đầu đời ra gia chủ đã tất cả đều ngã xuống, mà bọn họ mặc dù còn sống, nhưng cũng hiển nhiên không phải là Lâm Vũ đối thủ, càng trọng yếu hơn là... Trung quanh đây thời không đã bị hoàn toàn phong tỏa. Bọn họ coi như là nghỉ tưởng muốn xông ra phong tỏa thoát đi đi ra ngoài, cũng cần ít nhất mười mấy hơi thở, mà thời gian dài như vậy, đã đủ để cho Lâm Vũ đưa bọn họ hoàn toàn chém chết. Lục Nôn, chúng ta nguyện ý nhận thua. Nghĩ tới đây, kia khải hoàng gia chủ sắc mặt khổ sở mở miệng nói, chỉ cần ngươi bỏ qua cho chúng ta một mạng, từ nay về sau, chúng ta nguyện ý nghe ngươi lái. Xin lỗi. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm lắc đầu một cái, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có bỏ qua cho mấy người kia dự định. Hắn biết rõ, hư diễm đại lục thiên địa pháp tắc đã lần nữa viên mãn, chỉ cần cho ba người này một chút thời gian, bọn họ liền có thể rất nhanh đạt tới cao đẳng nửa bước đại năng tầng thứ. Bây giờ thả bọn hắn thoát, không khác nào là thả hổ về rừng, vô cùng hậu hoạn. Sau một khắc, hắn không chút do dự chính là lại ra tay nữa, tại hắn cường thế đánh giết xuống, Khải Hoàng gia chủ ba người giữ vững chốc lát, đúng là vẫn còn không cách nào chống đỡ tiếp, bị hắn từng cái chém chết. Đến đây, tam đại hoàng đạo thế gia, tám đại đứng đầu thế gia cường giả, đều là tất cả đều chết tại trên tay hắn. Chấm dứt. Nhìn Khải Hoàng gia chủ đám người thi thể, Lâm Vũ nhưng là vô cùng bình tĩnh. Mặc dù trận chiến này, để cho hư diễm đại lục cao cấp chiến lực cơ hồ là toàn quân bị diệt, có thể theo mảnh đại lục này pháp tắc khôi phục viên mãn, thế giới này, nhất định tương hội rất nhanh hiện ra càng nhiều cường giả. Ở nơi này sau khi, hư diễm đại lục, tất nhiên sẽ nên tới một đại biến cục thời đại. Đương nhiên, những chuyện này, với Lâm Vũ trên thực tế cũng không có bao nhiêu quan hệ, khi lấy được hư diễm đại lục tối đại cơ duyên sau, hắn liền đã biết, tự mình ở thế giới này, là đợi không thời gian bao lâu. Hắn có một loại dự cảm, tự mình ở mảnh đại lục này, tối đa chỉ có thể đợi nữa 3 tháng, 3 tháng sau, hắn liền đem sẽ rời đi thế giới này. Tiếp đó, nên trở về sùng hầu thế ra một chuyến. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ trực tiếp vừa xài bước ra, thân hình hắn liền tại chỗ biến mất. Nửa tháng sau, Lâm Vũ lần nữa trở lại sùng hầu thế gia. Lục khách khanh. Khi thấy Lâm Vũ thời điểm, sùng hầu gia chủ rõ ràng cho thấy cả kinh, chợt hắn sắc mặt liền trở nên trịnh trọng lên. Ngươi yên tâm. Thấy sùng hầu gia chủ kiêng ngưng trọng sắc mặt, Lâm Vũ lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, kia tam đại hoàng đạo thế gia, tám đại đứng đầu đời gia gia chủ, đã tất cả đều bị ta chém chết, bọn họ sẽ không lại xuất hiện. Cái gì? Lâm Vũ lời nói, nhất thời để cho sùng hầu gia chủ cả người rung một cái, trên mặt không khỏi hiện ra một trận vẻ hoảng sợ. Mặc dù biết Lâm Vũ không cần thiết cùng hắn nói láo, có thể trong lòng của hắn, vẫn là không nhịn được sinh ra một cổ không dám tin ý nghĩ. Con rối này chiến binh, chính là sùng hầu thế gia tổ tiên lưu lại đồ vật. Lâm Vũ cũng không ở ý sùng hầu gia chủ ý tưởng, bàn tay hắn vung lên, kia khôi lỗi chiến binh, còn có 10 viên tử sắc tinh thạch, liền đồng loạt nổi lên. Sau đó, hắn lại đem con rối này chiến binh uy năng, cùng với phương pháp sử dụng, tất cả đều cặn kẽ với sùng hầu gia chủ giảng thuật một lần. Quá tốt! Mà nghe Lâm Vũ giảng thuật, sùng hầu gia chủ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, một cụ năng lượng cao nhất đủ địch nổi bất hủ cảnh cường giả khôi lỗi chiến binh, đủ để trở thành sùng hầu thế gia chấn tộc chi bảo. Mặc dù có sử dụng số lần hạn chế, có thể bằng vào con rối này chiến binh, cho dù là đụng phải diệt môn nguy cơ, sùng hầu thế gia cũng có thể vãn hồi thế cục, tiếp tục kéo dài tiếp. Đa tạ lục huynh. Trong lúc nhất thời, sùng hầu gia chủ không nhịn được lộ ra vô cùng cảm kích thần sắc. Trên thực tế, ở đem tấm lệnh bài này giao cho Lâm Vũ thời điểm, hắn liền đã làm tốt mất đi toàn bộ bảo vật chuẩn bị tâm tư, thật không nghĩ đến, Lâm Vũ lại sẽ nguyện ý đem chân quý như vậy khôi lôi chiến binh trả lại cho hắn. Bất kể có hay không khác bảo vật ở lại Lâm Vũ trên tay, có bằng lòng hay không trả lại con rối này chiến binh, cũng đã là thiên đại ân tình. Không sao. Lâm Vũ lắc đầu một cái, hắn hơi nghiêng người đi, liền lại xuất hiện ở Sùng Hầu Vân trước mặt. Ra Lâm Vũ dự liệu là, Sùng Hầu Vân rốt cuộc lại bắt đầu luyện kiếm, lại hắn kiếm thuật, lại nhưng đã là mơ hồ có vài phần thần vận. Vân Nhi, ngươi lại nhưng đã bắt đầu tu hành kiếm thuật. Một màn này, để cho Lâm Vũ trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tươi cười. Xem ra, hắn đệ tử này ở kiếm đạo phương diện thật đúng là có chút thiên phú, ở những người khác cũng còn chưa phản ứng kịp thời điểm, hắn cũng đã bén nhạy phát hiện thiên địa này biến hóa. Sư phụ! Thấy Lâm Vũ, Sùng Hầu Vân nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, chợt liền trở nên có chút bất an. Sư phụ, ta không phải là ở tự chủ trương, chẳng qua là... Không cần nói nhiều. Lâm Vũ cười nhạt, trực tiếp mở miệng nói. Từ hôm nay trước, ngươi liền ở lại bên cạnh ta học kiếm đi. Chương 1516, cuối cùng rời đi. Học kiếm. Sùng Hầu Vân lập tức giật mình, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Vũ sẽ quát lớn hắn, lại không nghĩ rằng, Lâm Vũ nhưng là để cho hắn học theo kiếm. Tiểu tử, sư phụ ngươi ta am hiểu nhất, kỳ thật chính là kiếm thuật A. Chứng kiến Sùng Hầu Vân sững sờ bộ dáng, Lâm Vũ không khỏi cười ha ha một tiếng, hắn bàn tay lật lại. Cái kêu bảo kiếm liền hiện lên trên tay của hắn. Nhìn kỹ. Vừa nói, Lâm Vũ hời hợt một kiếm chém ra, cái này nhìn như tùy ý một kiếm, nhưng để cho Sùng Hầu Vân sắc mặt lập tức trở nên vô cùng kích động, trong mắt càng là lộ ra một hồi vẻ cuồng nhiệt. Tuy rằng ở trên kiếm đạo chỉ có thể xem như một tay mơ, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra, Lâm Vũ kiếm thuật này, tuyệt đối là huyền diệu tới cực điểm. Nhìn cho thật kỹ, có cái gì nghi hoặc trước ghi ở trong lòng, cảm thấy không hiểu được hỏi lại ta. Nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt Sùng Hầu Vân, Lâm Vũ nhẹ gật đầu, liền tiếp tục bắt đầu diễn dịch kiếm pháp. Hắn có thể ở lại hư diễm đại lục thời gian chỉ có 3 nguyệt, trong thời gian ngắn ngủi, hắn tưởng muốn đem chính mình đủ loại kinh nghiệm cảm ngộ truyền thụ cho Sùng Hầu Vân, nhất định phải dành thời gian, thậm chí là áp dụng điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, thủ đoạn. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt, thời gian 3 tháng liền là quá khứ rồi. Ừ. Ngày hôm nay, Lâm Vũ đột nhiên trong lòng có cảm ứng, hắn bỗng nhiên ngừng kiếm trong tay, ánh mắt rơi ở trước mặt Sùng Hầu Vân bên trên. So sánh với 3 tháng trước, Sùng Hầu Vân đã mơ hồ có thêm vài phần kiếm tu bộ dáng, hắn cả người khí tức nhìn như bình thản, có thể trong lúc vô hình, đã có một cỗ kiếm ý bén nhọn ẩn chứa ở trong cơ thể hắn, giống như đang ngủ say hỏa sơn. Tiểu gia hỏa này trên kiếm đạo thiên phú, thật là tương đối bất phàm, hơn nữa Lâm Vũ dạy bảo, ngắn ngủn thời gian 3 tháng, vậy mà cũng đã là chạm tới quy luật đệ nhất trọng thiên cánh cửa. Vân Nhi, tiến bộ của ngươi để cho ta hết sức hài lòng, đáng tiếc. Giờ khắc này, trong lòng Lâm Vũ đúng là sinh ra một chút không muốn, cuối cùng, đây là hắn cái thứ nhất dụng tâm như vậy dạy dỗ đệ tử, tích lũy tháng ngày xuống, tự nhiên là có cảm tình sâu đậm. Lắc đầu, Lâm Vũ bàn tay vung lên, một cái ngọc giản liền trực tiếp bay về phía Sùng Hầu Vân, hắn lạnh nhạt nói, Vân Nhi, này trong chiếc thẻ ngọc, ẩn chứa ta đối kiếm đạo đủ loại cảm ngộ, ngày sau, ngươi định muốn hảo hảo tìm hiểu mai ngọc giản này. Mặt khác, Lâm Vũ lại là vung tay lên, một quả hình kiếm lệnh phù liền cũng bay về phía Sùng Hầu Vân, mai kiếm phù này bên trong, ẩn chứa của ta 3 đạo kiếm khí, nếu là xông xáo bên ngoài, gặp được không cách nào chống cự nguy hiểm lúc, ngươi có thể thúc giục này kiếm phù đến bảo vệ tính mạng. Nhớ kỹ, chỉ dựa vào bế quan tu luyện, thì không cách nào trở thành một người cường giả chân chính, ngươi muốn phải trở nên mạnh hơn lớn, liền cần kinh nghiệm càng nhiều nữa rèn luyện, tại sinh tử chính giữa lưỡng lự, ma luyện. Sư phụ, ngươi, nghe lời của Lâm Vũ, Sùng Hầu Vân không khỏi sửng sốt một chút, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ dự cảm bất hảo, nhịn không được mở miệng nói, sư phụ, chẳng lẽ ngươi muốn rời đi sao? Phải a? Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, nói, Vân Nhi, ta đã từng đã nói với ngươi, này mênh mông thiên địa, xa xa không chỉ hư diễm đại lục một cái thế giới, mà vi sư, kỳ thật liền xuất từ khác thế giới. Tại hư diễm đại lục, vi sư đã làm xong việc cần phải làm, tự nhiên cũng liền nên quay về ta thế giới đang ở rồi. Ầm ầm. Tiếng nói của Lâm Vũ vừa dứt, phía trên hắn hư không chính là kịch liệt chấn động lên, chợt một đạo sâu thẳm thời không thông đạo, liền từ cái kia giữa hư không hiện ra. Soạn. Nhìn xem cái kia sâu thẳm thời không thông đạo, Lâm Vũ lập tức liền cảm nhận được một loại mãnh liệt hấp lực, coi như là dùng thực lực bây giờ của hắn, đều hoàn toàn không cách nào ngăn cản cái kia hấp lực. Ta phải đi. Hắn bỗng nhiên trên mặt nhưng nổi lên vẻ tươi cười, vung tay lên, bảo kiếm trong tay của hắn, liền trực tiếp bay về phía Sùng Hầu Vân. Thanh kiếm này, cũng là Sùng Hầu thế gia tiên tổ lưu lại. Vân Nhi, ta hy vọng ngươi đừng cho thanh kiếm này bị long đong. Ta càng hy vọng, một ngày kia, ngươi có thể cầm lấy thanh kiếm này, cùng ta tại một cái thế giới khác gặp lại. Tiếng nói hạ xuống. Lâm Vũ trực tiếp liền bị hút vào thời không thông đạo bên trong, ánh sáng âm u lóe lên, thân hình của hắn liền biến mất ngay tại chỗ, mà cái kia thời không thông đạo cũng nhanh chóng tiêu tản ra. Sư phụ! Nhìn xem Lâm Vũ hoàn toàn biến mất thân ảnh, hốc mắt của Sùng Hầu Vân trở nên ướt nước, chật, sắc mặt của hắn nhưng biến đến vô cùng trở nên kiên nghị. Hắn nắm lên Lâm Vũ lưu lại cái kia thanh bảo kiếm, một câu ngất trời kiếm ý, lập tức từ trên thân hắn bạo phát ra. Thời không đạo, luân hồi điện trong. Một tử bào thanh niên đang đứng ở một tòa thời không thông đạo trước, hắn hai mắt vô thần, khuôn mặt ngốc trệ, giống như là mất hồn một dạng, có thể trên thân hắn tản ra sinh mệnh khí tức, lại như cũng là vô cùng cường đại. Bạch. Đột nhiên, tử bào thanh niên kia toàn thân chấn động, một cỗ sạch bóng từ trong mắt của hắn buộc phát ra, hai tròng mắt của hắn rất nhanh liền khôi phục lại sự trong sáng. Rốt cuộc đã trở về. Giờ khắc này, dòng suy nghĩ của Lâm Vũ biến đến vô cùng phức tạp, tuy rằng hắn ở đây hư diễm đại lục vẹn vẹn chỉ là chờ đợi thời gian hơn 4 năm, nhưng này với hắn mà nói, coi như là một lần cuộc sống hoàn toàn mới trải qua. Vân Nhi, ngươi nếu là có thể đạt tới thần cảnh đại năng cấp độ, người ta sư đồ tự nhiên còn có lại cơ hội gặp mặt, có thể nếu là không được, ở lại hư diễm đại lục, với ngươi mà nói có lẽ sẽ càng tốt hơn. Nhìn sâu một cái sau lưng thời không thông đạo, sắc mặt của Lâm Vũ dần dần khôi phục bình tĩnh. Hắn có thể làm, cũng đã thay Sùng Hầu Vân làm, còn sau này thế nào, liền nhìn Sùng Hầu Vân bản lãnh của chính mình cùng cơ duyên. Dầm ào ào. Ngay tại lúc này, một cỗ huyền ảo vô cùng năng lượng, tại đây luân hồi điện trong nỗi nhạo, cái kia năng lượng huyền ảo, rất nhanh liền nhanh chóng sáp nhập vào trong cơ thể của Lâm Vũ. Tại đây huyền ảo năng lượng dưới ảnh hưởng, thực lực của Lâm Vũ bay nhanh đã bắt đầu tăng lên, trong nháy mắt, liền từ giới thần tam trọng thiên viên mãn đột phá đến vực thần nhất trọng thiên, chợt lại một đường đạt đến vực thần nhất trọng thiên viên mãn. Tại trong hư diễm đại lục, tu vi của Lâm Vũ đột phá đến vực thần nhất trọng thiên viên mãn cấp độ, mà trở lại luân hồi điện về sau, thực lực của hắn cũng đồng dạng bị đồng bộ đã đến cấp bậc này. Sau một khắc, một cỗ không cách nào phản kháng lực bài xích liền bao gồm Lâm Vũ, thân hình của Lâm Vũ, lúc này liền bị truyền tống ra ngoài luân hồi điện. Tiểu gia hỏa, ngươi đang ở đây luân hồi điện bên trong, tổng cộng chờ đợi 2 năm lại thời gian 1 tháng. Chợt, một thanh âm trầm thấp vang lên, mở miệng, bất ngờ là cái kia 3 tên chấn thủ luân hồi điện đại năng cường giả một trong người. Luân hồi điện bên trong, một cùng sở hữu 108 cái thế giới, mà 108 cái thế giới thời gian lưu tốc rồi lại mỗi người không giống nhau. Có thế giới đi qua 100 năm, nguyên cổ hỗn độn thế giới nhưng mới qua 1 năm, có thế giới quá khứ 3 tháng, nguyên cổ hỗn độn thế giới khả năng liền đã qua 3 năm, mà có thế giới, thời gian lưu tốc nhưng cùng nguyên cổ hỗn độn thế giới giống như lúc. Bởi vậy, ngoại trừ chịu trách nhiệm chấn thủ luân hồi điện bên ngoài, báo cho biết nguyên cổ hỗn độn thế giới chỗ quá khứ thời gian, chính là 3 đại năng cường giả này một cái khác trách nhiệm. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 1517, Cửu Lê Thượng Hà Đồ. 2 năm lại một cái tháng sao. Nghe được kia đại năng cường giả thanh âm, Lâm Vũ trong lòng âm thầm gật đầu một cái. Xem ra, kia hư diễm đại lục cùng nguyên cổ hỗn độn thế giới tốc độ thời gian trôi qua vừa vặn là 21, hư diễm đại lục mỗi đi qua 2 năm, nguyên cổ hỗn độn thế giới liền đi qua 1 năm. Đây là ngươi chữ vật giới chỉ, ngươi đã từ luân hồi trong điện đi ra, liền nên vật quy nguyên chủ. Sau đó, kia đại năng cường giả thủ trưởng lại vừa là vung lên, Lâm Vũ chữ vật giới chỉ liền trực tiếp trở lại trên tay hắn. Hơi kiểm tra một phen, xác nhận vật phẩm trọng yếu cũng không có rơi mất sau, Lâm Vũ liền hướng đến kia đại năng cường giả chắp tay một cái, đạo, đa tạ tiền bối. Không sao. Kia đại năng cường giả cũng không ở ý Lâm Vũ kiểm tra chữ vật giới chỉ cử động, hắn lạnh nhạt nói, đúng, Xương Tiên Sinh để cho ta cho ngươi biết một tiếng, chờ ngươi từ luân hồi điện sau khi ra ngoài, nghỉ ngơi 3 ngày đi liền thấy hắn. Ừ. Lâm Vũ gật đầu một cái, Xương Tiên Sinh phải gặp hắn, đây cũng là nằm trong dự liệu của hắn. Bất quá, Xương Tiên Sinh hiển nhiên cũng cân nhắc đến hắn mới từ hư diễm đại lục trở về, phải cần một khoảng thời gian điều chỉnh trạng thái, cũng không có yêu cầu hắn trước tiên chạy tới. Lúc này, Lâm Vũ liền trực tiếp trở lại chính mình trụ sở, hắn quên đi tất cả chuyện vụn vặt, nghỉ ngơi cho khỏe 3 ngày. Nên đi thấy Xương Tiên Sinh. Sau 3 ngày, Lâm Vũ đột nhiên mở mắt, hư diễm đại lục hết thể đã chấm dứt, tiếp đó, hắn liền muốn khôi phục Lâm Vũ cái thân phận này. Lâm Vũ, ngươi tới. Một lúc lâu sau, Xương Tiên Sinh trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm, hắn ngắm lên trước mặt Lâm Vũ, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ hài lòng. Lâm Vũ ở hư diễm đại lục bên trong biểu hiện, hắn hóa thân đều thấy ở trong mắt, mà hắn hóa thân có thể thấy hết thảy, bản tôn tự nhiên cũng có thể thấy. Chỉ thời gian 2 năm, có được hư diễm đại lục tối đại cơ duyên, Lâm Vũ, ngươi thật là cho ta lần lượt kinh hỉ a. Xương Tiên Sinh mặt lộ vẻ nụ cười, đạo, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, ngươi thực lực bây giờ, hẳn đều đã đến gần cao đẳng nửa bước đại năng tầng thứ chứ. Còn thiếu một chút. Lâm Vũ cung kính mở miệng nói, hắn thực lực bây giờ mặc dù nhưng đã đạt tới nửa bước đại năng tầng thứ, có thể ở Xương Tiên Sinh trước mặt, lại vẫn là kém quá nhiều. Chớ đừng nói chi là, hắn lần này cơ duyên, hoàn toàn là bởi vì Xương Tiên Sinh tận lực chỉ dẫn, ở trước mặt đối phương, hắn đương nhiên sẽ không chút nào kiêu căng lòng. Quả là như thế. Xương tiên sinh khẽ mỉm cười, đạo, xem ra ta lúc trước nói còn thật sự không sai, chờ ngươi từ luân hồi điện sau khi ra ngoài, linh chủ đại nhân đã luyện chế xong như vậy bảo vật, mà thực lực ngươi, cũng vừa vặn miễn cưỡng có tư cách nắm giữ kia bảo vật. Ừ. Xương tiên sinh lời nói để cho Lâm Vũ trong lòng cả kinh, chợt liền không khỏi hiện ra một trận nóng bỏng vẻ. Đối với thời không lĩnh chủ đặc biệt vì hắn luyện chế món đó bảo vật, trong lòng của hắn đã sớm là tràn đầy hiếu kỳ cùng mong đợi, mà bây giờ, hắn rốt cuộc có thể chân chính thấy một bảo vật. Bạch. Sau một khắc, xương tiên sinh thủ trưởng vung lên, một bức tràn đầy mênh mông khí tức phong cách cổ xưa bức họa, liền trực tiếp nổi lên. Đây là... Chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn, Lâm Vũ cả người liền không khỏi rung một cái, mặc dù chỉ là một bức tranh. Có thể ở này họa quyển trước mặt, hắn cuối cùng không tự chủ được sinh ra một loại tự thân vô cùng hèn mọn, nhỏ bé cảm giác. Bức họa này quyển, được đặt tên là Cửu Lê Thượng Hà Đồ. Cùng lúc đó, xương tiên sinh sắc mặt cũng biến thành trang nghiêm, trầm giọng nói, Lâm Vũ, mặc dù lĩnh chủ đại nhân dùng thời gian 3 năm liền luyện chế ra Cửu Lê Thượng Hà Đồ, nhưng trên thực tế, 3 năm này, chỉ là thời gian thường lệ lưu tốc xuống 3 năm. Mà lĩnh chủ đại nhân... là thường xuyên ở thời không đảo chỗ sâu nhất bế quan, nơi đó tốc độ thời gian trôi qua, là thời gian thường lệ lưu tốc 1.000 lần. Nói cách khác, là luyện chế Cửu Lê Thượng Hà Đồ, lĩnh chủ đại nhân, trên thực tế tiêu phí ước chừng 3.000 năm. Thời gian, Cửu Lê Thượng Hà Đồ, tổng cộng có tam đại công hiệu. Ở Lâm Vũ rung động dưới ánh mắt, xương tiên sinh trịnh trọng nói, thứ nhất công hiệu, chính là phong ấn, trấn áp. Mượn Cửu Lê Thượng Hà Đồ. Ngươi có thể dễ dàng đem bất kỳ đồng cấp bậc, thậm chí so với thực lực ngươi cao hơn một cảnh giới địch nhân, trấn áp phong ấn đến này họa quyển bên trong thế giới. Đang vẽ quyển bên trong thế giới, ngươi thực lực bản thân có thể đủ được tăng lên rất cao, mà ngược lại, đối thủ của ngươi lại sẽ phải chịu cực lớn áp chế, cứ kéo dài tình huống như thế, liền có thể trực tiếp thay đổi thế cục chiến đấu. Cho dù là như vậy đều không cách nào đánh bại địch nhân. Ngươi cũng có thể tùy ý địch nhân kia bị phong ấn ở bức họa bên trong thế giới, chỉ cần thực lực của hắn không có vượt qua ngươi quá nhiều, liền tuyệt đối không cách nào chạy thoát. Ồ! Lâm Vũ ánh mắt nhất thời sáng lên đứng lên, mặc dù xương tiên sinh giới thiệu còn chỉ chẳng qua là Cửu Lê Thượng Hà Đồ thứ nhất công hiệu, nhưng này công hiệu cũng đủ để cũng coi là thập phân nghịch tiên. Cửu Lê Thượng Hà Đồ tương đương với đem phong ấn loại cùng lĩnh vực loại bảo vật kết hợp với nhau. Lại hiệu quả còn phải càng cường đại hơn. Cái thứ nhì công hiệu, chính là truyền tống bảo vệ tánh mạng. Xương tiên sinh tiếp tục nói, nếu là quả thực đụng phải không cách nào địch nổi đối thủ, coi như là mượn bức họa thế giới đều không cách nào phong ấn chấn áp, vậy liền cần dùng đến cái thứ nhì công hiệu. Ở thời khắc mấu chốt, chỉ cần ngươi tâm niệm vừa động, Cửu Lê Thượng Hà Đồ liền sẽ tự động phá vỡ hư không, mang theo ngươi truyền tống đến bên ngoài mấy triệu dặm. Dĩ nhiên, truyền tống bảo vệ tánh mạng năng lực cũng không phải một mực có thể đủ, ở liên tục vận dụng 3 lần sau khi, liền yêu cầu ngươi bổ sung đủ thần lực mới có thể tiếp tục thi triển năng lực này. Trừ lần đó ra, Cửu Lê Thượng Hà Đồ cuối cùng một đại công hiệu, tự nhiên chính là đánh giết. Vừa nói, xương tiên sinh ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, cười nhạt nói, nhắc tới, Cửu Lê Thượng Hà Đồ đánh giết thủ đoạn, cũng là lĩnh chủ đại nhân kết hợp ngươi tự thân tu hành phương hướng, đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Tiền bối mời nói. Lâm Vũ lúc này liền không nhịn được mở miệng, Cửu Lê Thượng Hà Đồ trước hai đại công hiệu, cũng có thể nói là thập phần cường đại, từng cái cũng để cho hắn cực kỳ hài lòng. Dưới tình huống này, đối với Cửu Lê Thượng Hà Đồ đánh giết thủ đoạn, trong lòng của hắn dĩ nhiên là càng mong đợi. Cửu Lê Thượng Hà Đồ đánh giết thủ đoạn, chính là kiếm trận. Xương tiên sinh dừng dưng một tiếng, đạo, ở nơi này Cửu Lê Thượng Hà Đồ bên trong. Linh chủ đại nhân lại lấy thủ đoạn đặc biệt dung nhập vào ngàn chuôi bảo kiếm. Ngàn chuôi bảo kiếm, mỗi một chuôi đều là hỗn độn chí bảo cấp bậc bảo kiếm. Đồng thời, Cửu Lê Thượng Hà Đồ cũng có thể chuyển hóa thành kiếm trận trận đồ. Do Cửu Lê Thượng Hà Đồ thúc giục những thứ kia bảo kiếm, kỳ uy có thể cũng sẽ càng cường đại hơn. Dĩ nhiên, suốt ngàn chuôi hỗn độn chí bảo cấp bậc bảo kiếm còn chưa phải là ngươi có thể đủ thúc giục, lại lấy ngươi thực lực bây giờ, nếu là bại lộ. Ngược lại sẽ mang cho ngươi tới vô cùng phiền toái. Vì vậy, vì bảo vệ ngươi, cũng vì tránh cho ngươi đối với Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận sinh ra lệ thuộc vào, linh chủ đại nhân cũng chuẩn bị thủ đoạn đương đối. Chương 1518, bên ngoài, Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, bị linh chủ đại nhân phân chia thành tam đại tầng thứ. Tầng thứ nhất thứ, chỉ có thể đồng thời ngự sử 10 trôi bảo kiếm, nhưng chỉ cần tu thành cấp bậc này, thực lực ngươi liền đủ để ở cao đẳng nửa bước đại năng bên trong xưng hùng, còn nếu là đem tầng thứ nhất này thúc dục đến mức tận cùng, liền đủ để ở đại năng bên dưới vô địch. Tầng thứ hai, nhưng đồng thời ngự sử 100 kiếm, một khi tu thành, chính là thần cảnh đại năng thực lực, mà thúc dục đến mức tận cùng, là có thể đang bình thường đại năng, cũng chính là thần vương cảnh bên trong có thể nói vô địch. Đệ tam tầng thứ, phương nhưng đồng thời ngự sử thiên kiếm, một khi đạt tới cấp bậc này, thực lực ngươi, liền đủ để cùng thần tôn cảnh cường giả chống lại. Giống vậy, nếu là có thể đem đệ tam tầng thúc dục đến mức tận cùng, cho dù là tại thần tôn cường giả tầng thứ bên trong, ngươi cũng có thể nói là gần như nhân vật vô địch. Ti. Nghe Xương Tiên Sinh giảng thuật, Lâm Vũ không nhịn được hít một hơi lanh khí. Cửu Lê Thượng Hà Đồ, không khỏi cũng quá mạnh đại. Trước mặt hai cái chức năng, một cái phong ấn trấn áp, một cái bảo vệ tánh mạng, liền đã có thể được xem là tương đối nghịch thiên, mà đánh giết năng lực, càng là có thể nói kinh khủng. Tam đại tầng thứ, phân biệt đối ứng nửa bước đại năng, thần vương cảnh, thần tôn cảnh ba đại cảnh giới, mà mỗi một cấp độ thúc dục đến mức tận cùng, đều cơ hồ có thể nói là kia một trong cảnh giới nhân vật vô địch. Như bảo vệ này, thật là không tưởng tượng nổi tới cực điểm. Lâm Vũ, bảo vật này, chính là lĩnh chủ đại nhân ban cho ngươi hộ đạo chi bảo, món bảo vật này, cũng sắp đi theo ngươi một đoạn thời gian rất dài, thậm chí có thể là kèm theo ngươi cả đời này. Nhìn vô cùng rung động Lâm Vũ, Xương Tiên Sinh cũng không khỏi cảm khái nói, dưới tình huống bình thường, lĩnh chủ đại nhân chỉ có đối với đệ tử thân truyền, hơn nữa còn là cực kỳ có khuynh hướng thích đệ tử thân truyền, mới có thể cố ý tiêu phí tâm huyết, luyện chế hộ đạo chi bảo. Mà là một cái mới nhập môn ký danh đệ tử, tiêu phí lớn như vậy tâm huyết, nói thật, qua nhiều năm như vậy, ta cũng vẫn là lần đầu tiên thấy. Không thể không nói, lĩnh chủ đại nhân đối với ngươi, thật đúng là đủ có khuynh hướng thích. Đa tạ sư phụ. Nghe được Xương Tiên Sinh lời này, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên, hắn cung cung kính kính thi lễ, dù là thời không lĩnh chủ không ở trước mặt hắn, cũng không đại biểu hắn không cần thi một lễ này. Dù sao, thời không lĩnh chủ ban thưởng Cửu Lê Thượng Hà Đồ thật sự là quá chân quý bất phàm, tiêu phí suốt 3.000 năm tâm huyết, luyện chế ra như bảo vệ này, đúng là một phần thiên đại ân tình. Đúng như Xương Tiên Sinh từng nói, món bảo vật này, có thể đi cùng Lâm Vũ vô cùng tràn đầy thời gian dài, coi như là hắn đạt tới thần tôn cảnh viên mãn, bảo vật này, vẫn đối với hắn có mạc đại tác dụng. Về phần thần đế cảnh, cho dù là lấy Lâm Vũ thiên phú, lấy Lâm Vũ tự tin, cũng không dám nói tương lai mình liền nhất định có thể bước vào thần tôn cảnh. Toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, có rất nhiều thiên phú đứng đầu yêu nghiệt, có thể bước vào thần đế cảnh giới, lại cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người mà thôi. Có thể có được Cửu Lê Thượng Hà Đồ, đối với Lâm Vũ mà nói, xác thực là một loại chớ đại hạnh vận. Lâm Vũ, linh chủ đại nhân nếu nguyện ý tiêu phí lớn như vậy tâm huyết cho ngươi luyện chế Cửu Lê Thượng Hà Đồ, nói rõ hắn là như vậy cực kỳ coi trọng ngươi. Thấy Lâm Vũ kia trịnh trọng thân sắc, Xương Tiên Sinh không khỏi khẽ mỉm cười, đạo, mà ngươi phải làm cũng rất đơn giản, chính là không nên để cho hắn thất vọng. Đệ tử minh bạch. Lâm Vũ cung kính gật đầu. Thời không linh chủ coi trọng, với hắn mà nói vừa là một loại may mắn, nhưng đồng thời cũng là một loại áp lực. Nếu là hắn không cách nào lộ ra cùng với đối ứng tiềm lực, có lẽ thời không linh chủ sẽ không nói cái gì, có thể chính hắn lại sẽ sinh ra một loại tư tưởng, cuối cùng tiến vào tuần hoàn ác tính. Được, Lâm Vũ, đem Cửu Lê Thượng Hà Đồ thu cất, chúng ta mà nói một chuyện khác. Dừng một cái, Xương Tiên Sinh tiếp tục mở miệng đạo, ngươi bây giờ thực lực đã đến gần cao đẳng nửa bước đại năng, cũng coi là đạt tới kim ý địa đệ tử ngưỡng cửa. Lại ở lại thời không đảo bên trong, đối với ngươi trên thực tế cũng không có bao nhiêu chỗ dùng, ta cảm thấy, ngươi cũng là thời điểm nên bên ngoài thả ra ngoài, thay thời không đảo giám sát nhất phương. Bên ngoài, Xương Tiên Sinh lời nói, để cho Lâm Vũ nhất thời ngẩn ra, chợt trong lòng liền nhưng. Mặc dù hắn tu vi, trên thực tế vẫn chỉ là vực thần nhất trọng thiên viên mãn, có thể bởi vì Vũ Linh Tiên Y để che giấu, ngoài mặt chính là vực thần tam trọng thiên viên mãn. Hơn nữa thực lực của hắn, đã coi như là đạt tới kim Y để đệ tử tầng thứ, lại ở lại thời không đảo, cũng đúng là có chút không nói được. Được. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền gật đầu một cái, đối ngoại thả đảm nhiệm giám sát sứ, trong lòng của hắn cũng không có gì kháng cự, ngược lại còn có một chút mong đợi. Ừ, ngươi đã nguyện ý, vậy liền chuẩn bị thật tốt chuẩn bị đi. Sương Tiên Sinh gật đầu nói, ngoài ra, vì tránh cho những đệ tử còn lại nói xấu, mấy ngày nay, ngươi tìm một công phu, đi đem Nguyên Linh Sơn đệ thập tam tầng đã cho đi. Muốn thông qua Nguyên Linh Sơn đệ thập tam tầng, liền yêu cầu phổ thông nửa bước đại năng bên trong gần như vô địch thực lực, mà tầng này, cũng chính là Tử Ý Y đệ tử cùng Kim Ý Y đệ tử danh giới. Ở thời không đảo bên trong, có thể xông qua Nguyên Linh Sơn đệ thập nhị tầng đệ tử cũng không hề ít, khả năng xông qua đệ thập tam tầng liền lắc đắc không có mấy, cũng chỉ có kia mấy chục danh Kim Ý Y đệ tử. Có thể Sương Tiên Sinh lời nói giữa, nhưng là tùy ý tới cực điểm, mà Lâm Vũ cũng đồng dạng là thập phân ổn định gật đầu, hiển nhiên là hoàn toàn không có đem việc này coi ra gì. Trên thực tế, lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, cũng xác thực không cần đem Nguyên Linh Sơn đệ thập tam tầng coi ra gì, với hắn mà nói, xông qua cửa ải này, cũng xác thực chẳng qua là thuận tay là được làm được sự tình. Cáo biệt Sương Tiên Sinh sau khi, ngày thứ hai, Lâm Vũ liền bắt đầu xông Nguyên Linh Sơn. Lần trước, Lâm Vũ xông đã đến Nguyên Linh Sơn đệ ngũ tầng, sau đó liền vẫn không có lại xông qua, mà lần này, hắn cơ hồ là một đường thế như trẻ che nhanh chóng thông quan, đệ lục tầng, đệ thất tầng, đệ bát tầng. Chỉ mấy hơi thở, hắn cũng đã trực tiếp xông đến Nguyên Linh Sơn đệ thập tam tầng, mà đối thủ của hắn cũng là đạt tới phổ thông nửa bước đại năng tầng thứ. Cửa ải của ta, ngươi không thể nào thông qua. Nguyên Linh Sơn đệ thập tam tầng, một tên hắc bảo gầy gò nam tử hiện lên Lâm Vũ trước mặt, hắn cả người mang theo sơ xác tiêu điều khí tức, chính là tầng này trấn thủ người. Thực lực của hắn, cơ hồ là đạt tới phổ thông nửa bước đại năng cực hạn, đều là phổ thông nửa bước đại năng, nghĩ tưởng đánh bại hắn, hiển nhiên là cực kỳ không chuyện dễ dàng. Xin lỗi, ngươi không ngăn được ta. Nhưng mà, đối mặt một đối thủ, Lâm Vũ chỉ chẳng qua là tùy ý vô cùng nhất kiếm chém ra, ác liệt kiếm quang nhanh chóng liền nuốt mất kia hắc bảo gầy gò nam tử. Ở nơi này hắc bảo tiêu thụ nam tử kinh hãi cực kỳ dưới ánh mắt, một đạo kiếm quang trực tiếp liền đem hắn hoàn toàn thắt cổ thành phấn vụn. Không có chút nào huyền niệm, chỉ một kiếm, Lâm Vũ liền dễ dàng xông qua Nguyên Linh Sơn đệ thập tam tầng. Chương 1519, tùy tùng. Nguyên Linh Sơn đệ thập tam tầng, vây khốn thời không đảo vô số đệ tử cửa khẩu, đối với Lâm Vũ mà nói lại căn bản không có chút nào độ khó. Xông qua cửa ải này sau, hắn lần nữa thử xông đệ thập tứ tầng, nhưng này đệ thập tứ tầng độ khó, hiển nhiên không phải là thập tam tầng có thể so sánh. Chỉ chẳng qua là giữ vững mấy hơi thở, Lâm Vũ liền trực tiếp sa sút. Đối với lần này, Lâm Vũ trong lòng cũng không nghĩ là, muốn xông qua thập tứ tầng, ít nhất được có đến gần cao đẳng nửa bước đại năng cực hạn thực lực, hắn thực lực bây giờ, xác thực còn kém không ít. Bạch. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình liền bị truyền đưa đi, không có dừng lại lâu, hắn trực tiếp liền rời đi Nguyên Linh Sơn. Mặc dù hắn dừng lại thời gian rất ngắn, nhưng vẫn là có không ít người thấy hắn xông qua Nguyên Linh Sơn đệ thập tam tầng cảnh tượng, trong lúc nhất thời, toàn bộ thời không đảo cũng chấn động. Kia Lâm Vũ, lại nhưng đã xông qua Nguyên Linh Sơn đệ thập tam tầng. Làm sao có thể? Nguyên Linh Sơn đệ thập tam tầng, đây chính là Kim Y Y đệ tử cùng Tử Y Y đệ tử danh giới A, Lâm Vũ mới trở thành Tử Y Y đệ tử thời gian bao lâu, làm sao có thể liền thông qua? Mặc dù rất không có thể tin, có thể chuyện này, đúng là có rất nhiều người chính mắt thấy, tuyệt đối là giả không? Không tưởng tượng nổi, thật là không tưởng tượng nổi. Toàn bộ thời không đảo trên dưới, vô luận là những thứ kia phổ thông bên ngoài, thanh y y đệ tử, hay lại là số lượng đông đảo tử y y đệ tử, thậm chí là những kim y y đệ tử đó, chấp sự trưởng lão, tất cả đều lâm vào tin tức này mang đến trong rung động. Trước đó, Lạc Nhất trở thành tử y y đệ tử đã hơn một năm liền xông qua Nguyên Linh Sơn tầng thứ 10, cũng đã hoành động toàn bộ Nguyên Linh Sơn, có thể Lâm Vũ bây giờ biểu hiện, nhưng là so với Lạc Nhất mạnh hơn không chỉ 10 lần. Tầng thứ 10 cùng đệ thập tam tầng, nhìn như chỉ có 3 tầng cự ly, nhưng trong lúc này thực lực sai biệt, lại hoàn toàn là có thể dùng thiên nhưỡng địa biệt, lệnh trời cách đất, để hình dung, hoàn toàn liền không có ở đây cùng một cấp độ. Lạc Nhất có thể dùng đã hơn một năm thời gian liền xông qua Nguyên Linh Sơn tầng thứ 10, nhưng hắn muốn xông qua đệ thập tam tầng, lại ít nhất phải vài chục năm, thậm chí là mấy trăm năm thời gian. Mà Lâm Vũ, nhưng là ở trở thành tử y y đệ tử sau chỉ 4 năm cũng chưa tới thời gian, liền đã là làm đến một điểm này. Lại nghĩ tới Lâm Vũ từ vào nhập thời không đảo đến trở thành tử y y đệ tử, thật ra thì cũng chính là một cái nhiều tháng thời gian, mọi người trong lòng càng là chấn động không gì sánh nổi. Tổng cộng cộng lại cũng chưa tới thời gian 4 năm, thậm chí ngay cả đệ tử mới vô 10 năm thời hạn cũng còn không có đi qua một nửa, Lâm Vũ lại cũng đã nắm giữ kim ý gì đệ tử thực lực. Loại tiến bộ này tốc độ, thật sự là thật đáng sợ. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, trước đó, từ thanh y gì đệ tử đến kim ý gì đệ tử, nhanh nhất cũng hoa 7 thời gian 16 năm chứ. Nói cách khác, Lâm Vũ không chỉ là phá kỷ lục, lại thoáng cái sẽ đem ghi chép rút ngắn suốt hơn 70 năm, không nói hậu vô lai giả, có thể ít nhất cũng đã là tiền vô cổ nhân. Sợ rằng trong tương lai vô nhiều năm tháng trong, Lâm Vũ sáng chế ghi chép, cũng sẽ trở thành một tòa không thể vượt qua đại sơn, mãi mãi cũng không có người có thể dung chuyển. Ý thức được một điểm này sau, mọi người trong lòng không khỏi bộc phát sợ hãi than. Phải biết, thời không đảo bản thân chính là nguyên cổ hỗn độn thế giới cao cấp nhất một trong những thế lực, có thể ở như vậy địa phương triển tài năng trẻ, cũng đã là cực kỳ không phải, mà có thể sáng tạo ghi chép, càng là từng cái đều là tối thiên tài đứng đầu. Về phần giống như Lâm Vũ như vậy, không chỉ có sáng tạo ghi chép, càng là sáng tạo một cái để cho thời không đảo rất nhiều đệ tử cũng tuyệt vọng ghi chép, vậy càng là vô tận tuế nguyệt cũng hiếm có một cái siêu cấp yêu nghiệt. Như vậy siêu cấp yêu nghiệt, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, vị lai ít nhất cũng có thể bước vào cựu thần cấp tướng xa cách trở thành thời không đảo một trong những cự đầu. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ tên không chỉ là truyền khắp toàn bộ thời không đảo, càng là thông qua đủ loại bí mật con đường truyền ra tới. Mặc dù tương đối toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới mà nói, Lâm Vũ tên còn không có phân lượng gì, có thể một ít đứng đầu thế lực cao tầng cường giả, cũng đã là âm thầm nhớ danh tự này. Cuối cùng là chấm dứt. Tự thân bên trong trang viên, Lâm Vũ thở ra một hơi thật dài, trên mặt không khỏi hiện ra một trận vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù ngờ tới chính mình xông qua Nguyên Linh Sơn đệ thập tam tầng sau, sẽ ở thời không đảo bên trong đưa tới không nhỏ động tĩnh, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, động tĩnh này lại là to lớn như vậy. Suốt nửa tháng lấy đến lúc, không ngừng có chấp sự, trưởng lão, kim y y đệ tử trước tới thăm hắn, cho dù là những thứ kia đã bị bên ngoài thả ra ngoài kim y y đệ tử, cũng không thiếu phái người tới tặng quà. Dù sao cũng là đồng môn, hắn cũng không khả năng hờ hững, đến lúc này, liền để cho hắn bận rộn suốt thời gian nửa tháng, cũng may, khoảng thời gian này, hắn cũng không phải là không có có thu hoạch. Đầu tiên, hắn với thời không đảo bên trong không ít kim y lìa đệ tử, chấp sự trưởng lão cũng thành lập được giao tình, mặc dù chỉ là bước đầu giao tình, có thể không chừng một ngày kia, giao tình này sẽ gặp cử đi chỗ dùng. Trừ lần đó ra, ở thời gian nửa tháng trong, trước sau có 3 gã nửa bước đại năng cấp bậc ngoại vi đệ tử, biểu thị ra muốn theo đuổi theo đầu nhập vào Lâm Vũ ý tứ. Mặc dù chỉ chẳng qua là thông thường nhất nửa bước đại năng, nhưng này dù sao cũng là nửa bước đại năng cấp bậc cường giả. Đối với lần này, Lâm Vũ dĩ nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Trải qua không lâu lắm, hắn cũng sẽ bị thời không đảo bên ngoài thả ra ngoài, đảm nhiệm đầy đất giám sát sứ, trừ thực lực bản thân ra. Thủ hạ của hắn tự nhiên cũng cần có một đám người, nếu không cũng khó mà trấn áp tình cảnh. 3 người này đầu nhập vào, có thể nói là cực kỳ kịp thời. Bất quá, cũng chỉ có 3 người lời nói, số người vẫn còn có chút quá ít. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ thân hình liền xuất hiện ở Thu Trà trước mặt. Điện hạ. Thấy Lâm Vũ, Thu Trà trên mặt nhất thời lộ ra vô cùng cung kính vẻ. Nửa tháng này đến, nàng nhìn từng tên một kim y lìa đệ tử. Chấp sự trưởng lao ở Lâm Vũ bên trong trang viên ra vào, đối với Lâm Vũ dĩ nhiên là càng kính sợ. Nàng biết, chính mình hầu hạ vị điện hạ, bây giờ đã là đại thế đã thành, ở toàn bộ thời không đảo, đều đã có cực kỳ khủng bố sức ảnh hưởng. Thu Trà, người đi theo ta, cũng đã có thời gian mấy năm. Nhìn sắc mặt cung kính Thu Trà, Lâm Vũ cười nhạt, đạo, dùng không bao lâu, ta phải làm sẽ gặp bị thời không đảo bên ngoài thả ra ngoài. Ngươi có thể nguyện tiếp tục đuổi theo ta. Thời không đảo tử y y đệ tử một khi tấn thăng kim y y đệ tử, liền tất nhiên sẽ bị bên ngoài, mà hắn vốn là tôi tớ, vừa có thể lấy lựa chọn với hắn cùng rời đi, cũng có thể lựa chọn ở lại thời không đảo, hầu hạ một người đệ tử khác. Mà cái quyền lựa chọn này, là hoàn toàn nắm ở kia tôi tớ trong tay mình, coi như là Lâm Vũ, nếu là Thu Trà chính mình không muốn lời nói, hắn cũng không cách nào cưỡng bách Thu Trà tiếp tục đuổi theo ở bên cạnh hắn. Chương 1520, Lâm Vũ thành viên nòng cốt. Nếu như đổi thành một người khác, Thu Trà có lẽ còn sẽ không nguyện ý. Dù sao, giống như nàng như vậy ngoại vi đệ tử, mặc dù đạt tới nửa bước đại năng cảnh giới, có thể thực lực lại cực kỳ một dạng, nếu không cũng sẽ không nguyện ý đảm nhiệm những thứ kia đệ tử chính thức tôi tớ. Đối với bọn họ mà nói, ở lại thời không đảo bên trong cũng còn khá nhiều chút, ít nhất sẽ không có nguy hiểm sinh mạng gì, chỉ khi nào ra thời không đảo, vậy cũng liền không nói được. Huống chi, bên ngoài đảm nhiệm giám sát sứ, bản thân cũng là một kiện hung hiểm vô cùng chuyện lớn, qua nhiều năm như vậy, cũng không thiếu có bên ngoài thả lịch luyện bên trong ngã xuống kim ý gì đệ tử. Ngay cả kim ý gì đệ tử tự thân cũng có thể ngã xuống, càng không cần phải nói những người đeo đuổi kia, 19 giữa, có thể sống xuống 5 cái liền coi như là không tệ. Nguyên nhân chính là như thế, phần lớn tôi tớ cũng sẽ chọn ở lại thời không đảo bên trong, nhưng lúc này đây, Thu Trà nhưng là không chút do dự chọn rời đi, tiếp tục đuổi theo Lâm Vũ. Nàng rất rõ, Lâm Vũ tốc độ tiến bộ là kinh người dường nào, như vậy siêu cấp yêu nghiệt, nếu không phải thừa dịp bây giờ liền ôm chặt bắp đùi, ngày sau, nàng coi như là hối hận, cũng căn bản không thể nào còn nữa cơ hội như vậy. Rất tốt. Thấy Thu Trà trực tiếp liền đáp ứng, Lâm Vũ trên mặt nhất thời hiện ra vẻ tươi cười. Mặc dù Thu Trà thực lực không tính là rất mạnh, thậm chí còn so ra kém lúc trước đầu nhập vào hắn 3 gã nửa bước đại năng, có thể nàng trung thành, nhưng là không cần có bất kỳ hoài nghi. Lâm Vũ muốn bên ngoài đảm nhiệm giám sát sứ, tự nhiên cũng cần một cái có thể tuyệt đối tín nhiệm, thực lực lại không tính là quá yếu người, mà Thu Trà, không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Thu Trà, ngươi nếu nguyện ý đi theo ta, ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ thủ trưởng vung lên, một đạo lệnh bài liền bay về phía Thu Trà, tấm lệnh bài này chính giữa, có 50.000 điểm cống hiến giá trị, mấy ngày nay, ngươi nếu là có cái gì muốn hối đoái bảo vật, công pháp, có thể muốn dành thời gian hối đoái. Đa tạ điện hạ. Thu Trà trên mặt nhất thời lộ ra một trận vẻ vui mừng, 50.000 điểm cống hiến, đối với nàng mà nói tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ, dưới tình huống bình thường, nàng yêu cầu suốt thời gian 500 năm mới có thể kiếm được. Đi đi. Lâm Vũ lắc đầu một cái, thần sắc nhưng là vô cùng bình tĩnh. 50.000 điểm cống hiến, ở Lâm Vũ mới vừa tiến vào thời không đảo thời điểm, đúng là một con số khổng lồ, nhưng đối với bây giờ hắn mà nói, nhưng là căn bản liền không coi vào đâu. Chỉ là hắn xông qua Nguyên Linh Sơn đệ thập tam tầng, liền để cho hắn một hơi thở đạt được 800.000 liền điểm cống hiến, mà bởi vì hắn vẫn còn ở đệ tử mới vô trong phạm vi, hắn trên thực tế đạt được, chính là suốt 800 vạn điểm cống hiến. Hơn nữa bản quả bữa tiệc lấy được, tay hắn đầu còn có suốt 18 triệu tả hữu điểm cống hiến. Huống chi, tại hắn bên ngoài đảm nhiệm giám sát sứ trong lúc, thời không đảo cũng sẽ căn cứ hắn biểu hiện ban cho điểm cống hiến. Kim Y Ghi đệ tử đạt được điểm cống hiến hiệu suất, có thể xa hoàn toàn không phải quần áo xanh, đệ tử có thể so với, còn con này 50.000 điểm cống hiến, đúng là không đủ để bị hắn để ở trong lòng. Huyễn Thần, Tây La, Chấn Trình. Thu Trà sau khi rời đi, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, rất nhanh lại đem Huyễn Thần 3 người tất cả đều triệu tập lại. Ta thay các ngươi chuẩn bị một ít tài nguyên tu luyện, thật tốt tu luyện, tranh thủ ở ngày gần đây đột phá đến nửa bước đại năng tầng thứ. Bàn tay hắn vung lên, 3 chiếc nhẫn chữ vật liền mỗi người bay về phía Huyễn Thần 3 người. 3 người này, chính là hắn ở trấn giới ngục tầng bên trong thu phục nô buộc, bọn họ mặc dù chỉ là vực thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn, có thể thực lực lại không thua gì với phổ thông nửa bước đại năng cường giả. Nếu là bọn họ đạt tới nửa bước đại năng tầng thứ, thực lực, có lẽ còn không cách nào cùng Hư Diễm Đại Lục Hoàng Đạo đời ra gia chủ so sánh, có thể ít nhất cũng có thể chống đỡ những thứ kia đứng đầu đời ra gia chủ. Đa tạ chủ nhân. Hơi cảm ứng một phen trong chữ vật giới chỉ các loại tài nguyên tu luyện, Huyễn Thần 3 trên mặt người liền đều là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, có những tu luyện này tài nguyên ở. Bọn họ có hoàn toàn chắc chắn có thể đột phá đến nửa bước đại năng tầng thứ. Tiếp đó, nên đi vạn pháp các đi một chuyến. An bài xong Huyễn Thần 3 người sự tình, Lâm Vũ lúc này vừa xài bước ra, liền trực tiếp đi vạn pháp các. Ở vạn pháp các bên trong, hắn trực tiếp một hơi thở đem kiếp diệt cửu chỉ tiền 8 chỉ tất cả đều đổi lại. Hơn nữa thời không đại thành thiên, lần này, liền trực tiếp tiêu phí suốt 800 vạn điểm cống hiến. Điểm cống hiến, xài thật đúng là khá nhanh. Một hơi thở dùng hết 800 vạn điểm cống hiến, ngay cả Lâm Vũ mình cũng có chút thương tiếc, bất quá, 800 vạn điểm cống hiến hoa nhưng là vô cùng đáng giá. Vô luận là kiếp diệt cửu chỉ tiền 8 chỉ, hay lại là thời không đại thành thiên, cũng đối với Lâm Vũ thực lực tăng lên có vô cùng trợ giúp lớn, tiêu phí nhiều hơn nữa điểm cống hiến, cũng tuyệt đối là đáng giá. Trừ lần đó ra, Lâm Vũ lại hối đoái hoàn chỉnh cựu trọng thần quang đột pháp, cái này lại đi tìm Lâm Vũ 300,000 điểm cống hiến, hơn nữa đối với ứng tài nguyên tu luyện, cộng lại cũng sắp gần 100 vạn điểm cống hiến. Về phần ngũ hồn linh thể, bởi vì có cường đại hơn bất tử hà, Lâm Vũ ngược lại không có tiếp tục hối đoái. Sau đó, Lâm Vũ lại đi một chuyến Linh Bảo Cung, ở Linh Bảo Cung nội, hắn lại vừa làm một hơi thở tiêu phí suốt 5 triệu điểm cống hiến, hối đoái đại lượng bảo vật. Những bảo vật này, đều là Lâm Vũ là bên ngoài đảm nhiệm giám sát sứ chuẩn bị. Trong này, có năng lực đủ chống đỡ đại năng cường giả công kích to lớn chiến thuyền, cũng có đủ để bao phủ một cái tinh cầu cường trận pháp lớn, càng có vô số kỳ chân dị bảo, bảo tay như thế, để cho Linh Bảo Cung người trông chừng đều không khỏi hơi khiếp sợ. Một ngày ngắn ngủi, Lâm Vũ liền tiêu phí 14 triệu điểm cống hiến, tay hắn đầu còn lại điểm cống hiến, cũng chỉ còn lại không tới 4 triệu. Trăng trận như vậy phung phí, cũng để cho thời không đảo vô số đệ tử thậm chí còn chấp sự trưởng lão đều không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà. Một cái tân tấn kim y hề đệ tử liền có thể có như thế của cải, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Vũ một cái. Làm xong hết thể các thứ này sau, Lâm Vũ liền trở lại chính mình trụ sở, vừa tu luyện, một bên lẳng lặng chờ đợi thời không đảo truyền lệnh. Nửa tháng sau, huyên thần dẫn đầu đột phá đến nửa bước đại năng tầng thứ, sau đó mấy ngày bên trong, Tây La, Trấn Trình cũng trước sau đột phá đến cái cảnh giới này. Đồng thời, ở thu trả tiến cử xuống, lại có lượng danh nửa bước đại năng cấp bậc ngoại vi đệ tử, gia nhập Lâm Vũ dưới quyền, một người trong đó thực lực, càng là so với sau khi đột phá huyễn thần ba người còn phải hơi mạnh hơn một ít. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể bỏ cho dựa vào một tên uy tín lâu năm kim y lìa đệ tử, cũng là bởi vì coi trọng Lâm Vũ tiềm lực, hơn nữa thu trả khuyên, mới quyết định đi theo Lâm Vũ. Đến đây, Lâm Vũ dưới quyền đã có 9 tên nửa bước đại năng cường giả, như vậy thế lực thành viên nòng cốt, coi như là tại chỗ có kim y lìa đệ tử chính giữa, cũng miễn cưỡng có thể xếp hạng trung bình. Rốt cuộc, ở Lâm Vũ xông qua Nguyên Linh Sơn đệ thập tam tầng một tháng sau, thời không đảo cao tầng truyền lệnh rốt cuộc đi xuống. Thử y lìa đệ tử Lâm Vũ, thăng chức là kim y lìa đệ tử. Trong vòng 3 tháng, kim y lìa đệ tử Lâm Vũ phải lên đường đi thiên khung ngôi sao, đảm nhiệm khung ánh sáng vực, Tây Nguyên vực, Linh Hoàng vực tam vực nơi giám sát sứ. Chương 1521, Thiên Khung Tinh. Giám sát tam vực nơi sao? Lấy được thời không đảo cao tầng truyền lệnh sau, Lâm Vũ âm thầm gật đầu một cái. Thời không đảo đem kim y ghi đệ tử bên ngoài thời điểm, cũng sẽ xem xét đến đệ tử kia thực lực, từ đó quyết định giám sát cương vực phạm vi. Nói như vậy, bình thường tân tấn kim y ghi đệ tử, chỉ có thể phụ trách đến một cái hai cái vực giới, theo chứ thực lực tăng lên, dần dần mở rộng giám sát phạm vi. Giống như là Lâm Vũ như vậy, ngay từ đầu liền muốn giám sát ba cái vực giới, cũng coi là vô cùng sự hiếm thấy, nhưng đối với này, Lâm Vũ nhưng trong lòng cũng không nghĩ là. Bất kể là hắn thực lực bản thân hay lại là nắm giữ tài nguyên, đều không phải là phổ thông tân tấn kim y hề đệ tử có thể so với, tiếp nhận lớn hơn khiêu chiến, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Thu Trà, mau triệu tập tất cả mọi người tập họp. Hắn lúc này liền đưa tin cho Thu Trà, mà Thu Trà hiệu suất cũng là cực cao, rất nhanh, Lâm Vũ dưới quyền toàn bộ võ giả, liền toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ. Trừ kia 9 tên nửa bước đại năng cường giả bên ngoài, tại chỗ, còn có hơn 10 người vực thần tam trọng thiên viên mãn, mười mấy tên vực thần tam trọng thiên, cùng với mấy trăm tên vực thần cảnh võ giả. Những người này, đồng dạng là chủ động gia nhập Lâm Vũ dưới quyền võ giả, nửa bước đại năng cấp bậc chiến lực cố nhiên trọng yếu, có thể vực thần cảnh như vậy lực lượng trung kiên, cũng đồng dạng là hoặc không thể thiếu. Chư vị, thời không đảo truyền lệnh đã truyền đạt, tiếp đó, chúng ta liền muốn lên đường. Lâm Vũ ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, thanh âm lạnh nhạt nói, thừa dịp bây giờ, nếu là có người hối hận muốn rời khỏi lời nói còn kịp, có thể bỏ qua lần này, liền cũng không có cơ hội nữa. Tiếng nói rơi xuống, toàn trường nhưng là không có người nào mở miệng, hiển nhiên, ai cũng sẽ không nguyện ý vào lúc này thối lui ra. Rất tốt. Thấy vậy, Lâm Vũ hài lòng gật đầu, bàn tay hắn vung lên, một chiếc to lớn chiến thuyền liền trực tiếp là nổi lên. Chiến thuyền quanh thân tràn ngập hào quang long ánh, hạo hạo đãng đãng khí tức từ trên chiến thuyền này lan ra, để cho người không nhịn được liền sinh ra một loại muốn thần phục ý nghĩ. Chiến thuyền này, được đặt tên là Ngàn Dương Chiến Thuyền, chính là Lâm Vũ tiêu phí suốt 2 triệu điểm cống hiến, mới từ Linh Bảo Cung nội đổi lấy chiến thuyền. Tốc độ nó, đủ để cùng cao cấp nhất nửa bước đại năng cường giả chống lại, mà hắn lực phòng ngự càng là vô cùng kinh người, coi như là chân chính đại năng cường giả, cũng rất khó công phá Ngàn Dương Chiến Thuyền phòng ngự. Như vậy chiến thuyền, đã là tài sản tượng trưng, cũng tương tự đại biểu thực lực, đây đối với bất kỳ cường giả mà nói, cũng là một loại cực kỳ chấn động mạnh nhất. Lên đường. Theo Lâm Vũ ra lệnh một tiếng, Thu Trà, Huyễn Thần chờ đông đảo võ giả, đồng loạt tiến vào Ngàn Dương Chiến Thuyền bên trong, rồi sau đó, Ngàn Dương Chiến Thuyền chính là phóng lên cao, trong nháy mắt liền biến mất ở giữa hư không. Thiên Khung Tinh, vốn là khung ánh sáng vực bên trong cực kỳ phổ thông một cái tinh cầu, có thể một ngày này, Thiên Khung Tinh thượng, nhưng là bỗng nhiên trở nên cực kỳ náo nhiệt. Suốt mấy trăm tên cường giả, tất cả đều hội tụ tại Thiên Khung ngôi sao cửa vào, trong này yếu nhất cũng có vực thần tam trọng thiên viên mãn thực lực, mà nửa bước đại năng cường giả đều có hơn 30 danh. Nhất là đứng ở phía trước nhất 7 người, khí tức càng là vô cùng mạnh mẽ, hiển nhiên đều là đạt tới cao đẳng nửa bước đại năng cường giả tầng thứ. 7 người này, chính là khung ánh sáng vực, Tây Nguyên vực, Linh Hoàng vực tam đại giới vực bên trong tối cường giả đỉnh cao, mà bọn họ đồng thời hiện thân nơi này, chính là chờ tức sắp đến giám sát sứ. Tính một chút ngày giờ, kia giám sát sứ hôm nay cũng nên đến, không biết giám sát sứ thực lực như thế nào, tính khí lại là như thế nào. Kia 7 tên cao đẳng nửa bước đại năng trong cường giả, có một tên trung niên áo bào xanh nam tử lãnh đạm mở miệng cười đạo. Theo ta được biết, kia giám sát sứ phải làm là thời không đảo một tên tân tấn kim y hề đệ tử, vừa mới trở thành kim y hề đệ tử, là có thể giám sát tam đại vực giới, giám sát sứ lai lịch, chỉ sợ là không nhỏ a. Một tên khác yêu dị nữ tử khẽ mỉm cười, nụ cười kia chính giữa tràn đầy mị hoặc. Thời không đảo kim y hề đệ tử, có cái nào lai lịch là tiểu? Có người nào là chúng ta có thể dẫn đến? Một tên khác gâm lánh lao giả lạnh nhạt nói, bất quá nhắc tới, kia đằng hà thật đúng là đủ phách lối, giám sát sứ mới tới, hắn lại cũng dám không tới thăm, liền không sợ đắc tội kia giám sát sứ. Hừ, kia đằng hà ỷ vào đệ đệ mình thành thời không đảo kim y hề đệ tử, những năm gần đây là càng ngày càng tiêu hành, ta xem người này, sớm muộn là muốn chịu thiệt thòi lớn. Nói đến đằng hà, 7 người này trên mặt, cơ hồ đều là hiện ra một trận cười lạnh. Khung ánh sáng vực, Tây Nguyên vực, Linh Hoàng vực, Tam Đại vực giới, tổng cộng có 8 đại đứng đầu thế lực, 8 đại đứng đầu thế lực đầu não, tất cả đều là cao đẳng nửa bước đại năng cấp bậc cường giả. Mà ở hôm nay, 8 đại cường giả bên trong có 7 người cũng trình diện, duy chỉ có kia đằng hà không có phát hiện thân, cái này tự nhiên là để cho 7 người này trong lòng cũng có chút bất mãn. Ừ. Đột nhiên, 7 người này chân mày đồng thời khều một cái, ánh mắt không nhịn được đồng loạt hướng hư không nhìn lại, rất nhanh, một cái vật khổng lồ, liền là xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Đây là, thấy kia che khuất bầu trời, tản ra hạo hạo đãng đãng khí tức to lớn chiến thuyền, 7 tên cao đẳng nửa bước đại năng cường giả, lại đều là không nhịn được ngừng thở, trên mặt lộ ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Thật là đáng sợ chiến thuyền. Có thể có uy thế như vậy, chẳng lẽ nói, là kia giám sát sứ đến. Sau một khắc, 7 tên cường giả hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đồng thời đều là lộ ra vẻ trịnh trọng. Lấy thực lực bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra chiến thuyền này bất phàm, mặc dù bọn họ đều là cao đẳng nửa bước đại năng cường giả, mỗi người thống lĩnh nhất phương đứng đầu thế lực, có thể coi là dốc hết toàn thân gia sản, chỉ sợ cũng không cách nào đổi lấy một chiếc chiến thuyền. Chiến thuyền này, trực tiếp liền cho bọn hắn một cái cực kỳ chấn động mạnh nhất. Xem ra, mới nhậm chức giám sát sứ lai lịch, sợ là so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh người hơn. Ầm. Trong lúc bất chợt, kia to lớn chiến thuyền chợt dừng lại, chợt, từng đạo bóng người, từ kia chiến thuyền chính giữa nổi lên. Đầu tiên xuất hiện, chính là Thu Trà, Huyễn Thần chờ 9 tên nửa bước đại năng cường giả, có thể nhìn đến Thu Trà mấy người, kia 7 tên cường giả sắc mặt lại đều là không có biến hóa chút nào. Lấy bọn họ nhãn lực, dĩ nhiên có thể nhìn ra, 9 người này mặc dù là nửa bước đại năng cường giả, có thể tuyệt đối không phải chiếc này chiến thuyền chủ nhân, kia mới nhậm chức giám sát sứ, nhất định là do người khác. Ở tại bọn hắn ngưng trọng dưới ánh mắt, một tên thân mặc áo bào vàng thanh niên, chậm rãi từ chiến thuyền bên trong đi ra. Trên người hắn tản mát ra khí tức cũng không cường đại, nhưng hắn vừa xuất hiện, kia chín tên nửa bước đại năng cường giả, nhưng là đồng loạt lộ ra vẻ cung kính. Là hắn. Bảy đại cường giả trong lòng đồng thời dâng lên một cái ý niệm, có thể sau một khắc, bọn họ sắc mặt lại đều là trở nên có chút cổ quái, bất khả tư nghị nhìn lên trước mặt kia kim bảo thanh niên. Vàng này bảo thanh niên, rất rõ ràng chính là mới nhậm chức giám sát sứ, nhưng hắn tu vi, làm thế nào chẳng qua là vực thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn. Chương 1522, ban đầu hàng lâm. Xin chào giám sát sứ. Mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng này bảy đại cường giả lại đều là rất nhanh liền kịp phản ứng. Trên mặt bọn họ hiện ra một trận nụ cười, đồng loạt hướng Lâm Vũ nghênh đón. Lâm Vũ tu vi quả thật làm cho bọn họ có chút giật mình, có thể bọn họ đều là trà trộn nhiều năm cáo giả, đương nhiên sẽ không tại ngoài sáng thượng biểu hiện ra. Bất kể nói thế nào, Lâm Vũ đều là thời không đảo bên ngoài thả ra giám sát sứ, nếu ngay cả thời không đảo cũng công nhận Lâm Vũ bản lĩnh, bọn họ lại có cái gì tốt nói. Ừm. Nhìn lên trước mặt bảy tên cường giả, Lâm Vũ gật đầu một cái, chật chân mày chính là nhíu một cái. Đang đuổi hướng thiên khung tinh trong khoảng thời gian này, hắn cũng ký thác thời không đảo bên trong một vị sư huynh điều tra tình báo, đối với khung ánh sáng vực chờ tam đại vực giới tình huống cũng coi là có chút biết. Tam đại vực giới, tổng cộng có 8 đại đứng đầu thế lực, trong đó khung ánh sáng vực có 3 cái, linh hoàng vực đồng dạng là 3 cái, mà tây nguyên vực là tương đối hơn một chút, cũng chỉ có 2 cái đứng đầu thế lực. 8 đại đứng đầu thế lực đầu não, liền là nằm ở tam đại giới vực đỉnh kim tự tháp sắc nhọn cường giả, có thể dưới mắt, 8 đại đầu não, lại chỉ chẳng qua là tới 7 người. Treo Hà Tông tông chủ Đằng Hà không có trình diện. Sau một khắc, Lâm Vũ thanh âm trực tiếp liền vang lên, nghe được thanh âm này, kia còn lại 7 tên cường giả sắc mặt đều là hơi đổi. Nhìn dáng dấp, mới nhậm chức giám sát sứ đến trước khi tới, hiển nhiên là làm đủ đầy đủ tình báo điều tra, nếu không lời nói, cũng không khả năng liếc mắt liền phát hiện Đằng Hà không có trình diện, lại trực tiếp liền kêu ra Đằng Hà tên. Không sai. Mặc dù trong lòng có chút cảnh giác, có thể một tên trong đó trung niên áo bào xanh hay lại là lập tức liền mở miệng đạo, giám sát sứ, kia Đằng Hà gần đây đang bế quan chính giữa, chỉ sợ là không cách nào trước tới đón tiếp, xin giám sát sứ thứ lỗi. Bế quan sao? Lâm Vũ gật đầu một cái, chợt liền lạnh nhạt nói, được, trước bất kể kia Đằng Hà, ta có chút lời nói, ngược lại nghỉ tưởng trước cùng chư vị nói rõ ràng. Ta phụng thời không đảo lệnh, đảm nhiệm tam đại vực giới giám sát sứ, dĩ nhiên là muốn tận trung tận tụy với công việc. Dĩ nhiên, chuyện như thế này ta cũng lười để ý biết, chỉ cần các vị không làm ra quá đáng sự tình, ta cũng có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng nếu như các vị vi phạm thời không đảo quy củ, làm ra quá mức khác người sự tình, kia cũng không nên trách ta hạ thủ vô tình. Một điểm này, chư vị có thể nhớ. Vừa nói, Lâm Vũ ánh mắt lãnh đạm nhìn về kia bảy đại cường giả, mặc dù ngoài mặt chỉ chẳng qua là vực thần tam trọng thiên cảnh giới, có thể chẳng biết tại sao, kia bảy đại cường giả nhưng trong lòng đều là không khỏi run lên. Giám sát sư nói là, chúng ta đương nhiên sẽ không dính vào. Lúc này, bảy đại cường giả liền đồng loạt gật đầu một cái, ít nhất từ nhìn bề ngoài, đều là một mực cung kính, chọn không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Thấy vậy, Lâm Vũ cũng không nói thêm gì nữa. Nước quá trong ngắt không có cá, hắn biết rõ, bảy người này có thể đứng ở tam đại vực giới chóp đỉnh, bản thân tự nhiên cũng sẽ không nhiều sao không chút tạp chất, hắn nếu là một lòng muốn truy cứu, cũng quả thật có thể vặn ngã ngay trong bọn họ chừng mấy người. Có thể như vậy thứ nhất, chỉ có thể đưa đến lòng người bàng hoàng, thậm chí những người này ở đây trong tuyệt vọng, sẽ liều lĩnh đất đối với hắn tiến hành tập sát. Ở thời không đảo trong lịch sử, cũng không phải là không có kim ý hề đệ tử quá mức nghiêm khắc, đưa đến giám sát cương vực bên trong cường giả không chịu nổi, liên thủ đem chém chết, rồi sau đó trực tiếp bỏ trốn sự tình. Đương nhiên, những người này nếu là thật dám vi phạm thời không đảo quy củ, hoặc là làm việc quá mức khác người, Lâm Vũ tự nhiên cũng không khả năng làm như không thấy. Thời không đảo phái bọn họ những đệ tử này làm giám sát sứ, cũng không phải là để cho bọn họ làm vật biểu tượng, kéo bè kéo cánh. Nên đứng ra đắc tội với người thời điểm, liền nhất định phải đứng ra. Giám sát sứ, chúng ta đã chuẩn bị xong tiệc rượu hơi lớn người đón gió, đại nhân nếu là không có chuyện khác, không ngại cùng chúng ta cùng nhau tham dự yến hội. Thấy Lâm Vũ không có tiếp tục nói nữa lời nói, kia trung niên áo bào xanh lúc này liền mở miệng, hắn vừa nói, chàng thượng bầu không khí cũng lập tức chính là hòa hoãn lại. Cũng tốt. Lâm Vũ gật đầu một cái, hắn vừa mới đến, cũng không cần phải với những thứ này địa phương cường giả nào quá căng, tham gia trận này tiếp phong yến, vẫn có cần phải. Trận này tiếp phong yến, ước chừng kéo dài 3 ngày, ở trên yến hội này, 7 tên cường giả, cũng đều là đưa lên đã sớm chuẩn bị xong quà tặng. Đối với lần này, Lâm Vũ chỉ chẳng qua là tượng trưng đất nhận lấy một phần trong đó, về phần còn lại tất cả đều lui về. Vị này mới tới giám sát xứ, sợ rằng không dễ nói chuyện như vậy a. Yến hội sau khi kết thúc, 7 đại cường giả liền rối rít cáo biệt rời đi, dọc theo đường đi, bọn họ cũng đang bàn luận Lâm Vũ. Khó mà nói cũng bình thường, có thể trở thành thời không đảo kim y lìa đệ tử, không người nào là ngạo khí 10 phần ra hỏa. Bọn họ nếu là dễ nói chuyện, đây mới thực sự là kỳ quái. Điều này cũng đúng, mới nhậm chức giám sát sứ chỉ chẳng qua là uy hiếp chúng ta một phen, không có trực tiếp kêu đánh tiếng kêu giết, cũng không có đòi muốn chỗ tốt gì, đã coi như là được. Bất quá, chúng ta coi như tốt nhiều chút, chỉ cần cẩn thận một chút nhiều chút, không gây ra cái gì nhiễu loạn lớn, giám sát sứ phải làm cũng sẽ không đi đối phó chúng ta, có thể kia đằng hà, lúc này chỉ sợ là phiền toái. Nói đến chỗ này, 7 đại cường giả trên mặt đều là lộ ra một trận cười trên nỗi đau của người khác vẻ. Mặc dù chỉ chẳng qua là tiếp xúc 3 ngày, nhưng bọn họ cũng mơ hồ cảm nhận được Lâm Vũ không dễ trêu chọc, mà đằng hà, nhưng là ngay cả nên đón đều lười được nên đón Lâm Vũ, đây quả thực chính là ở công khai đánh Lâm Vũ mặt. Dưới tình huống này, coi như Lâm Vũ cùng đằng hà giữa không có thù oán gì, có thể là tự thân mặt mũi, Lâm Vũ lại làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Nếu là Lâm Vũ thật để cho chuyện này tùy tiện bỏ qua, kia từ nay về sau, cũng sẽ không còn có người đem Lâm Vũ cái này giám sát sứ coi ra gì. Một là mới nhậm chức giám sát sứ, lại rõ ràng lai lịch không nhỏ, một người khác chính là Linh Hoàng vực uy tín lâu năm bá chủ, hai người này đấu, ngược lại có chút ý tứ. Ừ, như thế vừa vặn, trận chiến này, cũng đúng lúc để cho chúng ta thấy rõ ràng tam đại vực giới hướng đi tương lai. Đang khi nói chuyện, 7 đại trong mắt cường giả đều là thoáng qua một trận hết sạch. Lâm Vũ nếu là thắng, bọn họ sau này tự nhiên đối với Lâm Vũ phục phục thiếp thiếp, cung cung kính kính. Có thể Lâm Vũ nếu là không làm gì được đằng hà, cũng không nên trách bọn họ trực tiếp đem Lâm Vũ ra không. Ngay cả lần đầu tiên gặp mặt cũng không dám đến, đằng hà, xem ra là thiết tâm muốn cùng ta đối nghịch. 7 đại cường giả sau khi rời đi, Lâm Vũ sắc mặt đống nhiên trở nên lãnh đạm đi xuống. Kêu 7 đại cường giả chỉ coi đằng hà là ỷ vào sau lưng mình cũng có kim ý gì đệ tử, mới không đem Lâm Vũ coi ra gì, có thể Lâm Vũ lại rất rõ, chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Đằng hà, trên thực tế chính là đằng thanh tộc huynh, quan trọng hơn là, cũng không biết thời không đảo cao tầng là có ý hay lại là vô tâm, đằng thanh phụ trách giám sát phạm vi, trùng hợp liền ở đằng hà chỗ linh hoàng vực phụ cận. Rất hiển nhiên, đằng hà dám như vậy không nể mặt hắn. Phía sau nhất định có kia đằng thanh bóng dáng. Chương 1523, sửa đổi thiên khung tinh. Đằng thanh, vẫn còn ở tử y y đệ tử thời điểm, hắn liền với Lâm Vũ kết làm không nhỏ thù oán, mà coi như là hai người đều trước sau thành kim y y đệ tử, hắn hiển nhiên cũng không có muốn với Lâm Vũ hóa giải ân oán y tứ. Lợi dụng đằng hà đi đối phó ta, đằng thanh, ngươi sẽ không sợ hại ngươi vị này tộc huynh sao? Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo lạnh giá hàn mang, nhắc tới, kia đằng hà cũng coi là thời không đảo ngoại vi đệ tử, chỉ là đối phương nếu đứng ở hắn phía đối lập, hắn tự nhiên sẽ không để ý cầm đối phương tới lập uy. Bất quá, mặc dù nhưng đã quyết định quyết tâm phải đối phó kia đằng hà, nhưng Lâm Vũ cũng không có tùy tiện động thủ dự định. Thứ nhất, coi như hắn thân là giám sát sứ, có thể phải đối phó một cái đứng đầu thế lực, ít nhất cũng cần sư xuất hữu danh. Thứ hai, đằng hà thực lực dù sao không yếu, cao đẳng nửa bước đại năng cấp bậc cường giả, cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Tạm thời trước hết chờ một chút, đợi đến lúc thời cơ chín mùi nữa đối trả kia đằng hà, tới ở hiện tại. Lâm Vũ sắc mặt hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn vừa sải bước ra, thân hình liền xuất hiện ở giữa hư không, rồi sau đó lật bàn tay một cái, một khối trận bàn chính là nổi lên. Lên! Hắn chợt quát một tiếng, trận kia bàn liền tự động lơ lửng. Vô số đạo hào quang lóng ánh từ kia trên trận bản xuôi ngược lan tràn ra, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng khuyết tán ra, tạo thành một tòa đại trận. Ầm. Làm đại trận này thành hình trước mắt, cả tòa thiên khung tinh phảng phất cũng run rẩy động một cái, sau đó, một tầng trong suốt màn hào quang, liền đem toàn bộ thiên khung tinh cũng che phủ ở trong đó. Huyền Thiên Linh Quang Trận, thành. Cảm thụ kia trong suốt màn hào quang mơ hồ tản ra lực lượng cường đại, Lâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Huyền Thiên Linh Quang Trận, cùng ngàn dương chiến thuyền một dạng đồng dạng là hắn ở Linh Bảo Cung nội đổi lấy bảo vật, mặc dù không như ngàn dương chiến thuyền đắt tiền, nhưng cũng tiêu phí hắn suốt hơn 150 vạn điểm cống hiến. Có tòa đại trận này ở, thiên khung tinh liền đủ để trở thành hắn căn cơ, coi như là chân chính thần cảnh đại năng cường giả, cũng rất khó đánh vào thiên khung tinh bên trong. Về phần tam đại vực giới kia tám thế lực lớn, coi như là liên thủ lại, cũng căn bản không có khả năng công phá Huyền Thiên Linh Quang Trận. Có tòa đại trận này ở, hắn ở nơi này tam đại vực giới, liền giống như là đứng ở chỗ bất bại. Tiếp tục, bố trí Huyền Thiên Linh Quang Trận sau, Lâm Vũ lại vẫn không có đình chỉ, hắn vung tay lên, liền lại vừa là từng ngọn đại trận nổi lên, hàng lâm tại thiên khung ngôi sao các cái vị trí. Những trận pháp này, có là hội tụ thiên địa linh khí, phụ trợ tu hành trận pháp, có thể cải biến địa hình địa thế, để cho kia một nơi thích hợp linh tài sinh trưởng, có là mê mê hoặc lòng người huyễn trận, mà càng nhiều trận pháp, lại là dùng để gia trì, tăng cường huyền thiên. Linh Quang Trận. Đảo mắt, thiên khung tinh liền từ một người bình thường không thể phổ thông đi nữa tiểu tinh cầu, bắt đầu hướng nhất phương tông môn thánh phương hướng biến chuyển. Trên thực tế, lúc rời đi không đảo trước, Lâm Vũ liền đã lập kế tốt muốn sửa đổi thiên khung tinh, coi là kia huyền thiên linh quang trận, hắn ở những trận pháp này thượng, liền tiêu phí ước chừng sắp tới tam bách vạn điểm cống hiến. Như vậy tiêu phí nhìn như cực lớn, nhưng là đáng giá. Dù sao, thời không đảo như là đã an bài Lâm Vũ chú đóng ở thiên khung tinh, vậy không quản hắn khỉ gió vị lai có thể giam quản bao nhiêu vực giới, nhưng hắn nơi chú đóng, liền từ đầu đến cuối đều là ở nơi này thiên khung tinh. Trừ phi là hắn một ngày nào đó ngã xuống, thiên khung tinh mới có thể bị thời không đảo thu hồi, nếu không lời nói, liền tương đương với hắn lãnh địa riêng. Coi như là vị lai, Lâm Vũ thực lực đạt tới thần cảnh cấp bậc đại năng, đủ để ở thời không đảo nội bộ mở ra nhất phương thánh địa, như vậy thánh địa cũng sẽ là lấy thiên khung tinh làm căn cơ. Lấy chính mình nơi trú đóng làm căn cơ, dần dần bồi dưỡng tự thân thế lực, đây cũng là từng cái kim y đệ tử đều biết làm sự tình, chỉ bất quá, có rất ít người có thể giống như Lâm Vũ một dạng từ vừa mới bắt đầu liền đầu nhập lớn như vậy đo tài nguyên. Sau đó 3 tháng, Lâm Vũ cũng đang tiến hành đối với thiên khung tinh sửa đổi, mà đồng thời, tại hắn bày mưu tính kế, Thu Trà cũng bắt đầu thay hắn chiêu nạp đến từ các phe võ giả. Có giám sát sư tấm chiêu bài này, tới nhờ cậy Lâm Vũ võ giả cũng là nối liền không dứt. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Lâm Vũ thủ hạ cũng đã hội tụ lên một nhánh vượt qua 5.000 người quân đội. Lại chi này quân đoàn, trong đó yếu nhất cũng có vực thần cảnh thực lực, nếu không phải là bởi vì Thu Trà khảo hạch hơi nghiêm khắc, quân đoàn số người cũng tuyệt đối xa xa sẽ không dừng 5.000 mà thôi. Dù vậy, một nhánh do 5.000 vực thần cảnh cường giả tạo thành quân đoàn, cũng để cho tam đại vực giới thế lực khắp nơi cũng không nhịn được ghé mắt, như vậy thực lực, đã là có thể so với kia tám đại đứng đầu thế lực. Đáng tiếc duy nhất là, mặc dù tới đầu nhập vào vực thần cảnh cường giả không ít, thậm chí vực thần tam trọng thiên viên mãn cường giả đều biết 10 người, có thể nửa bước đại năng cấp bậc cường giả, nhưng là một cái cũng không có. Không phải là những thứ này nửa bước đại năng cường giả coi thường Lâm Vũ, trên thực tế, có một ít tán tu nửa bước đại năng quả thật nghĩ tưởng muốn gia nhập Lâm Vũ dưới quyền, chỉ là bọn hắn đều đang đợi, chờ đợi Lâm Vũ cùng Đằng Hà đấu tranh kết quả. Đường đường giám sát sứ, nếu là bị người như thế đánh mặt sau khi cũng không có phản ứng, người như vậy, tự nhiên không đáng giá bọn họ đi theo. Giống vậy, nếu là Lâm Vũ thu thập không Đằng Hà, thậm chí là bị Đằng Hà đánh bại lời nói, như vậy giám sát sứ, thì càng thêm không tư cách nhường bọn họ đi theo. Không chỉ là bọn họ, toàn bộ tam đại vực giới vô số võ giả, bao gồm kia tám đại đứng đầu thế lực ở bên trong, đều chú ý tới Lâm Vũ động tĩnh, chờ đợi Lâm Vũ cùng Đằng Hà đấu pháp. Rốt cuộc giải quyết. Ở Lâm Vũ đến thiên khung tinh 3 tháng sau, hắn đối với thiên khung tinh sửa đổi giai đoạn thứ nhất, rốt cục thì hoàn thành. Ước chừng tam bách vạn điểm cống hiến đổi lấy bảo vật tài nguyên, đã tất cả đều vùi đầu vào thiên khung tinh thượng, như hôm nay khung ngôi sao, đã như cùng là một tòa bền chắc không thể gãy chiến tranh pháo đài. Không chỉ có như thế, so sánh 3 tháng trước, thiên khung tinh tu luyện hoàn cảnh cũng biến thành tốt hơn nhiều, mặc dù không bằng thời không đảo, nhưng cũng cơ hồ bù đắp được một loại thánh địa. Đến đây, thiên khung tinh căn cơ coi như là bước đầu thành, bằng vào thiên khung tinh, Lâm Vũ có nắm chắc thành lập được một cái hoàn toàn thuộc về hắn thế lực cường đại. Trừ lần đó ra, ở sửa đổi thiên khung tinh trong vòng 3 tháng, hắn phân thân thì tại điều nghiên suy nghĩ kêu cửu Lê Thượng Hà Đồ. Cho tới bây giờ, hắn đối với cửu Lê Thượng Hà Đồ vận dụng, đã coi như là có một ít tâm đắc. Tiếp đó, cũng nên đối với kia đằng Hà động thủ. Trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, Lâm Vũ lúc này liền đưa tin nói, Thu Trà, ta cho ngươi làm việc, ngươi làm như thế nào đây? Điện hạ, kia đằng Hà tội trạng, ta đã gom không sai biệt lắm. Sau một khắc, Thu Trà thanh âm cung kính liền trực tiếp vang lên, bằng vào những thứ này tội trạng, chúng ta coi như là diệt kia đằng Hà cùng kia treo Hà Tông, cũng chỉ sẽ có được thời không đảo trọng thưởng. Chương 1524, xuất binh. Ồ! Nghe nói như vậy, Lâm Vũ chân mày cau lại, chợt liền phân phó nói, Thu Trà, ngươi trước đem những thứ kia tội trạng đem ra ta xem một chút. Ừ. Thu Trà cung kính đáp một tiếng, cũng không lâu lắm, nàng liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, thủ trưởng vung lên, một đống lớn hồ sơ liền trực tiếp nổi lên. Nhiều như vậy. Thấy những thứ này hồ sơ, Lâm Vũ chân mày lại lần nữa nhíu một cái, ánh mắt của hắn đảo qua, mười mấy hơi thở sau khi, liền đem các loại hồ sơ bên trong nhìn thất thất bát bát. Đằng Hà là gan, thật đúng là quá lớn. Nhìn một cái, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trầm xuống, mặc dù có thể trở thành nhất phương đứng đầu thế lực đầu não, đằng Hà dưới tay có chút không sạch sẽ cũng là bình thường, có thể Lâm Vũ cũng không nghĩ tới, đằng Hà, lại dám không kiêng nể gì như thế. Khung ánh sáng vực, Tây Nguyên vực, Linh Hoàng vực, đều là ở vào thời không đảo thống trị cương vực bên trong, mà tam đại vực giới bên trong toàn bộ thế lực, tự nhiên cũng đều thuộc về thời không đảo phụ thuộc thế lực. Dựa theo thời không đảo quy củ, những thứ này phụ thuộc thế lực, mỗi thời gian 3 năm, đều cần hướng thời không đảo bày đổ cúng một khoản tài nguyên tu luyện, dĩ nhiên thời không đảo cũng sẽ không quá mức phận, tài nguyên tu luyện số lượng, tuyệt đối là ở nơi này nhiều chút phụ thuộc thế lực gánh vác phong phạm. Vậy bên trong, nhưng này đằng Hà ngược lại tốt, ở đằng Thanh còn chưa trở thành kim ý hệ đệ tử trước, hắn liền dám đại lượng khấu trừ phải làm bảy đồ cúng tài nguyên, mà ở đằng Thanh thành kim ý hệ đệ tử sau khi, hắn càng là vô pháp vô thiên, thậm chí liền dứt khoát không được cung tài nguyên. Nếu như là điều này cũng làm cho thôi, đằng Hà, càng là ở toàn bộ linh hoàng vực phạm vi cổ động bắt võ giả, nhốt ở một cái bí mật tiểu tinh cầu vòng bên trong nuôi. Thông qua đối với những võ giả kia tiến hành cực kỳ tàn ác hành hạ, sinh ra đại lượng oán khí, từ đó trợ giúp chính mình tu luyện nào đó ma công, mà chuyện này, đằng Hà đã là làm suốt trên 100 năm. Càn rỡ, ở thời không đảo dưới mí mắt, đằng Hà lại còn dám làm ra loại chuyện này, thật là tìm chết. Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra một đoàn lửa giận, vốn là, hắn chỉ là muốn thật tốt giáo huấn kia đằng Hà một phen, nhưng bây giờ, hắn lại là chân chính đối với đằng Hà nổi sát tâm. Lâm Vũ cũng không tính là cái gì lạ người tốt, nhưng đối với đằng Hà làm ra bực này phát điên sự tình, hắn lại là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Thu Trà, triệu tập thủ hạ ta toàn bộ võ giả, chuẩn bị xuất binh. Lúc này, hắn mặt mũi trở nên lạnh lùng, thanh âm lạnh như băng trong nháy mắt liền truyền ra đến, mà nghe nói như vậy, Thu Trà nhưng là nhất thời trở nên kích động. Điện hạ yên tâm, ta đây đi làm ngay. Nàng kích động đáp một tiếng, lúc này liền đi bắt tay triệu tập thủ hạ, rất nhanh, Lâm Vũ dưới quyền toàn bộ võ giả, toàn bộ cũng tụ tập lại. 9 tên nửa bước đại năng cường giả, còn có hơn 5.000 danh vực thần cảnh cường giả, hơi thở này hội tụ vào một chỗ, thật là hạo hạo đắng đắng, xông thẳng lên trời. Chư vị, theo ta lên đường, đi kia Huyền Hà Tông. Ánh mắt ở trên những người này quét nhìn một vòng, Lâm Vũ chỉ chẳng qua là một câu đơn giản lời nói, lại để cho hơn 5.000 danh võ giả huyết dịch toàn bộ đều sôi trào. Chờ đợi ước chừng 3 tháng, vị này mới nhậm chức giám sát sứ, rốt cục thì lộ ra bản thân lão nha, sẽ đối kia đằng Hà động thủ. Lên đường, mấy ngàn danh võ giả, rất nhanh liền đồng loạt hơn ngàn dương chiến thuyền, rồi sau đó, kia to lớn ngàn dương chiến thuyền phóng lên cao, trong nháy mắt liền biến mất ở sâu trong hư không. Động tĩnh như vậy, rất nhanh liền đưa tới tụ tập tại thiên khung ngôi sao chung quanh thế lực khắp nơi thám tử chú ý. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ sẽ đối đằng Hà động thủ tin tức, lập tức liền truyền khắp toàn bộ tam đại vực giới. Động thủ, vị này mới tới giám sát sứ, rốt cuộc phải động thủ. Một phe là lai lịch không nhỏ giám sát sứ, một phe là cắm rễ vô số năm, sau lưng càng là đồng dạng có một tên kim y đệ tử làm núi dựa đằng Hà, trận chiến này, kết quả sẽ là ai thắng. Vô luận là ai thắng ai thua, sau trận chiến này, toàn bộ tam đại vực giới thế cục cũng tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa lớn. Trong lúc nhất thời, tam đại vực giới chúng nhiều cường giả, thế lực, cũng đưa mắt tập trung ở Lâm Vũ cùng Đằng Hà trên người, tất cả mọi người, đều đang đợi trận chiến này đến. Linh Hoàng Vực, Huyền Hà Tông. Tam đại vực giới thế lực khắp nơi cũng có thể được Lâm Vũ xuất binh tin tức, coi như tám đại đứng đầu một trong những thế lực, Huyền Hà Tông tự nhiên cũng không ngoại lệ. Một cái tiểu tiểu vực thần tam trọng thiên, ngay cả nửa bước đại năng tầng thứ cũng không có đến, ỷ vào mình là giám sát sứ, dĩ nhiên cũng làm nghi tưởng phải cùng ta đấu. Giờ phút này, Đàng Hà chính ngồi ngay ngắn ở một ngôi đại điện bên trong, trên mặt hắn tràn đầy vẻ cười lạnh, lại không nói Đằng Thanh duyên cớ, coi như là chính bản thân hắn, cũng cho tới bây giờ không có đem cái đó mới tới giám sát sứ coi ra gì. Một cái vực thần tam trọng thiên viên mãn tiểu tử, coi như thực lực có mạnh hơn nữa, nhiều nhất cũng liền có thể chống đỡ phổ thông nửa bước đại năng, nhưng hắn chính là đường đường cao đẳng nửa bước đại năng, há lại sẽ đem Lâm Vũ coi ra gì. Tam đệ, đúng như ngươi đoán, kia Lâm Vũ quả nhiên là xuất binh. Sau một khắc, hắn lật bàn tay một cái, một khối đưa tin thanh âm thạch liền trực tiếp nổi lên, hắn cười lạnh nói, mới 3 tháng liền ngồi không yên, tiểu tử này, thật đúng là đủ phách lối. Đại huynh, cắt không thể khinh thường. Đang thanh thanh âm trầm thấp vang lên, kia Lâm Vũ thực lực có lẽ không mạnh, có thể thủ đoạn nhưng là rất nhiều, đại huynh nếu là đụng phải tên kia, muôn ngàn lần không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào, phải trước tiên đưa hắn bắt hoặc là chém chết. Yên tâm đi. Đàng Hà tuét miệng cười một tiếng, không để ý chút nào đạo, ngươi đại huynh ta việc trải qua bao nhiêu gió to sóng lớn, há lại sẽ ở một tiểu tử chưa ráo máu đầu trên người tài cân đầu. Ngươi yên tâm, kia Lâm Vũ mệnh, ta tất nhiên sẽ thay ngươi nhận lấy. Mà ngươi, chỉ cần thay ta xử lý xong hậu sự, không nên để cho thời không đảo tới tìm ta phiền toái phải đó. Vừa nói, Đàng Hà trực tiếp liền thu hồi đưa tin thanh âm thạch, rất hiển nhiên, ở trong lòng hắn, Lâm Vũ dẫn đại quân tấn công hắn, chẳng qua là cái nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ a. Ẩm. Rốt cuộc, một tháng sau, một chiếc to lớn chiến thuyền hàng lâm ở Huyền Hà Tông phía trên, một đạo to lớn chùm ánh sáng liền từ kia trên chiến thuyền bung ra, trực tiếp liền đem Huyền Hà Tông hộ tông đại trận đánh tan hoàn toàn. Ồn ào. Vô số nhân ảnh từ kia trên chiến thuyền nổi lên, trong nháy mắt liền đem Huyền Hà Tông hoàn toàn bao vây lại, trải qua thời gian 1 tháng, Lâm Vũ dẫn đại quân, rốt cục thì đến Huyền Hà Tông. Đàng Hà, ngươi còn không mau mau đi ra lãnh cái chết. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình cũng từ ngàn dương chiến thuyền bên trong nổi lên, hắn quần quận thanh âm, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Huyền Hà Tông trên dưới. Tìm chết. Một đạo tức giận thanh âm lúc này liền từ Huyền Hà Tông bên trong vang lên. Một ngôi đại điện bên trong, Đàng Hà khắp khuôn mặt là giận đùng đùng vẻ, hắn khí tức chợt buộc phát ra, trực tiếp liền đem cung điện kia chấn thành phấn vụn. Rồi sau đó, hắn vừa xài bước ra, thân hình liền xuất hiện ở Lâm Vũ đám người trước mặt, phẫn nộ quát, giỏi một cái giám sát sứ, ta xem ngươi thật là sống chán. Chương 1525, Họa quyển thế giới. Đàng Hà thanh âm chính giữa tràn đầy tức giận, hắn vốn là căn bản không có đem Lâm Vũ coi ra gì. Thật không nghĩ đến, Lâm Vũ lại trực tiếp liền cho hắn một hạ mã huy. Vừa lên tới liền phá hủy Huyền Hà Tông hộ tông đại trận, càng làm cho hắn mau đi ra lãnh cái chết. Lâm Vũ làm như vậy, rõ ràng chính là ở ngay trước mọi người đánh hắn mặt. Vừa mới trở thành giám sát sứ, lại liền dám như vậy tùy ý làm bậy. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng làm giám sát sứ là có thể vô pháp vô thiên sao? Hắn chợt quát một tiếng, tràn đầy tức giận thanh âm liền hướng đến 4 phương 8 hướng khuyết tán ra. Vô pháp vô thiên. Nghe được Đàng Hà lời này, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, lạnh lùng nói, Đàng Hà, chân chính vô pháp vô thiên chẳng lẽ không đúng ngươi sao? Coi như thời không đảo phụ thuộc thế lực thủ lĩnh, bản thân cũng là thời không đảo ngoại vi đệ tử, ngươi lại dám nuốt riêng phải làm bảy đồ cúng cho thời không đảo tài nguyên tu luyện, càng là ở thời không đảo dưới mí mắt tu luyện ma công, ngươi lá gan cũng thật là quá lớn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là... có một cái kim y hề đệ tử tộc đệ, là có thể không đem thời không đảo quy củ coi ra gì. Còn là nói, ngươi cảm giác mình phe cánh đã thành, ngay cả thời không đảo cũng không làm gì được ngươi. Ừ. Lâm Vũ lời nói, nhất thời để cho Đằng Hà biến sắc. Những chuyện này, hắn xác thực đều là làm, trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, những chuyện này một khi bị thời không đảo biết được, hắn kết quả tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm. Quá khứ, tam đại vực giới không có giám sát sứ, kia còn lại mấy thế lực lớn đầu não cũng không cách nào liên lạc với thời không đảo, hắn tự nhiên là có thể tứ vô kỵ đạn, có thể Lâm Vũ đến lúc này, đúng là cho hắn tạo thành vô cùng đại uy hiếp. Chỉ cần Lâm Vũ đem việc này báo lên cho thời không đảo, thời không đảo lôi đỉnh dưới cơn nóng giận, liền đủ để đưa hắn, còn có hắn một tay khai sáng Huyền Hà Tông cũng hoàn toàn nát bấy. Cũng còn khá, tiểu tử này phải làm là nghĩ tự mình đánh bại ta tới lập uy, còn không có đem việc này báo lên cho thời không đảo. Đã như vậy, ta dứt khoát liền hoặc là không làm không thì làm chết để, trực tiếp đem tiểu tử này còn có hắn toàn bộ thủ hạ cũng cho giết, chấm dứt hậu hoạn. Nghĩ tới đây, Đàng Hà trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, hắn chợt vung tay lên, sau lưng hắn, liền có vô số đạo thân ảnh từ Huyền Hà Tông bên trong lao ra. Coi như tam đại vực giới tám một trong những đại thế lực, Huyền Hà Tông thực lực tự nhiên cũng là cực kỳ mạnh mẽ, vực thần cảnh cường giả số lượng cũng đạt tới 5.000 người nhiều, mà nửa bước đại năng cường giả, cũng có suốt 8 người. Với Lâm Vũ mang đến đại quân so với, Huyền Hà Tông thực lực nhưng là không chút nào lộ vẻ kém, cũng chính là thiếu một danh nửa bước đại năng mà thôi, có thể tại bực này kích thước trong chiến tranh, kém như vậy cách, lại cũng không coi vào đâu. Giết! Sau một khắc, ở Đằng Hà trong lúc hét vang, Huyền Hà Tông đông đảo võ giả nhất thời hướng Lâm Vũ nhất phương đánh tới, cũng trong lúc đó, Lâm Vũ sau lưng thu trả đám người, cũng đồng loạt giết hướng Huyền Hà Tông võ giả. Một trận đại chiến, nhất thời liền chạm một cái liền bùng nổ, cùng lúc đó, kia Đằng Hà lạnh giá ánh mắt cũng rơi vào Lâm Vũ trên người, một cổ bàng bạc sát ý, nhất thời điên cuồng tràn ngập ra. Tiểu tử, cho ta nhận lấy cái chết. Hắn trực tiếp một trưởng hướng Lâm Vũ vô xuống đến, trên mặt càng là hiện ra cười lạnh, giám sát sứ thì như thế nào? Thực lực không đủ, như thường được chết tại trên tay hắn. Ẩm. Thân là cao đẳng nửa bước đại năng cường giả, Đàng Hà thực lực đúng là cực kỳ kinh người, che khuất bầu trời thủ trưởng hàm chứa vô tận uy năng, phải đem Lâm Vũ trực tiếp một trưởng tiêu diệt. Kiếp diệt thứ tư chỉ, thiên băng. Đối mặt Đàng Hà một trưởng này, Lâm Vũ không dám khinh thường chút nào. Hắn chợt một chỉ điểm ra, một cổ đủ để cho thiên địa cũng tan vỡ quần cuộn năng lượng nhất thời bộc phát ra, nên hướng kêu bàn tay to lớn. Vành! Sau một khắc, Lâm Vũ chỉ một cái chính là bị trực tiếp nghiền ép mà qua, kêu bàn tay to lớn chợt đánh vào Lâm Vũ trên người, để cho Lâm Vũ thân hình trực tiếp liền bay ngược ra ngoài mười mấy trượng. Ha ha ha, giám sát sứ, ta còn tưởng rằng thực lực ngươi mạnh bao nhiêu đâu rồi, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Một trường đánh lui Lâm Vũ, Đàng Hà trên mặt cũng là một trận ngạc nhiên, chợt lại lần nữa hiện ra một trận cười lạnh, Lâm Vũ thực lực, lại là so với hắn dự đoán còn phải yếu không ít. Chỉ có chút thực lực này, lại còn nghi tưởng phải đối phó ta. Giám sát sứ, xem ra hôm nay, ngươi, còn ngươi nữa mang đến toàn bộ thủ hạ, tất cả đều là nhất định đem phải chết ở chỗ này. Tại hắn cố ý khuyết tán xuống, thanh âm hắn lập tức liền truyền khắp bốn phương tám hướng. Chuyển khắp tại chỗ trong thai mỗi người. Trong lúc nhất thời, những Huyền Hà Tông đó võ giả nhất thời là khí thế đại thịnh, mà Lâm Vũ nhất phương võ giả, sắc mặt lại tất cả đều là trở nên khó coi đi xuống. Nói cho cùng, trận chiến tranh ngày mấu chốt, chính là quyết định bởi với Lâm Vũ cùng Đằng Hà giao chiến, nếu như Lâm Vũ không phải là Đằng Thanh đối thủ, liền coi như bọn họ chiến thắng đối thủ, cũng không có chút nào ý nghĩa. Chỉ cần Đằng Hà đánh bại Lâm Vũ, lấy Đằng Hà cao đẳng nửa bước đại năng cường giả thực lực, hoàn toàn có thể mang tất cả mọi người bọn họ cũng chém chết ở chỗ này. Mặc dù bọn họ cũng biết Đằng Hà là cố ý đang đả kích bọn họ tinh thần, có thể giờ khắc này, bọn họ nhưng vẫn là không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Cao đẳng nửa bước đại năng cường giả, quả nhiên khó đối phó. Cùng lúc đó, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, ở cứng đối cứng trong khi giao chiến không địch lại Đằng Hà, đây cũng là hắn theo dự liệu sự tình. Hắn thực lực bây giờ, dù sao vẫn chỉ là vực thần nhất trọng thiên viên mãn, đang bình thường nửa bước đại năng chính giữa coi như là cực mạnh, có thể đụng phải cao đẳng nửa bước đại năng cường giả, lại vẫn là kém một chút. Bất quá, Lâm Vũ nếu dám xuất binh tấn công Đằng Hà, liền tự nhiên là có hắn nắm chặt. Cửu Lê Thượng Hà Đồ. Sau một khắc, bàn tay hắn chợt ném đi, một bức phong cách cổ xưa bức họa chính là mở rộng ra đến. Mênh mông như yên khí tức từ bức tranh đó chính giữa lan tràn ra, trong nháy mắt liền đem kia Đằng Hà khí tức cũng áp chế xuống. Cho ta thu. Kèm theo Lâm Vũ một tiếng quát lên, một cổ quần cuộn ánh sáng từ bức tranh đó xông lên lên, lấy tốc độ kinh người bắn nhanh hướng Đằng Hà, gần trong nháy mắt, liền đem kia Đằng Hà hoàn toàn che phủ ở trong đó. Lĩnh vực? Không đúng, đây là phong ấn loại bảo vật. Đằng Hà sắc mặt nhất thời thì trở nên, hắn cả người thần lực lúc này liền bộc phát ra, ngăn cản chung quanh kia nhanh chóng xâm nhập ánh sáng, nhưng mà, ở đó quần cuộn ánh sáng trước mặt, hắn chống cự, lại căn vốn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bạch! Rất nhanh, kia vô cùng vô tận quần cuộn ánh sáng, liền là hoàn toàn đem Đằng Hà bao phủ hoàn toàn, thân hình hắn, trực tiếp liền bị hút vào Cửu Lê Thượng Hà đồ nội bộ thế giới. Đằng Hà, cuộc chiến đấu này, bây giờ mới xem như chân chính bắt đầu. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình giống vậy là xuất hiện ở Cửu Lê Thượng Hà đồ nội bộ thế giới, hắn thanh âm lạnh như băng, nhất thời liền vang dội cả thế giới. Ở nơi này Cửu Lê Thượng Hà đồ bên trong, thực lực của hắn lấy được vô cùng đại gia trì tăng lên, mà cùng chi tương phản, Đằng Hà thực lực, nhưng là bị to lớn áp chế.